Chương 1356. Bản lãnh thám thính tiếng lòng vạn vật của ta, vừa vặn dùng để tìm thân phận thật sự của kẻ giả mạo, đối phương cho dù là đại năng, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Ai, đầu năm nay, hồng hoang càng ngày càng không dễ lăn lộn. Đế Thính khẽ thở dài, nằm đó vô lực vẫy đuôi. Địa Tạng trầm ngâm vài tiếng, nói, ngươi liền không đáp, hắn lại làm gì được ngươi? Chuyện này không thể được, ta làm sao dám ngang ngạnh cùng với Tinh Quân đại nhân, như vậy sẽ xảy ra chuyện. Địa Tạng có một chút bất đắc dĩ lắc đầu, hận hận mắng, sự cuồng ngạo của ngươi năm đó đâu rồi? Không chịu thua khi tính kế với ta lúc trước đi đâu rồi? Loại phẫn nộ lúc bị ta thu phục ban đầu đi đâu rồi? Đây không phải kiến thức rộng lớn, biết càng nhiều sao? Trước kia ta còn cảm thấy chủ nhân ngươi đủ hung ác, tâm đủ đen, hiện tại nhìn lại, ngươi chính là đại thiện nhân nhân đức. Đế Thính thầm nói, bây giờ khi ta vô cùng phẫn nộ, cũng chỉ dám mắng hai câu sau lưng. Ai, nếu như đắc tội Thái Bạch Tinh Quân, chỉ sợ là hồng hoang cũng đều không có chỗ dung thân. Ngươi! Địa Tạng mặt đen liền muốn quát mắng, ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Làm sao? Ta hung ác như vậy sao? Đế Thính lập tức xù lông xanh, đứng dậy định chạy trốn, chạy được một nửa lại chạy trở về, gấp đến đi vòng vòng. Một tia lưu quang xẹt qua bệ cửa sổ, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đáp xuống đất, chắp tay một cái đối với Địa Tạng. Mới vừa định nói chuyện, thần thú lông xanh kia đã nằm cạnh bậc thang, dập đầu như dã tỏi. Tinh Quân đại nhân, ngài tha cho ta một mạng đi. Việc này tiểu nhân tuyệt đối không dám lẫn vào, hai bên đều đắc tội không nổi. Địa Tạng cong khóe miệng lên, bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, ám chỉ chính mình không biết chó này. Lý Trường Thọ lại lộ vẻ mặt giật mình, đa tạ nhắc nhở, đã hiểu. Đế Thính run lên, vội nói, không phải, tiểu nhân nhắc nhở ngài cái gì rồi? Có thể khiến ngươi e sợ như thế, trừ vị đại sư huynh Linh Sơn không để thiên đình, không để danh sách thần quyền thiên đạo ở trong mắt kia, chỉ sợ cũng không còn ai khác. Lý Trường Thọ híp mắt cười nói, người giả mạo ta đi tính kế thiên đình, thế nhưng là Di Lặc. Ngài đã biết hết rồi sao? Vừa rồi lừa ngươi. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khẽ, quay người không nhìn Đế Thính thêm, hàn huyên với Địa Tạng đôi câu. Thần thú lông xanh kia há hốc mồm, hai mắt trống rỗng, ngửa đầu nằm ở đó, giống như bị hóa đá. Địa Tạng cười nói, đạo hữu ở trong hỗn độn hải dường như có đại thu hoạch, chẳng qua đạo hữu có thể cự tuyệt hồng mông tử khí, ngược lại khiến cho bần đạo có một chút khâm phục. Đạo hữu hiểu lầm. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, lộ vẻ mặt tiếc nuối, ta lúc ấy lỡ một chiêu, bị Côn Bằng thừa cơ, vì thế còn bị đạo tổ sư tổ khiển trách một phen. Phải không? Ý cười của Địa Tạng càng đậm, xem ra, chí hướng của Trường Canh đạo hữu không nhỏ. Nhàn Vân Dã Hạc một chén trà, bóng hình xinh đẹp thành đôi đàn múa. Lý Trường Thọ chắp tay cười nói, đây mới là chí hướng của ta. Chuyến đi này đã đạt được đáp án, ta đây liền cáo từ rời đi. Miễn cho Di Lặc kia phát hiện ra tình huống không đúng, trốn vào bên trong hỗn độn hải. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người liền muốn rời đi, Địa Tạng lại thu liễm ý cười, hơi hơi nhíu mày, hô, Trường Canh đạo hữu, có thể nghe một lời của ta hay không? Ồ, Lý Trường Thọ cười nói, chẳng lẽ đạo hữu là muốn biện bạch thay cho vị đại sư huynh Linh Sơn kia? Sự tình của gã, không liên quan gì đến ta. Địa Tạng nghiêm mặt nói, ta biết ngươi cố ý nhằm vào Tây Phương giáo. Đây cũng là ở phía dưới đại kiếp, đạo môn cùng với Tây Phương giáo tranh chấp. Nhưng sự tình Di Lặc lại không phải do Tây Phương giáo làm. Khoản nợ này còn xin chớ nên ghi tạc ở trên người Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, thân phận cùng với lập trường của gã đã sớm đại biểu cho toàn bộ Linh Sơn. Những lời này, người vốn nên khuyên gã vào trước khi gã hành sự. Sự tình giả mạo ta đã là không chết không thôi. Địa Tạng trầm ngâm vài tiếng, thở dài, gã nếu phát hiện ra tình huống không đúng trốn vào hỗn độn hải. Gặp nạn vẫn là các vị tu giả Linh Sơn. Đồng dạng, chuyện này cũng không liên quan gì đến ta. Lý Trường Thọ xoay người lại, nhìn viễn cảnh U Minh giới ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, hơn nữa, coi như gã trốn vào hỗn độn hải, ta cũng có biện pháp bắt gã ra. Chuyện này đối với người Tây Phương giáo cũng là tai họa. Địa Tạng lại nói, nếu ngươi thật sự động đến gã, chỉ sợ là sẽ nhắc lên thánh nhân đại chiến, lão sư sẽ không mặc kệ ngồi xem gã xảy ra chuyện. Vậy liền nhắc lên thánh nhân đại chiến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Địa Tạng đột nhiên nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, đã thấy khuôn mặt hắn bình thường, ánh mắt không có bất kỳ dao động gì. Lý Trường Thọ đột nhiên cười một tiếng, lạnh nhạt nói, thuận miệng nói mà thôi, đạo hữu chớ có để ở trong lòng. Ta chẳng qua là đệ tử thánh nhân, làm sao dám làm chủ chuyện này. Chẳng qua, lần này coi như, không giết được Di Lặc, ta cũng sẽ làm cho Tây Phương giáo trả một cái giá tương ứng. Dùng để hạn chế hành động của Di Lặc. Hiện nay đại kiếp liền ở trên đỉnh đầu, thánh nhân cũng có khả năng hóa thành kiếp hôi, đây là chuyện bình thường. Nói xong, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, thân ảnh hóa thành lưu quang bỏ chạy, chỉ để lại Địa Tạng nhíu mày ngưng thần ở đó. Một lát sau, Địa Tạng quay đầu nhìn về phía Đế Thính đang khóc sướt mướt, thu dọn hành lý bên cạnh, cái trán không nhịn được một lần nữa treo đầy vạch đen. Địa Tạng vung bàn tay lớn qua, ánh sáng vàng chiếu khắp nơi trong luân hồi tháp. Lại là tạm thời phong tỏa luân hồi tháp, cự tuyệt bất luận sinh linh gì tiến vào. Cùng lúc đó, bên trong thiên đình, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ vừa rời đi luân hồi tháp, các nơi thiên đình liền vang lên tiếng trống ù ù, từng đội thiên binh hướng về ngũ đại thiên môn hội tụ, từng vị thiên tướng lại hóa thành lưu quang chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Hữu Cầm Huyền Nhã đang bế quan cũng bị bừng tỉnh, thay đổi một thân chiến váy màu vàng, đeo lên nón trụ của chính mình, cấp tốc chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiếng trống như vậy là triệu tập khẩn cấp, phàm là tướng lĩnh có phẩm cấp đều phải đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện tụ tập. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không biết, có phải là bởi vì nguyên nhân tính cách của chính mình có một chút lãnh đạm, lúc tu hành tại độ tiên môn là như vậy, làm tướng lĩnh tại thiên đình cũng là như vậy. Luôn bị người cô lập, trong phạm vi một trượng quanh người đều không có thân ảnh khác. Những năm này, nàng cũng đã có một chút quen thuộc. Nếu như có người nói tính khí của nàng khó chịu, nàng cũng sẽ không để ý, trừ phi là vị sư huynh kia mở miệng nói. Rơi vào phía trước bậc thang Bạch Ngọc Lăng Tiêu Bảo Điện, quả nhiên vẫn là như vậy, đạo đạo thân ảnh xung quanh cùng với nàng phẳng phất như tồn tại ngăn cách thiên nhiên. Hữu Cầm Huyền Nhã cõng hộp kiếm Hỏa Lân lẳng lặng đứng, phớt lờ đối với những ánh mắt vụng trộm quăng tới xung quanh, đối với tiếng nghị luận các nơi cũng phớt lờ. Lưu quang lấp lóe ở chân trời một hồi, trước Lăng Tiêu Bảo Điện tụ tập mấy trăm thiên tướng. Xác nhận người tới đã không sai biệt lắm, một lão giả đi ra từ trong lối vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tất nhiên là quyền thần gương mẫu bên trong thiên đình, Đông Mộc Công. Mộc Công cất cao giọng nói, các vị nguyên soái, tướng quân vào điện hành lễ. Chúng thiên tướng lớn tiếng đồng ý, tiếng nói có một chút ầm ĩ. Sau đó theo cấp độ theo thứ tự tiến lên, từng dãy từng bước mà lên, cấp tốc tụ hợp vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên ngẩn ra, bởi vì thấy được bóng lưng vị kia đứng ở dưới đài cao. Hắn đã trở về. Không hiểu sao, Hữu Cầm Huyền Nhã cảm thấy an lòng hơn rất nhiều, những ý nghĩ ồn tào phức tạp kia biến mất không thấy gì nữa, trong đáy lòng chỉ còn lại vui vẻ nhàn nhạt, khuôn mặt lại càng thêm băng lãnh. Nàng cúi đầu tiến về phía trước, đứng ở vị trí hơi thụt lùi phía sau. Cũng không nhìn nhiều, cùng nhau hành lễ với chúng tướng. Trong chốc lát, Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được vài lời không quan trọng của Ngọc Đế, nghe được những lời phát biểu không quan trọng của Đông Mộc Công, nghe được hiệu lệnh, các vị, sau khi trở lại đội hình, để cho các bộ binh mã làm tốt chuẩn bị chảy máu. Uy danh thiên đình, không phải đến từ đánh cờ, những cuộc trao đổi, cũng không phải lời nói trong miệng, mà là dựa vào mấy lần đại chiến trước đây, đánh ra ở bên trong hồng hoang. Ra điện tức có sinh tử biệt ly. Rút kiếm liền có đầu lâu bay tứ tung, lời của bệ hạ, còn mời các vị thời khắc nhớ kỹ. Điều mà thiên đình muốn thiết lập là trật tự từ dưới lên trên, không phải ức hiếp từ trên xuống dưới. Đã đến lúc trao giá trị bình đẳng cho mỗi một chân linh. Đã đến lúc sử dụng đao kiếm trong tay các vị, dùng máu của binh tướng thiên đình, nói cho những kẻ mục dũng ôm mộng cũ không muốn tỉnh lại kia, thiên địa này, trật tự sẽ giáng lâm. Mai Sơn đã trở thành Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân phủ quy mô lớn. Dương Tiễn lặng lẽ ngồi trên bậc thềm trước cửa phủ, mặc một bộ áo bào màu xanh nhạt, khuôn mặt anh tuấn nhàn nhã không màng danh lợi, cúi đầu lau sạch lão hữu làm bạn nhiều năm với mình, lợi khí ra ngoài chinh chiến. Thiên đình giải trí gương đồng trực tiếp phiên bản định chế cho nhị lang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước kia khi tu hành tại Ngọc Tuyền Sơn, luôn cảm thấy thiên đình là một nơi tràn đầy giáo điều, rất ngột ngạt. Tiên thần bán mạng cho thiên đình đều là nơm nớp lo sợ. Tiên thần phẩm cấp cao nắm quyền sinh sát đối với tiên thần phẩm cấp thấp. Về sau mới biết được, chính mình càng nghĩ quá rồi. Bầu không khí trong thiên đình rất tuyệt, tiên thần phẩm cấp thấp ngoại trừ không thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương, tại lúc không trực ban có thể thỏa thích vui đùa, uống chút rượu, tâm sự, sửa một chút tịch mịch, nếm trải nhân sinh, xem chương trình phát sóng trực tiếp. Thiên đình không cho tăng ca, dù sao mỗi một vị tiên thần cũng muốn đi làm kiếm công đức. Cuộc sống thần tiên thực sự, y làm ghi chép viên thiên đình cũng đã lâu. Cung cấp nội dung cho các khán giả thiên đình, từ trảm yêu trừ ma, đến làm ruộng câu cá, lại đến phàm tục đưa tang, yêu thú sinh con vân vân. Những gì thiên đình không có, y liền có thể đi trực tiếp, đây chính là ưu thế lớn thứ hai của y. Đương nhiên, ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là khuôn mặt và khí chất. Đây là điều mà Dương Tiễn không muốn thừa nhận, nhưng buộc phải thừa nhận. Nếu lúc này y mở gương đồng ra, chỉ là lặng lặng ngồi ở đây, cũng sẽ có thể thu hút một lượng lớn tiên nữ bí mật quan sát. Lượng người xem có thể đạt tới 60% so với buổi phát sóng trực tiếp bình thường của y, không có gì khác, y đã từng thử. Đôi khi Dương Tiễn cũng tự hỏi, năm đó Thái Bạch Tinh Quân hao tâm tổn trí an bài chính mình, bảo vệ y suốt chặng đường để đạt được thành tựu ngày hôm nay, phải chăng cũng có sự cân nhắc ở phương diện này. Để thiên đình giải trí gia tăng một khuôn mặt mới, đánh vỡ cách cục ban đầu một biện nhiều tiên tử. Thái Bạch Tinh Quân thần cơ diệu toán, những điều này hẳn là cũng nằm trong phạm vi tính toán của hắn. Dương Tiễn dừng động tác, nằm nghiêng trên bậc thang, chống khuỷu tay trái để đỡ trọng lượng của phần trên cơ thể, nhìn một nhóm lưng yêu vừa mới thu nhận diễn luyện chiến trận ở phía xa. Suy ngẫm buổi chiều nên phát sóng cái gì? Nhoáng một cái như vậy, lại lộ ra một chút nhàm chán. Oanh! Một tiếng sấm rền đột nhiên nổ tung trên đỉnh đầu. Dương Tiễn nhíu mày nhìn lên, mắt dọc trên trán mở ra một khe hở. Y vốn muốn nhìn một chút là yêu vương nhà ai dám can đảm đến nơi đây. Dương Oai ngẩng đầu đã thấy trên không trung nhiều thêm đám mây màu vàng. Mây vàng lăn lộn, thiên uy buông xuống. Trong đó bay ra một khối ngọc phù, hóa thành hư ảnh một vị lão giả tóc trắng. Dương Tiễn nhìn chăm chú, đây không phải Thái Bạch Tinh Quân lại là người phương nào? Dương Tiễn ở đâu? Đến phía trước tiếp quân lệnh. Dương Tiễn tinh thần đại chấn, thân hình nhảy lên một cái từ trước cửa, đứng thẳng tắp trong không trung, ôm quyền hành lễ, Dương Tiễn ở đây. Mời quân lệnh. Trong lúc nói chuyện, một số đạo lưu quang vội vàng bay tới từ các nơi, lại là mấy vị bên trong Mai Sơn Lục Hữu, một gối chạm đất, ôm song quyền. Lại là một tiếng sấm nổ vang, mấy đạo thiểm điện màu vàng chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm Mai Sơn, càng là tăng thêm mấy phần uy thế cho hư ảnh Lý Trường Thọ. Lại nghe hư ảnh này cất cao giọng nói, những năm gần đây, yêu ma ranh giới Bắc Châu manh động, lại có thượng cổ đại yêu không để ý lệnh cấm của đạo tổ năm đó, đi Bắc Châu gây hấn vu tộc, ý đồ bốc lên diệt tộc chi chiến. Nay, ta trở về từ Hỗn Độn Hải, nhận lệnh của Ngọc Đế quét sạch yêu ma ở Bắc Châu, quét sạch tà khí trong nhân gian. Dương Tiễn nghe lệnh, phong ngươi làm trấn ma thảo yêu đại nguyên soái, lĩnh 30 vạn đấu bộ thiên binh, ở trong vòng 3 ngày xuất binh đến ranh giới Bắc Châu, tạo thanh thế, trấn áp địch nhân, lập quân uy. Sau đó đợi lệnh tấn công của ta, thẳng đến sao huyệt yêu tộc. Phàm là yêu ma sinh ra nghiệp chướng lại về luân hồi, phàm là yêu ma nghiệp chướng nặng nề, thôn phệ sinh hồn, khiến cho hồn phi phách tán, không được chuyển thế. Hư ảnh vừa dứt lời, phía trên Mai Sơn đột nhiên lóe ra đạo đạo ánh vàng, từng cột sáng màu ráng xuống từ không gian sâu thẳm, đạo đạo thân ảnh bay ra từ trong đó, bài binh bố trận ở trên không Mai Sơn. Áo giáp sáng ngời, cầm thương giơ cao cung, tu vi đều là sau nguyên tiên, trước chân tiên, đều là thiên binh thiên đình tinh nhuệ. Dương Tiễn ngẩng đầu, hướng về phía đạo hư ảnh nhìn chăm chú vào chính mình, ôm quyền hét lớn, Dương Tiễn lĩnh mệnh. Hư ảnh lão giả trên không trung chậm rãi gật đầu, thân ảnh tiêu tán, ngọc phù tỏa ra từng sợi kim quang, hóa thành một tấm hổ phù, bị Dương Tiễn cầm thật chặt. Giơ cao tam tiêm lưỡng nhận thương, Dương Tiễn hét lớn một tiếng, đấu bộ tướng lĩnh ở đâu? Tụ phía trước thương nghị, nhanh chóng xuất binh. Các nơi có tổng cộng mười mấy vị thiên tướng cùng kêu lên đồng ý, hóa thành lưu quang bay vụt tới. Tại địa phủ U Minh giới, bên ngoài Phong Đô thành, Mã, người nói đại kiếp phong thần này khi nào đến? Vong hồn chiều này cũng không thấy biến mất, bò. Ồ, nương nương không phải nói, ít nhất còn phải 300-500 năm nữa, đằng sau đoán chừng còn có một đợt lớn, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, hí hí. Vẫn là hai ta thoải mái, cuộc chiến ở Cố Đô đã kết thúc, hiện tại liền có thể thư thư phục phục về hưu dưỡng lão. Có phần đơn điệu, tại hùng quan phía đông Phong Đô thành, trên đỉnh vách đá bên bờ sông Tam Đồ, hai tráng hán đang nằm đó, vừa nhìn chăm chú vào u hồn không rõ ở dưới nước sông. Vừa buồn bực ngắn ngầm trò chuyện, nướng thịt là không thể nào nướng thịt, không có gia vị, bọn hắn cảm thấy thịt nướng như mất đi linh hồn. Gia vị là không thể nào lại đi hỏi thêm, trước đây có thể giả vờ giả vịt không biết, thân phận thực sự của Lý Trường Thọ độ tiên môn, hiện tại cũng đã công khai, Lý Trường Thọ chính là đại lão thiên đình Thái Bạch Kim Tinh. Địa phủ câu hồn nhị nguyên soái bọn hắn, có thể mượn cớ bản thân ăn uống, đi bái phỏng thiên đình Thái Bạch Điện sao? Đây không phải là phẩm cấp không đủ, không thể tùy tiện đi thiên đình sao? Mã, cuộc sống vui vẻ rất ngắn. So với những tộc nhân làm phán quan đó, hai ta đủ thanh nhàn, hí. Ước gì được đi chơi với Tinh Quân đại nhân. Bò. Ồ, ai, chúng ta gần nhất không có cơ hội ra sân, hí. Hưu. Một vệt ánh vàng đột nhiên xẹt qua tầm mắt của hai tráng hán này, từ đông mà đến, tan biến cực nhanh ở trong Phong Đô thành. Hai huynh đệ chấn động tinh thần, luống cuống tay chân tròng khăn trùm đầu lên, còn chưa có đứng lên, chỉ thấy một vệt ánh trắng xuất hiện ở phía trước Diêm La Điện. Hóa thành thân ảnh Thái Bạch Kim Tinh Thiên Đình. Mười vị Diêm Quân đều xuất hiện nghênh đón, quỷ hồn các nơi nơm nớp lo sợ. Phán quan ngừng viết, ở trong điện quan sát. Quỷ sai nắm chặt xiềng xích, mộc trượng, thò đầu ra nhìn. Lại thấy sấm sét vang dội, mấy đạo thiểm điện màu vàng hiện lên từ sau lưng Tinh Quân áo trắng, một tiếng la lên truyền khắp các nơi Phong Đô thành. Diêm Quân có đó không? Tần Nghiễm Vương tiến về phía trước vái chào, tiểu thần ở đây. So sánh với Tuyên Chỉ ở Mai Sơn, Tuyên Chỉ ở chỗ này, tiếng nói của Lý Trường Thọ liền thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Hắn nói, Diêm quân, hãy nghe ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ. Nay, yêu ma Bắc Châu làm loạn, nghiệp chướng đại yêu bên trong tam giới chưa tắt, thiên đình muốn dọn sạch nghiệp chướng trong thiên địa giữ gìn thiên địa toàn vẹn. Cử động lần này cần có sự chung sức của thiên đình cùng với địa phủ, Vu tộc thượng cổ dưỡng sức tại địa phủ, cũng cần ra một phần lực. Nửa tháng sau, thiên đình sẽ đưa trọng binh đến các nơi Bắc Châu, địa phủ còn thỉnh phái một nhánh âm binh tương hỗ chiếu ứng, cao thủ Vu tộc phụng ý chỉ thiên đình, đi tới Bắc Châu gấp rút tiếp viện Vu tộc Bắc Châu nguyên khí đại thương. Các vị Diêm quân có dị nghị gì không? Diêm quân thập điện từng người đối mặt, cấp tốc đạt thành ăn ý, đều là lộ vẻ mặt phấn chấn, cùng nhau ôm quyền hành lễ. Tiểu thần lĩnh mệnh, lập tức điểm binh điểm tướng, gấp rút tiếp viện Bắc Châu. Hư ảnh Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, thân ảnh trực tiếp tiêu tán, ngọc phù bay tới kia hóa thành một tấm ý chỉ vải vóc, rơi vào bên trong bàn tay lớn của Tần Nhiễm Vương. 10 vị Diêm quân lập tức xông tới quan sát, một đám ma quyền sát trưởng, hận không thể lấy xuống khăn trùm đầu tài hoa xuất chúng, tiến đến đại chiến với yêu tộc. Ngũ Quan Vương buồn bực nói, thiên đình làm sao lại đột nhiên hạ thủ đối với yêu tộc. Tần Nhiễm Vương buông tiếng thở dài, cười nói, xem ra, Tinh Quân đại nhân ở bên trong Hỗn Độn Hải có thu hoạch không nhỏ. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Tinh Quân đại nhân có thu hoạch ở bên trong Hỗn Độn Hải, cùng với đại động tác của thiên đình lúc này có liên hệ gì? Tất nhiên là có quan hệ cùng với sợi hồng mông tử khí kia, đoán chừng Tinh Quân là có qua có lại, trước tiên thành lập trật tự vì thiên địa mà thôi, trong này có rất nhiều chuyện. Cũng rất phức tạp, một ít ngôn ngữ đã không thể đề cập ở trong thiên địa. Tần Nhiễm Vương khoát khoát tay, nhanh hành động đi, thiên đình cho chúng ta danh nghĩa gấp rút tiếp viện Bắc Châu. Trước đây các ngươi không phải nghiến răng nghiến lợi, kêu đánh kêu giết sao? Hiện tại, cơ hội không phải đã tới. Mấy vị Diêm quân khác từng người gật đầu, quay người hô quát, đại quỷ tiểu quỷ cùng nhau đồng ý, mấy tên quỷ sai chạy về phía chỗ sâu U Minh giới. Ngư đầu mã diện từ nơi xa băng băng đi tới, trong miệng điên cuồng gào thét. Cùng lúc đó, tại Tứ Hải Long Cung bốn đạo hư ảnh Lý Trường Thọ, đối mặt với bốn vị Long Vương cúi đầu hành lễ, đang cao giọng đọc ý chỉ xê xích không nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạo Thiên Kim Khuyết, tự nhiên diệu hữu Ngọc Hoàng Thượng Đế Sắc. Gần đây Tứ Hải dung chuyển, tam giới bất an, Long tộc nên tự xét lại bản thân, tìm ra căn nguyên Tứ Hải họa loạn. Kể từ hôm nay, thiên đình xuất binh trọng chỉnh trật tự tam giới, lệnh Tứ Hải Long Cung toàn lực phối hợp. Mỗi bên cử binh phối hợp cùng với thủy bộ thiên binh thiên đình, phong tỏa cửa ra vào hồng hoang ngũ bộ châu. Không có lệnh thiên đình, nghiêm cấm bất luận sinh linh nào ra vào, người vi phạm giết không tha. Long tộc thỉnh bảo vệ tốt hải nhãn, tránh nên sinh loạn trong lúc thiên đình diệt yêu ma. Long vương Tứ Hải cùng nhau hành lễ tiếp chỉ, đợi hư ảnh Lý Trường Thọ tiêu tán. Từng người hô quát hạ lệnh, Tứ Hải liên tiếp dung chuyển. Tại Nam Thiệm Bộ Châu, Tẩm Cung Thương Quân, phần lớn chúng thị vệ trong cung đều có chút khó hiểu. Tại sao đại vương thường ngày tràn đầy tinh lực lại ngủ quên vào ban ngày hôm nay? Bọn họ lại không biết, đại vương nhà mình ở bên trong mộng cảnh, đang ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thần nhân thiên đình ngồi xếp bằng, bên trong mây mù. Thương quân cẩn thận phân biệt, mang theo vài phần nghi hoặc, hỏi, vị tiên nhân này, có phải ân nhân cứu tiên tổ năm đó? Tự nhiên, báo mộng nhân hoàng, vẫn là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không ban chỉ ở chỗ này, mà là chậm rãi nói, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh thiên đình. Phụ trách cải cách cùng với chị Thủy, cũng xuất thân từ nhân tộc, là chính thần thiên đình. Những năm gần đây sẽ có thiên địa dung chuyển, có lẽ có tà khí sinh sôi, yêu ma làm loạn, bởi vì thiên đình phái binh xuất chinh bình loạn yêu ma tam giới. Ngươi làm nhân hoàng đương thời, nên giữ vững chính nghĩa, kiềm chế lời nói và hành động của mình, lấy khí vận tự thân hộ vệ vô số phàm nhân. Chớ thất đức thất tín, chớ bạo ngược hoành hành, lấy nhân từ mà trị quốc, thiên đình tự sẽ đảm bảo thương quốc mưa thuận gió hòa, bình an hạnh phúc. Nếu nhân hoàng ngươi để yêu ma lợi dụng, chớ trách ta không niệm giao tình với tổ tiên của ngươi, hạ xuống tai họa đối với thương quốc. Thương quân nghe vậy vội nói, tự nhiên ghi nhớ lời dạy của tiên nhân. Tốt. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, hư ảnh tiêu tán từ trong mộng cảnh của thương quân. Sau khi rời khỏi mộng cảnh của thương quân, tâm thần của Lý Trường Thọ na di, mượn uy thế thiên đình, hiển linh tại thần miếu hải thần giáo các nơi Nam Hải, báo mộng cảnh báo cho mấy vị thần sứ mấu chốt. Hắn cũng không phải là để hải thần giáo đi sống mái với hương hỏa thần giáo Tây Phương giáo, chuyện này không có gì tốt, ngược lại sẽ rước lấy rất nhiều nghiệp chướng. Chỉ là để cho bọn họ thêm chút an tâm, tự bảo vệ mình, để phòng yêu tộc sốt ruột cắn người linh tinh, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chỉ trong nửa ngày, tam giới bị bàn tay thỏ ra của hắn khuấy động hoàn toàn. Thiên đình, thần uy điện, ở phía trước pháp khí mộng thiên nghi thiên đạo, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, cẩn thận suy nghĩ các loại an bài của mình. Mọi việc phải làm từng chút một, không thể hoảng loạn, không thể để mất phân tắc. Lúc này, hắn điều động tám bộ chính thần thiên đình, trăm vạn thiên binh, mục tiêu chẳng qua là yêu tộc đánh lén bộ lạc Vu tộc Bắc Châu. Vu tộc cùng với yêu tộc, Lý Trường Thọ tự nhiên là có khuynh hướng nghiêng về Vu tộc, mặc dù nhân tộc thời kỳ cuối thượng cổ cũng từng có đại chiến với Vu tộc, tranh đoạt vị trí bá chủ thiên địa, nhưng đó cũng là chuyện sau khi diệt yêu đình. Huống chi, còn có tầng quan hệ với hậu thổ nương nương kia. Hắn muốn đập núi chấn hồ, xem Linh Sơn phải chăng tự loạn trận cước, đợi đánh cho yêu tộc không còn nguyên khí, thiên đình liền sẽ thừa thắng xông lên, uy hiếp Linh Sơn, thanh toán nợ cũ. Nguyên bản, Lý Trường Thọ muốn ở bên trong mấy trăm năm trước khi phong thần sát kiếp đến, chậm rãi hoàn thành một loạt kế hoạch này. Vì vậy, lần sau đi Tử Tiêu Cung, chính mình cũng nên có một chút biểu thị, trước tiên thôi động bước thứ hai đếm ngược thiên đình quật khởi. Xóa sạch trật tự cũ. Một bước cuối cùng thiên đình quật khởi, tất nhiên là phong thần bảng quý vị. Lúc này đối phó với Linh Sơn, không ở chỗ giết bao nhiêu đệ tử thánh nhân Linh Sơn, mà là quét sạch các thế lực ở bên ngoài của Linh Sơn. Động thủ tại Bắc Châu chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn phải bắt giết hồng mông hung thú, diệt sát thượng cổ đại yêu, dọn sạch hết thảy cao thủ lai lịch bất chính của Linh Sơn. Sau đó, xua binh ra ngũ bộ châu, trực tiếp tham dự chinh phạt đối với Hương Hòa thần quốc, sửa lại lực lượng mất cân bằng bên trong 3.000 thế giới trong thời gian ngắn. Sự quật khởi của Lâm Thiên Điện cũng phải được đẩy nhanh. Một loạt thao tác này, Lý Trường Thọ cho đầy đủ thời gian, ở trong vòng 20 năm hoàn thành là đủ. Lúc hắn không ở thiên đình, vấn đề lớn nhất của thiên đình liền ở chỗ. Không dám đánh, không có tự tin. Ngọc Đế bệ hạ mấy lần hạ quyết tâm xuất quân đi đánh, nhưng đều bị các vị tiên thần khuyên nhủ, phảng phất như đại vận thiên đình đều ở trên người Lý Trường canh hắn. Hắn không có mặt, xuất binh tất bại. Nhất là Mộc Công, hoàn toàn không dám lãnh binh, mỗi lần đều là khuyên nhủ Ngọc Đế bệ hạ, chờ một chút, chờ một chút. Chờ một hồi, Linh Sơn liền bành trướng, yêu tộc liền cảm thấy chính mình lại trở lại rồi, thiên địa này cũng đều suýt nữa bị làm loạn. Thiên đình mấy trăm năm trước phát triển thần tốc, nội tình đã là sung túc, cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng một vị tướng quân như Dương Tiễn tại sao không trọng dụng? Lý Trường Thọ chậm rãi thở hắt ra, đứng dậy. Mấy vị tiên thần, mấy vị tâm phúc ở gần Mộng Thiên Nghi lập tức tụ tập lại. Đông Mộc Công vội hỏi, Trường Canh, sao rồi? Đã báo mộng nhắc nhở đối với nhân hoàng. Lý Trường Thọ đứng lên nói, làm phiền Mộc Công hồi bẩm việc này cho Ngọc Đế bệ hạ, ta lại tiếp tục an bài mấy việc nhỏ. Được. Đông Mộc Công dường như muốn nói cái gì, quay người lại muốn trở về. Lý Trường Thọ cười nói, Mộc Công thế nhưng là có huấn thị. Cũng không dám nói loạn huấn thị gì. Mộc Công vội nói, Trường, canh làm ta tổn thọ. Ta là muốn hỏi, lần này có nên mời cao thủ đạo môn tương trợ không? Nếu như muốn mời cao thủ đạo môn, ta đi các nơi chạy mấy chuyến cũng không sao. Không, lần này không cần mời cao thủ đạo môn. Lý Trường Thọ cười nói, bây giờ đại kiếp sắp đến, cao thủ đạo môn cảm thấy bất an, chúng ta mời người nào cũng không thỏa đáng. Việc này ta vốn định sau khi tiêu diệt yêu tộc, lại thương lượng cùng với Mộc Công. Chúng tiên môn trung thần châu bây giờ cũng vào kiếp, hơn phân nửa đã bị kiếp nạn sử dụng, loạn chiến không ngừng. Mộc Công hãy sai người quan sát kỹ, tìm cơ hội lấy danh nghĩa thiên đình, thu phục một ít tông môn. Chuyện này cần phải có điều lệ chi tiết, cũng cần cẩn thận mưu đồ, Mộc Công không bằng sau đó chỉnh lý một phần tấu biểu, khởi bẩm đối với Ngọc Đế bệ hạ. Đông Mộc Công cẩn thận suy nghĩ, cười nói, Trường Canh, người thế nhưng đang cho ta công lao sao? Rất không cần phải, rất không cần phải. Lý Trường Thọ lại truyền âm nói, sau khi qua chiến dịch này, ta nhất định là phong mang quá mức, chẳng bằng dấu tài, đóng cửa không ra. Nếu sinh linh tam giới chỉ biết Thái Bạch Tinh Quân mà không biết Ngọc Đế bệ hạ, thật không phải nguyện vọng của ta, chúng ta đều là công tác vì Ngọc Đế bệ hạ, công tác vì thiên đình. Còn thỉnh Mộc Công đón lấy việc này, lập kế hoạch trung thần châu, nếu có chỗ không nắm chắc được liền thương nghị với ta. Thiên đình không cần một vị quyền thần quá mức tỏa sáng, mà là cần năng thần dám làm và làm được việc. Đông Mộc Công nghe vậy hơi hơi nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, sau đó vái chào đối với Lý Trường Thọ, thở dài đáp ứng việc này. Đợi Mộc Công cưỡi mây rời đi, Lý Trường Thọ lại gọi mấy vị tiên thần tiến về phía trước. Đều có phân phó bố trí, để các bộ thiên đình phối hợp với chiến cuộc Bắc Châu. Chờ giao phó xong những chính sự này, Kim Bằng, Ngao Ất, Biện Trang, Linh Châu Tử tiến về phía trước hành lễ. Lý Trường Thọ trầm tư chốc lát, từ trong tay áo lấy ra bảo nang bị tiên lực phong ấn, đưa cho Kim Bằng. Nói, Kim Bằng nguyên soái, còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến nữa, dùng tốc độ cao nhất tiến đến Huyền Đô Thành, tự tay giao bảo nang này cho sư huynh của ta Đại Pháp Sư, cần phải trở về trong vòng nửa năm. Vâng. Ngao Ất đi tìm hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ nương nương, nửa tháng sau tiến đến Bắc Châu, liền nói là báo thù cho Vu tộc. Vâng, Biện Trang thương thế như thế nào? Lý Trường Thọ lo lắng hỏi một câu, Biện Trang vành mắt đỏ lên, suýt nữa bật khóc. Y vội nói, Tinh Quân đại nhân ngài còn có thể nhớ rõ mặt tướng bị thương, trong lòng mặt tướng vô cùng cảm động. Mạt tướng tu dưỡng nửa tháng liền không sao, chỉ là chẳng qua là tên khốn giả trang tinh quân đại nhân ngài lúc đó, giết mấy ngàn huynh đệ của ta. Khoản nợ này vô luận như thế nào đều phải đi tìm đối phương đòi lại. Lý Trường Thọ nói, được, an bài cho ngươi chính là việc này. Biện Trang toàn thân run lên, khí thế vừa rồi lập tức yếu hơn phân nửa, nhỏ giọng nói, Mạt tướng sợ, sợ không phải đối thủ của hung nhân kia. Ngươi đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của gã. Lý Trường Thọ truyền âm nói, lần này, ngươi vẫn là làm sự tình tản tin tức, dùng hết tất cả thủ đoạn, trong vòng nửa năm, nhắc lại sự tình Di Lặc là nguyên thần thứ hai Côn Bằng. Ngày đó giả mạo ta tập kích tiếp tế thiên đình, chính là Di Lặc này. Lần này, ta không chỉ là tung tin đồn thất thiệt, cũng không chỉ bịa đặt từ hư không, đợi Kim Bằng trở về, hết thảy sẽ được xác nhận. Biện Trăng nghe vậy phấn chấn tâm thần, một gối chạm đất, cao giọng lĩnh mệnh. Nhưng tiếp theo, Biện Trăng buồn bực truyền âm hỏi, tinh quân, Mạt tướng lắm miệng hỏi một câu, chuyện này sao có thể có xác nhận? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời. Quyền giải thích hết thảy về nguyên thần thứ hai Côn Bằng, hiện nay thuộc sở hữu của hắn. Đợi Biện Trăng bước nhanh mà đi, Lý Trường Thọ nói, Linh Châu Tử ở đâu? Linh Châu Tử vẫn luôn chờ ở bên cạnh tinh thần đại trấn, bên trên khuôn mặt nhỏ viết đầy chờ mong, đứng ở trước mặt Lý Trường Thọ, ngẩng đầu ưỡn ngực, chiến ý tràn đầy. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong tay áo, nghiêm mặt nói, việc này dị thường gian khổ, lại trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đưa ngọc phù này đi, vào bên trong ngọc hư cung, nhất định phải giao cho Quảng Thành Tử sư huynh. Liền nói, đợi chuyện ở Bắc Châu Bình, ta sẽ đi ngọc hư cung bái phỏng. Vẫn là đưa tin. Chẳng qua so với đi Nguyệt Cung đưa tin, đi ngọc hư cung rõ ràng gian nan hơn rất nhiều. Linh Châu Tử nháy mắt mấy cái, lớn tiếng nói, đệ tử nhất định không phụ sư thúc nhờ vả. Sau đó quay đầu hóa thành một đạo lưu quang, hùng hùng hổ hổ tiến đến Tây Thiên Môn. Tên gia hỏa này, Lý Trường Thọ nhíu mày, hắn kỳ thật cũng muốn dùng, chỉ chẳng qua thời cơ chưa tới, chân thân chưa hiện, đại thần tam đàn hải hội tương lai, vẫn là phải tiếp tục ma luyện mới được. Nửa ngày sau, một số lớn lính tôm tướng cua sông ra từ bên trong tứ hải, tại đông tây nam bắc bốn phía chân trời góc biển, thiết lập trạm kiểm soát trong ngoài, bố trí tầng tầng đại trận. Sau khi bố trí thỏa đáng các nơi, lại có bốn nhánh thiên binh thiên tướng mang theo thiên đế thần kiếm buông xuống, cùng nhau trấn thủ nơi này. Bốn phía chân trời góc biển, mỗi một chỗ đều có 1000 chân long, tiên giao, lại có mấy vị viễn cổ chiến long tọa trấn, được lực lượng thiên đạo bảo vệ, thiên phạt chi lôi ở ngay trên không trung. Quá ổn. Cửa ra vào ngũ bộ châu thiên địa đột nhiên bị phong tỏa, tất nhiên là dẫn tới tán tu các nơi thấp thỏm lo âu. Nhưng thiên đình kịp thời cho ra chiếu lệnh, gián thiếp tuyên cáo tại các đại phường trấn, nói yêu tộc không tuân theo đạo tổ điều đình lúc thượng cổ, vi phạm lời thề bốc lên chiến hỏa cùng với vu tộc, thiên đình xuất binh thảo phạt. Phong bế cửa ra vào ngũ bộ châu, chỉ là đơn thuần vì để tránh cho nghiệp chướng đại yêu trốn vào 3000 thế giới. Mặt khác, thiên đình đề cao nguyên tắc phụng sự tiên nhân, chiếu cố mỗi một sinh linh, không kỳ thị tiên nhân, không bao che phàm nhân, đặc biệt thiết lập cơ quan lâm thời ở trong Đông Thiên Môn. Nếu tiên nhân có lai lịch trong sạch, có việc gấp muốn ra ngũ bộ châu, có thể đi bên trong Đông Thiên Môn đăng ký, nói rõ lý do ra ngoài, tự có nước trà tiếp đãi, toàn bộ hành trình cũng sẽ do thiên binh thiên tướng đưa ra chân trời góc biển. Suy tính tương đối chu toàn. Thiên đình cùng với yêu tộc đánh nhau đã không phải một năm nửa năm, các lộ tán tu đều biết việc này, cảm xúc sợ hãi tán hơn phân nửa, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Nhóm luyện khí sĩ nhân tộc là an ổn nhất, chiếu lệnh này vừa ra, yêu tộc bên trong ngũ bộ châu lập tức sợ hãi. Phong tỏa ngũ bộ châu, đây là sự tình trước giờ chưa từng có. Hơn nữa, còn không chỉ là long tộc, hải tộc, thiên binh dùng nhân lực phong tỏa, càng có lực lượng thiên đạo, thiên phạt chi lôi chờ ở các nơi. Hiển nhiên, lần này thiên đình là muốn làm đợt lớn, ra tay hung ác một lần nữa. Rất có uy thế trảm thảo trừ căn đối với yêu tộc. Trong lúc nhất thời, yêu tộc ở ranh giới ngũ bộ châu yêu tâm hoảng sợ, ngay cả bộ tộc yêu tộc vẫn luôn bảo trì trung lập, cũng là không được an bình. Dù sao ai cũng không biết thiên đình là muốn nhằm vào yêu tộc Bắc Châu, hay là nhằm vào chỉnh thể yêu tộc. Lại thêm tin tức Thái Bạch Kim Tinh trở về từ hỗn độn hỏa tốc truyền ra, sĩ khí yêu tộc trực tiếp tán hơn phân nửa, muốn kiếm đường lui chiếm đa số, người hợp lại cộng nhau kháng thiên đã không còn mấy. Nhưng mà, sau khi thiên đình phong tỏa ngũ bộ châu 2 ngày, Bắc Châu sát khí ngút trời, 30 vạn thiên binh thiên tướng uy áp mấy lão yêu vương ranh giới Bắc Châu. Đại tướng mới nổi thiên đình, cháu trai Ngọc Đế, siêu sao Dương Tiễn, người được Thái Bạch Kim Tinh dốc sức bồi dưỡng, mang theo Mai Sơn Lục Hữu cùng với chó của chính mình, xuất hiện ở phía trước đại quân. Y ngồi ở trên mây, chó đứng bên cạnh hóng gió, không nói một lời. Mai Sơn Lục Hữu xuất thân nhân tộc, Khang An Dụ, Trương Bá Lúc, Lý Hoán Trương, Diêu Công Lân, Quách Thân, Trực Kiện, đều cầm binh khí, cao thấp mập ốm đứng thành một hàng, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Yêu tộc Bắc Châu đại loạn ngay lập tức. Có yêu vương không cam lòng chạy trốn như vậy, liên hệ bằng hữu tốt lại chỉ có một chút ít đáp lại. Có yêu vương mang người nhà chạy trốn trong đêm, không ngờ phát hiện ra. Ngũ bộ châu thiên địa đã bị phong bế, bọn hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Lần chạy trốn này, kế tiếp chỉ cần thiên đình không ngừng truy sát, cuối cùng cũng sẽ cùng đường mặt lộ. Thiên đình đang buộc yêu tộc bọn hắn chiến một trận. Lại mấy ngày, trên không Bắc Châu mây đen giăng kín, từng nhánh binh mã thiên đình cơ hồ bao vây lại toàn bộ Bắc Châu. Vu tộc nếm mùi thất bại trước đây, nhận được mệnh lệnh thiên đình, vào giờ phút này thu hẹp trận thế, tiến hành phòng ngự, dự định sau này phối hợp với thiên đình phản công một đợt. Thiên đình mềm yếu mấy chục năm, đột nhiên thay đổi phong cách ngày xưa, trở nên cường ngạnh, quả quyết, thậm chí còn lộ ra một chút bá đạo. Điều này không chỉ khiến cho yêu tộc trở tay không kịp, càng làm cho thế lực khắp nơi có chút nghi hoặc, sau khi dò hỏi thông qua các mối quan hệ, mới thám thính được, chủ trì đại sự như vậy, chính là Thái Bạch Tinh Quân. Vị quyền thần thiên đình bình thường này huy sái ống tay áo, phong vân tam giới biến ảo, mưa gió ngũ bộ châu sắp đến. Yêu tộc tất nhiên là không cam tâm chịu chết, phái bảo thủ chủ chiến với nhân tộc, phái trung lập chủ hòa với nhân tộc, phái lệch lạc theo đuổi tình yêu và tự do trong phe yêu tộc, cũng bắt đầu có động tác riêng biệt. Phái bảo thủ tụ tập yêu chúng, vây đánh bộ hạ Dương Tiễn. Phái trung lập phong bế bộ tộc, thành trì, chuẩn bị khi thiên đình đánh tới, dùng tốc độ nhanh nhất mở thành đầu hàng. Mà phái lệch lạc thì rất lợi hại. Bọn hắn nghĩ tới nữ tử yêu tộc có một chút quan hệ với Lý Trường Thọ trước đây, sử dụng thời gian ngắn nhất tiến đến Thanh Khâu, mời vị hồ nữ này xuống núi, chọn lựa mấy vị hồ nữ đẹp nhất Thanh Khâu nhất tộc đi cùng, mang theo hậu lễ, cùng nhau đi đến thiên đình. A Lan. Tại Thông Minh Điện, Lý Trường Thọ đang đứng trước bàn cát suy diễn trận thế nhướng mày, hỏi thiên tướng truyền tin, các nàng nói như thế nào? Chuyện này. Vị thiên tướng kia cúi đầu ôm quyền, nhỏ giọng thầm thì. Vị hồ nữ nắm giữ tính vật thánh mẫu cung nói, nàng muốn hỏi một chút, ngài còn nhớ rõ Tiểu Lan từng bị ngài trấn áp qua hay không? Nàng được người nhờ vả, đến đây cầu tình cho một số nhỏ yêu tộc, còn thỉnh ngài gặp nàng một lần. Lý Trường Thọ hơi suy tư, hồ nữ cũng không quan trọng, sư phụ qua đã đầu thai được mấy trăm năm, đã sớm không còn liên quan. Tính vật thánh mẫu cung kia mình không thể không cân nhắc, ngược lại không tiện là mất mặt mũi của thánh mẫu nương nương. Vừa vặn, thừa dịp này chia rẽ yêu tộc. Chỉ là một cái hô hấp, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã có tính kế, chậm rãi nói, trọng địa thiên đình, không phải nàng có thể xông loạn. Bảo nàng chờ đợi trên không Bắc Châu, đợi ta xuất quân đi tới, vào trước khi tiêu diệt yêu tộc Bắc Châu, đồng ý nói giúp cho nàng mấy câu. Chuẩn bị kỹ càng mấy tấm gương đồng, tường thuật hình ảnh trực tiếp. Vâng, tiểu thần tuân mệnh, thiên tướng cùng với mấy vị chính thần đồng thời đáp ứng, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tiếp tục hết sức chăm chú phía trên bàn cát ở trước mặt. Tuy rằng cần đánh những trận cam go, nhưng có thể làm giảm bớt thương vong của thiên binh, cũng không cần để binh tướng đổ máu vô ích. Lý Trường Thọ trở về thiên đình chẳng qua chỉ nửa tháng, phong vân bên trong thiên địa biến ảo, đạo đạo ánh mắt hội tụ tại ranh giới Bắc Câu Lô Châu. Ngũ bộ châu bị phong tỏa, tứ hải nổi sóng lớn, các tiên môn trinh phạt tại Trung Thần Châu đều dừng lại hơn phân nửa. Trong bất chi bất giác, chúng tiên tông vốn dĩ không để thiên đình ở trong mắt, vào giờ phút này đã là nhất định phải cân nhắc thiên đình trinh phạt yêu tộc sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn như thế nào. Vào ngày này, trên không Bắc Châu tiếng sấm rền rĩ, mây đen giăng kín. Ở chỗ Bắc Thiên Môn, mười mấy vị thiên tướng giáp vàng cầm binh khí, đằng đằng sát khí. Tả hữu đều có 10 vạn lôi bộ thiên binh, đứng ở tầng trên, tầng giữa và tầng dưới của đám mây, nín hơi đứng yên, như dây cung căng cứng. Ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, quyền thần thiên đình bình thường vừa mới bái biệt Ngọc Đế quay người đi ra, phía sau có mười mấy vị chính thần thiên đình đi theo. Ngọc Đế áo trắng ngồi ngay ngắn trên đài cao, trong mắt mang theo vài phần bình yên cùng với vui mừng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giám quân thuyên động. Đại sự thiên đình như vậy, Ngọc Đế sao có thể bỏ lỡ? Đối với cỗ hóa thân thuyên động này, y sửa đổi ý nghĩ, không muốn lại trốn tránh tránh, mọi người đều biết đây là hóa thân Ngọc Đế, cũng không có ai dám điểm phá, như thế cũng thuận tiện cho y đi lại bốn phía. So sánh với nhau, Lý Trường Thọ ngược lại là không có ý tưởng gì. Chỉ cần hóa thân này không thường xuyên xuất hiện, cũng không làm chuyện gì khiến hắn vui vẻ hay chọc giận sư muội của hắn, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa và không có vấn đề gì. Thuyên động vào giờ phút này liền xen lẫn ở bên trong thiên tướng chỗ Bắc Thiên Môn, đứng ở đằng sau các vị thiên tướng. Đây cũng là nơi phát ra không khí khẩn trương chủ yếu. Ngọc Đế lúc này, nói thật, kỳ thật cũng có một chút phát mộng. Y đương nhiên biết thực lực cụ thể của thiên đình bây giờ, cũng biết thiên đình bây giờ vẫn là trạng thái khuyết thiếu cao thủ. Tước này vẫn luôn áp dụng sách lược bảo thủ phòng thủ. Chính là lo lắng sự khó xử trước đây lại phát sinh. Lúc dẫn phát đại kiếp phong thần, Thiên đình khởi binh, không có cao thủ, tam giáo không trợ giúp, lại xám xịt trở về. Nhưng lúc này ở trong mắt Ngọc Đế, hành động sấm sét lần này của Lý Trường Thọ cũng không phải liều lĩnh, mà là có tổ chức chu đáo, có trật tự, tựa như kế hoạch đã chuẩn bị nhiều năm, lại không có tiết lộ cho y, tại sao lại đột nhiên làm khó dễ. Điều duy nhất biết được chính là Lý Trường Thọ đi một chuyến đến Tử Tiêu Cung. Ngọc Đế không khỏi rơi vào trầm tư, trong đáy lòng nổi lên một cái phỏng đoán đối với Thiên Đế U mà nói, vẫn như cũ hơi có vẻ lớn mật. Trường Canh bởi vì đánh mất Hồng Mông Tử Khí, bị đạo tổ lão ra mắng thành hạng người vô năng, Trường Canh tâm sinh oán khí, lập tức chứng minh năng lực của chính mình đối với đạo tổ. Hẳn là như vậy. Luôn không có khả năng, ở ngoài ánh mắt của Thiên Đế Y, hai người đạo tổ cùng với Trường Canh âm thầm phân cao thấp, đánh cờ với nhau. Chuyện này quá hoang đường, đạo tổ lật tay liền có thể cải thiên hoán địa. Bao gồm cả Thiên Đế chính mình, cũng là đạo tổ nói một câu liền có thể đổi. Ông ta làm sao sẽ phân cao thấp cùng với Trường Canh? Hơn nữa, tính tình của Trường Canh lại ổn. Mỗi khi đối lập với Tây Phương Giáo, đối với Thánh Nhân Tây, Phương Giáo cũng sẽ không dùng ngôn từ kịch liệt, làm sao dám động tâm chống lại đạo tổ. Thuyên Động bình tĩnh cười một tiếng, trong mắt tràn đầy sự bình yên. Tam giới an bình, sinh linh an lạc. Đúng lúc này, từng luồng ánh sáng bay vụt đến, hóa thành thân ảnh Lý Trường Thọ cùng với mười mấy vị chính thần thiên đình, từ chỗ Bắc Thiên Môn. Xuất phát! Lý Trường Thọ ra lệnh một tiếng, 20 vạn lôi bộ thiên binh nơi đây cùng nhau xuất phát, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trong vòng vây Bắc Châu. Nửa ngày sau, lúc giữa trưa, ở trên không Bắc Châu mặt trời chói chang, những đám mây chứng khí trải qua nhiều năm không tiêu tan dường như, cũng mỏng manh hơn rất nhiều. Từ biên giới phía nam Bắc Châu đến bờ biển Bắc Hải, 8 bộ thiên binh, hơn ngàn tướng lĩnh, từng người tiến vào vị trí chiến đấu. Mấy trăm vị cao thủ thiên đình mời chào phân bố khắp các nơi, tuy không có đại năng đỉnh tiêm, chiến lực cũng coi như khả quan. Thân hình Lý Trường Thọ xuất hiện ở vị trí trung ương ranh giới Bắc Châu, ngồi ở trên một cái ghế bành, trăm vị thiên binh truyền lệnh đứng phía sau, tả hữu có vài vị văn thần thiên đình. Thuyên Động đi bờ biển Bắc Hải đốc chiến cuộc ở đó cũng sẽ dị thường kịch liệt. Phía dưới, yêu khí cuồn cuộn, đại yêu đếm không hết hội tụ ở đây, nhưng vào giờ phút này sơn lĩnh các nơi lại đều là yên lặng không có tiếng động. Lý Trường Thọ dường như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra là âm thầm điều hành các bộ binh mã. Lính liên lạc sau lưng hắn không ngừng phát ra từng khối ngọc phù truyền tin, phân chia kỹ càng chiến trường. Trong chiến cuộc đối phương có nhiều cao thủ, thì lại lấy kéo dài vây khốn làm chủ, tìm kiếm nhược điểm của đối phương, an bài tinh nhuệ thiên binh, cao thủ thiên tướng, sau khi khai chiến lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, sau đó gấp rút tiếp viện bộ bên cạnh. Các bộ thiên binh thiên tướng sĩ khí tăng vọt, lòng tin no đủ, một trận chiến này chú định có người sẽ chảy máu vẫn lạc, cũng chú định có người sẽ một bước lên mây. Ngao Ất trở về chưa? Lý Trường Thọ mở miệng hỏi một câu, lập tức có thiên tướng tiến về phía trước bẩm báo, nói phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Ngao Ất hôm qua đã đến nơi đây. Các bộ chuẩn bị công thành, buổi trưa ba khắc tiến công, trước tiên nổi trống tráng tráng quân uy. Vâng, lính liên lạc từng người lay động pháp bảo trận kỳ trong tay, các nơi Bắc Châu liên tiếp vang lên tiếng trống đầy trời, trên không Bắc Châu hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong tiếng trống, một số gương đồng xuất hiện trên mỗi chiến trường định sẵn tại Bắc Câu Lô Châu. Gương đồng chiếu lên không trung, bắn ra cùng một bức tranh ở bên trên mây mù, chiếu ra thân ảnh Lý Trường Thọ ngồi ở bên trên bảo tọa. Khóe miệng Lý Trường Thọ mang theo mỉm cười, ngón tay gõ gõ tay vịn ghế bành ngọc, tâm tình dường như vô cùng không tồi. Hắn nhàn nhã như vậy, tự nhiên làm tăng sĩ khí của phe mình. Nhưng một phương yêu tộc, nhóm lão yêu tâm sự nặng nề, nhóm yêu vương áp lực tăng gấp bội, đám yêu binh thì lẩm bẩm đại linh bạo sắp tới, từng người sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Lực uy hiếp. Báo. Chợt nghe lính liên lạc cưỡi mây phi nhanh, ghé qua từ trong thiên quân vạn mã, đến trước giá Thái Bạch Tinh Quân. Lính liên lạc quỳ một chân xuống mây, trong tay cầm lệnh phù, tiếng nói xuyên thấu qua gương đồng truyền khắp các nơi Bắc Câu Lô Châu. Khởi bẩm Tinh Quân. Có yêu tộc đến đây cầu hòa, nói là cố nhân của ngài, lại thêm lúc trước đi thiên đình cầu kiến, ngài đã đáp ứng ngày hôm nay gặp gỡ bọn họ. Ồ, Lý Trường Thọ nửa mở hai mắt, hơi suy tư, lạnh nhạt nói, đúng là có chuyện như vậy. Trước trận chiến còn có một chút thời gian, để bọn họ tới đây đi. Tả hữu, ở đây. Sau đó nếu có yêu tộc lòng mang ý đồ xấu, trực tiếp diệt sát. Rõ. Chúng thiên tướng cùng kêu lên đáp ứng, quân uy lăng liệt, sinh linh rung động. Không bao lâu, một đám mây trắng bồng bềnh bay tới trước mặt thiên binh, trên đó chở hai bà lão, mấy vị nữ tử yêu tộc mỹ mạo, đứng thẳng ở giữa, chính là người quen kia. Năm đó, bởi vì một số hiểu lầm điên cuồng theo đuổi Tề Nguyên lão đạo, cuối cùng rơi vào kết thúc tịch mịch. Còn làm cho Lý Trường Thọ bị sư phụ Tề Nguyên dạy dỗ mấy lần, Thanh Khâu Chi Hồ, Lan. Vào giờ phút này nàng cúi đầu nhíu mày, không dám ngẩng đầu nhìn vị chính thần duy nhất ngồi ở nơi đây, trong đáy lòng không ngừng hiện lên những lời căn dặn của tiền bối trước khi tới đây. Rất nhiều tiền bối yêu tộc ký thác hy vọng duy nhất ở trên người nàng, mà nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý hy sinh bản thân bảo hộ gia tộc. Đối mặt với 10 vạn thiên binh, đối mặt với thiên uy mênh mông, Tiểu Lan tất nhiên là không sợ hãi chút nào. Tu vi của nàng bây giờ không yếu, đã xem như ngôi sao sáng chói nhất bên trong nhân tài mới nổi yêu tộc. Lại bởi vì năm đó nhập tình đạo, bị gãy tình, những năm này dung mạo bản thân cũng xuất hiện một chút biến hóa. Không còn một chút bá khí khi làm trưởng quỹ Hoa Lâu Nam Châu năm đó, ít đi vẻ mặt si tình. Đứng ở phía trước sơn môn độ tiên môn cầu gặp Tề Nguyên đạo trưởng trước đó, trở nên càng thêm sặc sỡ lóa mắt, càng thêm dịu dàng hơn. Da thịt óng ánh trong suốt, giống như thiếu nữ đôi mươi, ngũ quan tỉ mỉ tinh xảo, vũ mị tự nhiên mà thành. Lúc này nàng mặc váy ngắn, mái tóc dài được búi cao đơn giản, liền có một loại phong tình tự nhiên, ngón tay thon dài mân mê, môi đỏ nhấp nhẹ, dáng người mảnh khảnh mê hoặc làm cho người ta suy tư liên tục. Cũng may thiên binh thiên tướng kỷ luật nghiêm minh, vào giờ phút này vô luận tu vi cao thấp đều không có nhìn chăm chú. Đợi đã, nếu như những thiên binh thiên tướng này lộ ra trò hề như vậy liền có thể xem như vũ nhục lớn nhất đối với nhóm tiên tử giao trì. Tiểu Lan và hai bà lão cùng nhau đến phía trước Lý Trường Thọ, cùng nhau cúi đầu quỳ lạy. Một bà lão hô, đặc sứ Thanh Khâu nhất tộc, bái kiến Thái Bạch Tinh Quân Thiên Đình. Lý Trường Thọ im lặng không nói, ra hiệu các nàng đi sang một bên. Hai bà lão liếc nhìn nhau, từng người cúi đầu chắp tay, ra hiệu Tiểu Lan cùng với mấy vị nữ tử yêu tộc phía sau đừng có vọng động. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ cũng có một chút buồn bực. Tiểu Lan này, rõ ràng có vấn đề. Đạo cảnh tiến triển, vì sao nhanh chóng như vậy? Bất chi bất giác đã là đến biên duyên cảnh giới kim tiên. Lý Trường Thọ âm thầm dùng vọng khí chi pháp, nhưng lại không nhìn thấy Tiểu Lan có bao nhiêu khí vận gia trì. Trong mắt lóe lên một tia sáng màu xanh lam, sử dụng mượn thiên nhãn chi thuật, Lý Trường Thọ lại là nói thầm một tiếng muốn mạng. Một con hồ ly trắng như tuyết quỳ sát ở trước người mình, 9 cái đuôi sau lưng rải rác khắp mặt đất. Đây là cửu vĩ yêu hồ. Rất có thể, ấn theo nước tiểu tính của thiên đạo, khục, ấn theo ý nghĩ an bài nhất quán của thiên đạo. Phàm là người phát sinh liên quan tất có hậu sự. Sư phụ Tề Nguyên của chính mình là chuyển thế thân Khương Tử Nha, như vậy hồ nữ từng theo đuổi sư phụ là cửu vĩ yêu hồ, cũng không có gì ngoài ý muốn. Phi, chỉ có quỷ mới không ngoài ý muốn. Bản cố sự phong thần chính mình tham dự này đến tột cùng là phong cách gì? Cửu vĩ yêu hồ si tâm Khương Tử Nha, phụ thân Tô Đát Kỷ cùng với đế tân thổi sáo hàng đêm. Tô Đát Kỷ cùng với trưởng tử Chu Văn Vương bá ấp khảo thanh mai trúc mã, cửu vĩ yêu hồ vì hoàn thành đại nghiệp che thương cố ý câu dẫn bá ấp khảo. Loạn, thật là loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm thần cấp tốc trở nên tĩnh lặng, Lý Trường Thọ mở ra không minh đạo tâm, chậm rãi hỏi, đạo hữu gần đây có mạnh khỏe? Tiểu Lan run lên, có một chút yếu đuối ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, nhỏ giọng hỏi, tinh quân đại nhân thế nhưng là đang hỏi nô gia. Ừm. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngoại trừ ngươi, nơi đây còn có ai từng có giao tình với ta? Nô gia gần đây an tâm tu hành, không ra ngoài đi lại, hết thảy mạnh khỏe. Tiểu Lan ôn nhu đáp, tiếng nói không tự giác có một chút phát run, thấp giọng nói, năm đó nô gia. Tiểu Lan không biết tôn giá tinh quân đại nhân, có nhiều chỗ mạo phạm, còn thỉnh tinh quân đại nhân rộng lòng tha thứ. Nàng dứt lời, trong mắt mang theo vài phần do dự, vẫn là hỏi, đạo trưởng ra đi có an tường hay không? Lý Trường Thọ nhắm mắt than nhẹ, nói, bị kim ô chân viêm đốt sạch hồn phách, sao có thể an tường? Mà thôi, không nói thêm, ngày hôm nay chính là trận chiến hủy diệt yêu tộc, cũng coi như ta xuất một ngụm ác khí. Thượng cổ yêu tộc làm nhiều việc ác, không tu đức hạnh, ức hiếp vạn linh, bản dục muốn chống lại vu tộc, cuối cùng lại thay thế vu tộc trở thành thiên địa chi ác. Sau vu yêu chi chiến, sinh linh thảm đạm, thiên địa nguyên khí đại thương, ở giữa vu yêu có đạo tổ nghiêm lệnh, không được sinh ra thêm sự cố. Nhưng những yêu tộc các ngươi này, ôm trong ngực mộng cũ thượng cổ, coi nhân vật chính thiên địa hiện nay nhân tộc như súc vật, vẫn luôn không quên hủy diệt vu tộc, đông sơn tái khởi, vì thế phạm phải từng đống tội ác. Thiên địa đều không dung. Các ngươi ngày hôm nay đến đây cầu tình vì yêu tộc, có bao giờ nghĩ tới, những sinh linh táng thân ở trong miệng hung yêu chưa? Ai lại sẽ cầu tình vì bọn hắn? Chuyện này, Tiểu Lan cúi đầu không dám trả lời, nàng vốn cũng không am hiểu biện hộ những thứ này. Nếu nói làm thế nào nói chuyện yêu đương, hay là tầm hoan tác nhạc, nàng có học thức tích lũy từ Thanh Khâu, dùng mãi không hết, nhưng trái phải rõ ràng, nhân quả đại chiến như vậy, lại quả thực nói không nên lời. Một bà lão vội nói, tinh quân đại nhân, yêu tộc cũng không phải là chỉ có hung ác, yêu tộc cũng có bộ tộc lương thiện không sát sinh. Những yêu tộc dã tâm bừng bừng, xem sinh linh như súc vật đó, kỳ thật cũng không phải là chủ thể yêu tộc, phải không? Lý Trường Thọ cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi ngày hôm nay đi cầu tình, là vì những yêu tộc đó. Tinh quân đại nhân anh minh. chúng ta chỉ là muốn có một chỗ dung thân ở giữa thiên địa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế bành ngọc. Có phải là yêu tộc lương thiện, hay không, làm sao phán đoán? Nghiệp chứng công đức tự nhiên có thể phán đoán. Bà lão kia nói, yêu tộc vốn dĩ gian nan, lúc không ít đồng tộc còn chưa khai linh trí, tất nhiên là ăn lông ở lỗ, chắc chắn sẽ có một chút nghiệp chướng, nhưng nghiệp chướng như vậy khá nhỏ. Bây giờ đại chiến sắp đến, tinh quân đại nhân ngài chỉ cần hạ lệnh, yêu tộc chưa làm ác ẩn cư động phủ, đừng có ra ngoài đi lại, tự nhiên sẽ có một số lớn yêu tộc tán đi, thiên đình cũng có thể bớt đi rất nhiều lực cản. Lý Trường Thọ nhíu mày, ngồi ở kia nhắm mắt trầm tư. Một tia truyền âm đột nhiên rung động ở trong đáy lòng Tiểu Lan, ngươi có biết, ngươi ngày hôm nay đến đây, sẽ chôn xuống quả đắng cỡ nào? Tiểu Lan run lên, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, ở phía dưới tóc trắng mày trắng kia, lờ mờ có thể thấy khuôn mặt thanh niên đạo sĩ kia. Tiểu Lan lắc đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, truyền âm nói, thôi được, xem như đoạn cho ngươi một phần nhân quả, ngày hôm nay ta chỉ điểm ngươi đôi câu. Các ngươi tới đây cầu tình, nhưng thật ra là dấu hiệu mấu chốt phân hóa yêu tộc. Những lời các ngươi vừa mới nói ra, đã bị ta tung ra tại các nơi Bắc Châu. Ở trong mắt những lão yêu kia, các ngươi đến đây cầu bình yên cho bản thân, đã là phản đồ. Ngươi ngày hôm nay quá mức dễ thấy, sau đó chắc chắn sẽ bị yêu tộc nhằm vào. Coi như không dám hạ thủ đối với Thanh Khâu nhất tộc các ngươi, cũng sẽ có lời đàm tiếu. Hãy làm một số chuẩn bị đi. Nói đến thế thôi, nhân quả năm đó ta dùng hình dáng tướng mạo của sư phụ ta lừa gạt ngươi hai lần kết thúc từ đây, ta và ngươi sau này lại không còn giao tình. Trời đất tuy lớn, tự giải quyết cho tốt. Truyền âm dừng ở đây, Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Đứng lên đi. Lý Trường Thọ nói, Thanh Khâu hồ tộc hiếm khi làm ác, giao hảo với không ít tiên tử thánh mẫu cung, việc này ta cũng biết được. Nếu các ngươi ngày hôm nay đã đến đây cầu tình, ta cũng không tiện từ chối, dù sao thánh mẫu nương nương cũng có đại ân với ta. Từ hôm nay trở đi, yêu tộc không dính nghiệp chướng, thối lui đến phía đông đông thắng thần châu chờ đợi, thiên binh sẽ không làm khó dễ đối với các ngươi, hy vọng các ngươi từ nay về sau giữ mình trong sạch. Hai chữ yêu tộc này, về sau không cần dùng nhiều. Nói xong, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, tự có thiên tướng thiên binh tiến về phía trước xua đuổi. Hai bà lão kia đại hỉ, mấy vị nữ tử yêu tộc cũng là như chút được gánh nặng, cả đám dập đầu hành lễ. Chỉ có Tiểu Lan như có điều suy nghĩ, bị thiên binh đuổi ra trước, quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ. Hạ thấp người hành lễ đối với vị lão thần tiên này. Lý Trường Thọ lại rơi vào trầm tư ở trên mây. Chuyện này làm sao xử lý? Mặc dù chính mình nói sư phụ đã hồn phi phách tán, nhưng trong đáy lòng Tiểu Lan rõ ràng còn có tình căn chưa dứt. Nếu ở bên trong đại kiếp phong thần, sư phụ của chính mình Khương Tử Nha đi Triều Ca Thành làm quan, bị Tiểu Lan nhận ra, không kiềm lòng được chạy tới bữa tiệc đêm, sư phụ cũng là không kiềm lòng được. Đế tân thực thảm, nhi nữ tư tình chỉ là việc nhỏ, nếu vì vậy mà thay đổi tuyến cố sự phong thần, làm hỏng một ít tính kế của chính mình, từ đó bởi vì nhỏ mất lớn. Làm sao bây giờ? Làm một chút mánh khóe trên chuyển thế thân của sư phụ, tránh cho bị Tiểu Lan nhận ra. Cũng không đúng, hồng hoang to lớn như thế, cửu vĩ yêu hồ không nhất định chính là Tiểu Lan ừm. Sau đó, phái đạo nhân giấy giám thị, quan sát thêm một hồi sẽ có kết luận. Bên cạnh có thiên tướng truyền âm nhắc nhở, đại nhân, đã đến giờ. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời. Chậm rãi đứng dậy, tay trái mở ra, bên cạnh có thiên tướng đưa thần kiếm tới, bị Lý Trường Thọ cầm thật chặt. Các bộ nghe lệnh. Nghe lệnh nghe lệnh. Tiếng nói của Lý Trường Thọ xuyên thấu qua vân kính, quanh quẩn tại các nơi Bắc Châu. Bên trong thiên địa một mảnh túc sát. Mặt đất phẳng phất như là núi lửa sắp phun trào, những yêu khí áp lực đó chính là dung nham phun trào, đang tích góp lực lượng dâng trào lên trên. Bầu trời giống như mắt bão trong bão tố, tuy yên lặng trong chốc lát, nhưng chỉ cần hơi xuất hiện một chút chếch đi, lập tức sẽ nổi lên một trận cuồng phong. Khanh, Lý Trường Thọ rút thần kiếm ra, chỉ xéo xuống phía dưới. Trừ yêu, ôi chao, Bắc Châu thật sự đánh nhau. Linh lực dao động lớn như vậy, mới phát hiện ra à? Trước khi đi ra, đang bế quan suy nghĩ Ngọc Nữ Tâm Kinh à? Đạo hữu ngươi lại mưu hại bần đạo đánh chết ngươi. Tại Côn Luân Sơn, một đám lão đạo ngày bình thường tụ tập uống trà, đạo đạo thân ảnh đứng trên không trung, ngắm nhìn phương hướng đông bắc. Nơi đó, ban ngày có mây lửa, tiếng sấm rền rĩ, tiếng gió rít gào, ở xa như vậy cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Có lão đạo hỏi, thiên đình lần này là tới thật sao? Không phải uy hiếp làm bộ dáng, là thật sự muốn khai chiến cùng với yêu tộc. Có lẽ là yêu tộc trước đây hành động quá phận, thừa dịp Thái Bạch Tinh Quân không ở trong thiên địa, gây chuyện thị phi khắp nơi. Thiên đình lần này là muốn quét sạch xu hướng suy tàn trước đây. Lúc này lấy yêu tộc khai đao, đập núi chấn hổ, cũng là một bước đi khôn ngoan. Không sai, không sai. Là đạo lý như vậy. Chúng lão đạo trong lúc nói chuyện, một đạo lưu quang bay vụt mà đến từ chỗ đại chiến, hóa thành thân hình một vị lão đạo. Trên mặt lão đạo này vẫn còn vẻ khiếp sợ, chắp tay một cái đối với chúng luyện khí sĩ, vội vàng đáp xuống đình nghỉ mát phía dưới, uống trà để bình tĩnh lại nỗi khiếp sợ. Đám lão đạo xem náo nhiệt chờ tin tức kia lập tức đuổi theo, tìm hiểu được cái gì rồi. Lão đạo vừa trở về nhấp một ngụm trà, thở dài, thảm, quá thảm rồi. Cái gì thảm? Đừng có thừa nước đục thả câu nha đạo hữu. Bần đạo mới trở về từ ranh giới Bắc Châu, vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy. Một mảnh lại một mảnh yêu binh bị thiên binh thu hoạch, địa giới phương viên mấy ngàn dặm đều là thần thông pháp bảo, tiên quang nồng đậm đến linh thức đều không thể phát ra. Nghe nói, còn có địa phương khác cũng đang đại chiến, thiên đình lần này cũng không chỉ xuất động mấy trăm vạn thiên binh. Thiên đình có nhiều thiên binh như vậy, tát đậu thành binh mà thôi, bần đạo ở đây cũng đều có thể ngửi thấy mùi bột đậu bị đốt. Cũng không biết yêu tộc lần này có thể thương cân động cốt hay không, thiên đình hiện nay vẫn là tích lũy không đủ, đoán chừng cùng với yêu tộc cũng chính là lưỡng bại câu thương. Không thể nói như thế, Thái Bạch Tinh Quân có khả năng không thắng, nhưng vĩnh viễn không lỗ. Lão đạo vừa trở về kia ngồi ngã trên ghế, chậm rãi thở phào một hơi, đáp chắc nịch, không, lần này tuyệt đối không phải lưỡng bại câu thương, thiên đình là muốn nhổ tận gốc yêu tộc Bắc Châu. Thái Bạch Tinh Quân lần này rất hung ác, thiên đình bất chi bất giác lại đã có nhiều trường sinh tiên như vậy. Các vị là không thấy, những yêu binh đó vừa xông lên liền tán, các lộ thiên binh đánh lén, thiên lôi đánh không ngừng, thiên hỏa vô tận, càng là có chiến trận bần đạo thấy cũng đều chưa thấy qua, mấy trăm chân tiên hợp lực, vậy mà liền có thể chống lại cùng với đại yêu kim tiên. Những lão yêu hung tàn đó, hoặc là bị vây công, hoặc là bị Thái Bạch Kim Tinh tự tay đánh chết, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thiên đình lần này, là thật sự cam lòng chảy máu. Chúng lão đạo nghe vậy hít vào một hồi hơi lạnh. Từng người liếc nhìn nhau, phân tích yêu tộc đợt này tổn thất nặng nề, đối với đại thế hồng hoang sẽ có ảnh hưởng gì. Chúng lão đạo mồm năm miệng 10 thảo luận gần nửa ngày, đột nhiên nhìn thấy một đóa mây trắng từ từ thổi qua, độ ách chân nhân gần đây càng thêm tươi tốt cưỡi mây mà tới. Nhìn vị chân nhân này, mặc một thân đạo bào lụa mạ vàng, cầm trong tay một tấm gương đồng, thỉnh thoảng nhìn vào tấm gương đồng không ngừng nói ồ ồ, trêu cho chúng lão đạo trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chúng lão đạo đang định hỏi tấm gương đồng này là vật gì, độ ách chân nhân lại lẩm bẩm một câu, ồ, đây là hóa thân của hậu thổ nương nương. Hóa thân thất tình lục dục bên trong lời đồn lại có uy lực như thế. Chỉ một thoáng, từng đôi mắt xẹt tới, càng là có lão đạo thi triển thuật liếc mắt đưa tình. Hai con mắt nhảy đến phía sau độ ách chân nhân, nhìn về phía gương đồng. Những gì hiện ra trên gương đồng, đúng là đại chiến giữa thiên đình và yêu tộc tại Bắc Châu. Một đám lão đạo ùa lên, độ ách chân nhân mỉm cười lắc đầu, cầm gương đồng ngồi ở giữa mây mù. Dù bận vẫn ung dung khoe khoang tình báo trực tiếp này của chính mình. Bên trong gương đồng, thiếu nữ có khuôn mặt, tư thái, khí chất gần như hoàn mỹ, đang dẫm trên từng đóa hoa sen dạo bước trong đại chiến. Nàng mỗi lần đặt chân, mũi chân cùng với hoa sen bảy màu đụng vào, liền sẽ có làn sóng nhàn nhạt nhộn nhạo lên, giống như cơn mưa xuân lặng lẽ làm ẩm vạn vật, cũng như gió thu không đành lòng hái đi lá rụng. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh nàng, chỉ có đạo binh do thiên binh thả ra, cùng với một lượng lớn yêu binh biểu tình phức tạp. Đám yêu binh lúc khóc lúc cười, hoặc ở trong điên cuồng đồng quy vu tận cùng với đồng bạn bên người, hoặc ở trong bi ai tuyệt vọng thúc thủ chịu trói, vươn cổ chịu giết. Chợt có lão yêu xông ra từ dưới nền đất, hóa thành một đầu cự tượng lông vàng, đầy dẫy hung quang, hung tợn phóng tới thiếu nữ bên trong hoàn mỹ mang theo một tia không hài hòa này. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại, mũi chân lúc rơi hơi nặng một chút, một làn sóng màu xám xẹt qua, đầu cự tượng kia ngơ ngác dừng ở không trung. Cự tượng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, lại nhìn mặt đất. Mắt thấy thảm trạng yêu tộc các nơi, cảm thấy tộc của mình đang đến hồi kết thúc, ánh hào quang yêu đình đã không có cách nào lấp lánh tại hồng hoang thiên địa. Cự tượng hóa thành hình người, nhìn hai bàn tay to lớn của mình, không có dấu hiệu nào vận khởi toàn lực, bổ một chưởng vào đỉnh đầu chính mình, thân thể chậm rãi rơi xuống từ không trung. Tội gì khổ như thế chứ? Thiếu nữ kia khẽ than thở một tiếng, dưới chân dạo bước, tiếp tục đi dạo quanh. Chiến trường, duy trì thất tình chi lực của chính mình cân bằng. Nơi nàng đi qua, thiên binh thiên tướng nhào nhào né tránh, chỉ dùng đạo binh chém giết với yêu tộc, lại có xu thế phong quyển tàn vân. Ở bên trên Côn Luân Sơn, chúng lão đạo thông qua gương đồng chứng kiến cảnh này, đều kinh ngạc không biết đây là thủ đoạn gì. Cũng may lãng tiền bối không có phổ cập phương pháp sử dụng 100 lọa ở hồng hoang, nếu không thì yến tiệc ở Côn Luân Sơn lúc này nhất định tràn ngập náo nhiệt. Độ ách chân nhân cảm khái nói, thất tình chi lực chúng sinh, lại cũng là vô thượng đại đạo, kỳ quá thay hay quá thay. Trong khi nói, ngón tay y điểm nhẹ trong gương đồng hiện ra một cuộn danh sách, đồng thời bấm vào cột đầu tiên có nhiều lượt xem nhất, thấy được một vị tiểu tướng đang chém giết giữa yêu tộc. Kỳ thật không chỉ là gương đồng trong tay độ ách chân nhân có thể xem được, tại các đại phường trấn Trung Thần Châu, bên trong từng tấm gương đồng lớn thiên đình dựng lên trước đây, cũng đều đang phát hình ảnh tương tự. trận chiến thiên đình tiêu diệt yêu tộc. Những cảnh tượng đó hóa thân thất tình lục dục hậu thổ, huyền diệu lại khiến trong đáy lòng người ta phát lạnh, những nơi thân hình đi qua, tất cả sinh linh đều mất khống chế. Thượng cổ chiến vu dũng mãnh thiện chiến lại thi triển thủ đoạn hung tàn, dường như đang tái hiện sự thảm liệt của đại chiến thượng cổ vu yêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tướng quân ba mắt thẳng tiến không lùi, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương trùng sát các nơi, phàm là có đại yêu phóng về hướng thiên binh chi trận, ở trong chớp mắt tiếp theo sẽ thấy thân ảnh y chạy nhanh tới. Còn có thiên đình chiến trận tiến thối có độ lại biến hóa khó lường kia, có thể được coi là một sự cách tân viết lại lý niệm đấu pháp hồng hoang. Đủ loại chiến trận uy lực phi phàm hiện ra ở trước mắt chúng luyện khí sĩ, làm cho không ít luyện khí sĩ cảm thấy thiên đình thiếu cao thủ, phải đánh giá lại thực lực của thiên đình. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là vị Thái Bạch Tinh Quân kia. Mặc dù lúc hắn mặt mũi hiền lành rơi vào ranh giới Bắc Châu, bị hơn 10 vị cao thủ yêu tộc vây công bộ dáng thực chật vật, nhưng anh tư hắn xé mở đạo bào, trong tay cầm tiểu lục thần thương hoành tảo thiên quân, quả thật có một chút tiểu soái. Nói đúng ra, là lão soái. Lý Trường Thọ mặc dù cũng rất muốn ngồi ngay ngắn ở trên đám mây xem binh tướng thiên đình trùng sát, nhưng phe mình vốn là không có mấy vị cao thủ, vì lý do ổn thỏa, hắn vẫn là tự mình hạ trận, cũng hấp dẫn hơn phân nửa lực chú ý của cao thủ đối phương. Một trận chiến Bắc Châu này, đánh 3 ngày 3 đêm. Bắc Châu nguyên bản tối tăm không mặt trời, một bộ phận khu vực bị đánh ra bầu trời xanh thẳm. Tại ranh giới Bắc Châu, ở bên ngoài chướng khí khôn cùng, đại sơn liên miên kia bị nhuộm đỏ như máu, cho của vô số đậu tiên trộn với máu yêu tộc, tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Hung tàn nhất chính là, lại có mấy vị vu tộc ngu ngơ, chảy nước miếng đối với những cháo này, rất có xúc động thử một chút. Yêu tộc tụ tập tại Bắc Châu bị quét sạch sành sanh, 8 bộ thiên binh tổn thương 1/5, hơn 10 vị thiên tướng vẫn lạc. Âm phong quét qua, âm binh địa phủ mang đi hồn phách thiên binh thiên tướng hy sinh còn sót lại. Hồn phách yêu tộc diệt sát ngay tại chỗ, giảm nhẹ một ít áp lực công việc cho địa phủ. Một đám hồn phách thiên binh mang theo công đức, đạp lên thông đạo chuyển sinh siêu cấp hội viên. Ưu tiên chuyển thế, phúc duyên không ít, thuận tiện tặng kèm nhiều dịch vụ chất lượng cao như thành viên Nguyệt Lão Điện miễn phí, tài nguyên cổn điện che chở cả đời, vân vân. Những người từng chảy máu vì thiên đình tự nhiên sẽ không bạc đãi. Sau đại chiến, Bắc Châu hoang tàn khắp nơi. Thiên đình binh mã từng người trở về doanh, kết đội bên trong bầu trời trở về Bắc, Tây, Trung, Tam Thiên Môn, kế tiếp còn có tiệc ăn mừng giao trì. Lý Trường Thọ lại không sốt ruột trở về, hắn chắp tay sau lưng, bảo trì thân ảnh vẻ già nua xuất hiện tại hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, dạo bước tại phiến chiến trường này. Chúng chính thần thiên đình thấy thế nhao nhao cảm khái, cũng đi theo trong không trung, cũng không sốt ruột trở về thiên đình lĩnh công. Có thần tiên thở dài, đây chính là Thái Bạch Tinh Quân. Lúc hạ lệnh công phạt sát phạt quả đoán, không chút dây dưa dài dòng nào. Sau khi đại chiến lại không có cách nào khống chế phần thương xót trong đáy lòng kia, thể hội sự thống khổ chúng sinh mất đi. Chúng chính thần từng người gật đầu tán thưởng, ngôn từ ca ngợi đối với Lý Trường Thọ không dứt bên tai. Rốt cuộc, hóa thân thất tình lục dục bay tới từ nơi xa, một thân váy dài không nhiễm bụi bặm, 3000 tóc đen phất phới theo gió, khuôn mặt lại mang theo một chút dầu dĩ, nhìn thấy Lý Trường Thọ chính là nhẹ nhàng thở dài, bọn hắn cũng quá thảm rồi. Chúng thần tiên trên mây đúng là buồn theo trong lòng, mấy vị chính thần tâm cảnh bất ổn không nhịn được lã chã rơi lệ. Lý Trường Thọ mang theo mỉm cười, lạnh nhạt nói, trước đây đã cho bọn hắn rất nhiều cơ hội, con đường này cũng là bọn hắn tự chọn, không nói tới thảm hay là không thảm. Hóa thân thất tình lục dục chủ đạo lúc này, tất nhiên là Tiểu Ai. Tiểu Ai buồn bực nói, vậy ngươi đi dạo ở đây làm gì? Bổ đao. Lý Trường Thọ co mày nói một câu, những cao thủ yêu tộc đó rất xảo trá, nói không chừng liền có người giả chết thoát thân, ngươi xem phía trước chẳng phải có một kẻ. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ tiện tay đánh ra một chưởng, một ngọn núi nhỏ phía trước đổ sụp ầm ầm, trực tiếp đánh chết một con rắn lớn 8 đầu giả chết. Nếu không phát triển về hướng 9 đầu, sẽ không sinh 8 đầu. Lý Trường Thọ lắc đầu, thở dài, hệ thống thiên binh vẫn là không hoàn thiện, sau đó vẫn là cần tăng cường đội hậu cần thu dọn chiến trường, rất nhiều bảo tài đều lãng phí. Yêu tộc này mặc dù thân da mỏng, nhưng góp gió thành bão, chân mũi lại mảnh cũng có thịt. Những thiên binh thiên tướng này đều là không có trải qua thời gian khổ cực, không biết tiết kiệm. Tiểu Ai, chúng thần tiên, Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Tiểu Ai cùng với hắn cùng nhau tuần tra các nơi, Tiểu Ai cũng không cự tuyệt, các hóa thân thất tình lục dục khác theo thứ tự đi ra lên tiếng chào, với Lý Trường Thọ. Lần này đa tạ các ngươi. Lý Trường Thọ cười nói, nếu không phải các ngươi ra tay, thiên binh hao tổn tối thiểu phải tới 3 thành. Tiểu Ai thở dài, ta quá thảm rồi, kết quả là vẫn là bị ngươi dùng làm pháp bảo. Nói bằng hữu gì đều là gạt người. Lý Trường Thọ cũng không nói tiếp, chủ động dẫn dắt tiết tấu nói chuyện. Nếu như đoạn nhập logic của tiểu ai, bi ai tất nhiên là sẽ siêu cấp gấp bội. Lý Trường Thọ nói, những năm này chơi đùa tại phàm tục như thế nào? Có muốn tới thiên đình ở một thời gian hay không? Đi chỗ nào không phải đều là do ngươi an bài. Tiểu ai sâu kín nói thầm một câu, các nàng còn muốn đi 3.000 thế giới nhìn một chút. Qua mấy trăm năm nữa, Lý Trường Thọ cười nói, đợi đại kiếp tiêu tán, ngươi đi đâu cũng đều sẽ không có ai quản. Chỉ là bây giờ, ngươi cùng với hậu thổ nương nương cũng chưa hoàn toàn tách ra, cũng ở bên trong danh sách thiên đạo, nếu ngươi không khống chế nổi, thất tình chi lực bộc phát, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại kiếp vận chuyển. Điểm ấy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, nếu ngươi cảm thấy phàm tục Nam Châu càng thú vị hơn, liền có thể luôn chơi đùa tại phàm tục. Tiểu ai mím môi ứng tiếng, trong mắt tràn đầy xót xa đối với chính mình. Ánh sáng trong mắt nàng khẽ lóe lên, miệng nhỏ đột nhiên cong lên, khẽ hừ một tiếng, khoanh tay nói, thiên đình quy củ quá nhiều, không có hứng thú, ta lại đùa nghịch mấy trăm năm tại phàm tục. Ngươi có rảnh liền dẫn người tới thăm ta nhiều hơn, thuận tiện mang vị đạo nhân thích mặc quần áo màu đỏ kia tới, chúng ta cũng rất nhớ y. Ừm, ta hứa sẽ không đánh chết y. Lại là đổi hóa thân. Lý Trường Thọ cười nói, nói chuyện phiếm cùng với đạo hữu, thật sự cần suy nghĩ thật nhanh. Vậy cũng tốt, du ngoạn tại phàm tục thì du ngoạn tại phàm tục, nếu phát giác tình hình không đúng liền tiến đến Đông Hải, ta sẽ đi chào hỏi Long Vương. Cao thủ Long tộc đông đảo, coi như không thể trấn áp ngươi, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Được, được, biết rồi, để tiểu ai ra hàn huyên với ngươi đi. Tiểu nội trợn mắt một cái, lão thần tiên cái gì, thật chán. Lý Trường Thọ cười không nói, tiếp tục tản bộ ở chỗ này. Bổ đao, cũng là thử thách lòng kiên nhẫn. Đi dạo, Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn góc rừng rậm nào đó, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lấy ra một khối ngọc phù nắm ở trong tay, bắt đầu khắc vào một ít đồ văn. Góc rừng kia, hai vị nam vùng ngồi xổm trên mặt đất đội khăn trùm đầu, từng người cầm một bụi cỏ to che lấp thân hình, bí mật quan sát bóng lưng Lý Trường Thọ cùng với hóa thân thất tình lục dục. Ngựa, chúng ta cứ như vậy đi qua quỷ xuống. Bò, à, tổ hóa thân chính là tổ, tinh quân đang tản bộ với tổ. Đừng đi qua quấy giày, chờ xem, hí hí. Mấy ngày nay đánh thật đã nghiền, nhưng cũng có không ít huynh đệ tử thương. Đầu Châu thở dài, ở lâu tại địa phủ, ta cũng có một chút trách trời thương dân, cảm thấy sinh linh không dễ. Chẳng qua đây cũng là ân oán thượng cổ lưu lại, chấm dứt cũng rất tốt. Mặt ngựa tiện tay nhét một cọng cỏ vào miệng nhai, đáp, các lộ yêu vương yêu tộc chết thì chết trốn thì trốn, 1-2 ngàn năm đằng sau là không nháo ra đại sự gì. Đáng tiếc, Đầu Châu hơi có một chút tiếc nuối. Mấy đầu đại yêu thoạt nhìn ngon lành đó chạy thoát, trường sinh yêu sống nhiều năm như vậy, khẳng định rất chắc thịt. Ngựa, yêu tộc tạm thời bị giải quyết, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội rồi. Bò, à, ta lại cảm thấy sống yên ổn tốt hơn, ở bên ngoài mãi là không có ý nghĩa. Bà của ngươi không phải đã nói rồi sao? Thiên địa này là hướng tới ổn định, trật tự thiên đình mang đến đang từng bước hoàn thiện, hí hí. Đều là chuyện tốt, hí hí. Hai, vị nguyên soái ngồi xổm ở đây làm gì? Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói quen thuộc kia, Ngưu Đầu Mã Diện giật mình một cái nhảy dựng lên, quay người nhìn lại, đã thấy Thái Bạch Tinh Quân đang đứng ở trước mắt hai huynh đệ, tổ hóa thân nhà mình đã cưỡi mây bay xa. Đầu Châu hô to một tiếng, địa phủ câu hồn nhị sứ bái kiến Tinh Quân đại nhân. Hai vu quỳ một chân trên đất, cúi đầu hành lễ. Lý Trường Thọ mỉm cười hư đỡ, dùng hai cỗ tiên lực nâng đỡ bọn họ lên, ấm giọng nói, thiên đình còn có rất nhiều chuyện hậu sự cần ta xử lý, liền không ôn chuyện cùng với hai vị nguyên soái. Đây là 18 loại bí phương gia vị ta luyện chế, hai vị có thể tùy ý dùng. Ngày khác lại đi địa phủ bái phòng. Cầm ngọc phù trong tay đẩy qua, Lý Trường Thọ mỉm cười khoát tay, thân ảnh hóa thành thanh vụ tiêu tán theo gió, lưu lại Ngưu Đầu Mã Diện vui chơi một hồi ở trong rừng, phân biệt lao đi về phía các chỗ chiến trường. Đầy khắp núi đồi, đều là nguyên liệu nấu ăn. Sau trận chiến trừ yêu tại Bắc Châu, Thiên Đình dựa thế đóng quân tiên binh tại ranh giới Bắc Châu, bắt đầu kế hoạch thiên địa quét yêu trùng trùng điệp điệp. Trừ khu vực Đông Bộ Đông Thắng Thần Châu, Thiên Đình, Long Cung, Địa Phủ, ba cỗ thế lực hợp lực, chỉ dùng 2 tháng thời gian, liền lật tung toàn bộ ngũ bộ châu. Phàm là đại yêu có mang theo nghiệp chướng, vô luận bối cảnh như thế nào, lai lịch như thế nào, một khi phát hiện ra, lập tức đánh vào luân hồi. Người nghiệp chướng thâm hậu trực tiếp đánh tới hồn phi phách tán, chỉ cho phép chân linh luân hồi. Nhưng mà, căn cứ vào tinh thần chỉ đạo của Thái Bạch Tinh Quân, chỉ là điều tra ngũ bộ châu một lần là còn thiếu rất nhiều. Bọn họ còn phải giả soát, kiểm tra và kiểm tra chéo với nhiều bộ phận để giảm thiểu số lượng cá lọt lưới. Không chỉ dùng vũ lực, Lý Trường Thọ còn dùng rất nhiều thủ đoạn để chia rẽ các phe phái khác nhau trong nội bộ yêu tộc, chia để trị những yêu thiện đó, đồng thời cũng thiết lập chế độ thưởng báo cáo. Uy danh yêu tộc lúc này cũng không còn uy danh gì để nói. Thế lực yêu tộc rớt xuống ngàn trượng, Chưa tới nửa năm, liền từ thế lực lớn nhị lưu Hồng Hoang, trở thành thế lực bất nhập lưu. Trước đây, yêu tộc Bắc Châu liên hợp lại, còn có thể khởi xướng công kích quấy phá đối với Bắc Bộ Thần Châu, chế tạo rất nhiều phiền phức. Nhưng lúc này, tùy tiện mấy nhà tiên môn bên trong Thần Châu liên thủ, liền có thể đơn đấu chủ lực yêu tộc còn sót lại. Vu tộc cùng với yêu tộc, một lần nữa đạt thành một loại cân bằng vi diệu nào đó. Người khác có thể nhìn thấy đây là thủ đoạn Lý Trường Thọ sử dụng. Ở trong bóng tối, Lý Trường Thọ bắt đầu giới thiệu lại khái niệm linh, dùng tinh, linh, quái để phân chia khái niệm yêu. Sau khi vạn linh biến hóa không cho rằng chính mình là yêu, đây mới là kế sách căn bản khống chế thế lực yêu tộc. Đồng dạng, đây cũng là đạo của Lý Trường Thọ. Năm tháng sau, ngũ bộ châu vẫn bị phong tỏa như cũ, tam giới cũng không còn lòng người bàng hoàng như lúc đầu. Ngay vào lúc các phương cho rằng thiên đình sẽ dần dần thu tay lại, tám bộ thiên binh thế nhưng lại một lần nữa xuất động, lần này lại thẳng đến Tây Ngưu Hạ Châu, lên trời xuống đất tại Tây Ngưu Hạ Châu, tuần tra qua lại. Sau khi chữ yêu, mũi thương thiên đình, trực chỉ Linh Sơn. Lại mấy ngày sau, thiên binh thiên tướng vây kín Linh Sơn từ xa, nhưng chỉ là vây quanh, không có một chút biểu thị nào. Lúc này trên dưới Linh Sơn cũng có một chút sợ. Trước đây thiên đình phong tỏa ngũ bộ châu quá mức cấp tốc, hoàn toàn không có cho bọn họ cơ hội phản ứng nào. Một số lớn hồng mông hung thú, thượng cổ hung yêu quy thuận Linh Sơn, đều không thể kịp thời ra ngoài tránh né. Trong nửa năm này, thiên binh thiên tướng qua lại điều tra sinh linh nghiệp chướng, đám hung thú này cùng với yêu thú chỉ có thể trốn ở phụ cận Linh Sơn. Mà mấy ngày nay, thiên binh thiên tướng nhìn như chỉ là tuần tra khắp nơi không có chút quy luật nào, trên thực tế đã phong tỏa tất cả các lối đi ra ngoài của Tây Ngưu Hạ Châu. Từ dưới đất đến không trung, thiên binh chính là một góc xó xỉnh cũng không bỏ qua. Nhưng các lão đạo Linh Sơn nói chung vẫn còn có một chút tự tin. Linh Sơn là đạo trường thánh nhân, hai vị thánh nhân tu hành ở bên trong Linh Sơn, coi như Ngọc Đế đích thân đến, cũng không thể trực tiếp điều tra nơi đây. Trước đây Dương Tiễn nháo sự, thực ra là ngẫu nhiên, thiên đình cũng không có vị Dương Tiễn thứ hai có thể dùng. Nhưng chúng lão đạo Linh Sơn không biết chính là, vào ngày thứ ba thiên binh vây kín Linh Sơn, một vệt ánh vàng nhập quan từ chân trời góc biển Đông Hải, bắn nhanh về hướng thiên đình. Tại Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ đang đả tọa ở trong điện đột nhiên mở mắt. Có thiên tướng bẩm báo Kim Bằng Nguyên Soái đã vào Đông Thiên Môn, tiên thức của Lý Trường Thọ đã sớm khóa chặt trong tay áo Kim Bằng. Nơi đó, ba viên lưu ảnh cầu bị tiên lực phong cấm, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Chỉ là không biết kỹ năng diễn xuất của sư huynh như thế nào. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư an bài đằng sau, không tự giác não bổ ra. Đại pháp sư cùng với Khổng Tuyên bận trước bận sau trước Côn Bằng Hào, không nhịn được híp mắt cười khẽ. Cùng lúc đó, dưới chân Linh Sơn, trong một động phủ bí ẩn nào, Văn Tịnh đạo nhân đứng ở cửa động, cách mấy tầng cấm chế, nhíu mày nhìn thiên binh thiên tướng trên mây dưới mặt đất phía xa. Thủy thần đại nhân để ta ẩn nấp đến bây giờ, chẳng lẽ là vì ngày hôm nay sao? Bên trong động phủ, khuôn mặt Văn Tịnh một nửa ở ngoài sáng, một nửa ở trong tối, suy tư cùng với sầu lo trong mắt vẫn luôn chưa từng lui bước. Nói thật, nàng thật ra là có một chút sợ. Theo chính mình bị Thái Bạch Tinh Quân âm thầm thu phục cho tới bây giờ, đã qua lâu năm như thế. Ban đầu, khi đó, Thái Bạch Tinh Quân vẫn là hải thần, thu liễm hương hỏa công đức tại ven biển Nam Hải, làm chuẩn bị trước khi nhất phi trùng thiên. Lúc ấy chính mình chẳng biết tại sao liền bị Tinh Quân đại nhân để mắt tới, lúc này nghĩ đến, hẳn là sự tình nho nhỏ chính mình tính kế độ tiên môn. Nàng, người nổi bật bên trong hồng mông hung thú, đại tỷ Huyết Hải, năm đó ở Huyết Hải cũng không dám khiêu khích Minh Hà lão tổ, không nghĩ tới cuối cùng bất cẩn trên một tính toán nho nhỏ. Văn Tịnh đạo nhân còn nhớ rõ tao ngộ bi thảm của chính mình lúc trước. Đầu tiên là không hiểu ra sao gặp Triệu Công Minh. Triệu Công Minh không nói hai lời liền ngã xuống. Quỳnh Tiêu khóc sướt mướt ở bên cạnh, làm cho nàng trở tay không kịp, rất là không hiểu. Mặc dù cuối cùng làm bộ nữ tử lương thiện trốn thoát, đạo tâm lại mất cân bằng, bị hải thần tùy tiện công phá tâm phòng. Đều là tính kế. Đây chính là thủ đoạn của Tinh Quân đại nhân. Văn Tịnh vẫn cảm thấy, chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo cộng lại cũng đều không đủ cho Tinh Quân đại nhân tính kế. Sự thật chứng minh, cũng xác thực như thế. Những lão đạo không trọng yếu kia đều không cần nói thêm, từ Kim Thiền Tử đến Hư Bồ Đề, lại đến Địa Tạng, Di Lặc, người nào không phải bị hải thần đại nhân chém giết, cắt xẻo, xấu mặt. Nếu vẫn tiếp tục đánh cờ, qua 1.800 năm nữa, đoán chừng tất cả đệ tử hạch tâm thánh nhân Tây Phương giáo đều sẽ thất bại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu Văn Tịnh nàng trung thành cảnh cảnh đối với nhân giáo, vẫn là đại phi của chính mình. Văn Tịnh che môi cười ngớ ngẩn vài tiếng, đứng ở cửa động tiếp tục xuất thần. Tuy nhiên, ở bên trong thời gian ẩn nấp tại Tây Phương giáo, địa vị của chính mình nước lên thì thuyền lên, thậm chí đã làm đến vị trí người đứng đầu ám bộ. Mặc dù sinh tử vẫn là chuyện một câu nói của thánh nhân lão gia, nhưng rất nhiều trường hợp chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể tham gia, chính mình cũng có thể đi. Đều đã đến trình độ như vậy, Tinh Quân đại nhân vì sao còn không để cho chính mình ra tay? Thậm chí, mỗi lần nàng chủ động mang một ít tình báo có giá trị đi qua, Tinh Quân đại nhân sẽ còn căn dặn nàng, bảo nàng không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, an tâm ẩn nấp, đừng có gây nên sự hoài nghi của thánh nhân. Nói một cách khác, chuyện Tinh Quân đại nhân muốn nàng làm, so với mật báo quan trọng hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đối ứng, nguy hiểm cùng với độ khó, chỉ sợ là cũng muốn cao hơn gấp trăm ngàn lần. Như vậy, nàng làm sao có thể không hoảng hốt? Văn Tịnh đạo nhân thực sự là nghĩ không ra, chính mình có bản lĩnh gì, có thể khiến cho Tinh Quân đại nhân coi trọng như thế, đặt trách nhiệm không biết ra sao ở trên bờ vai gợi cảm và quyến rũ của nàng. Sư tẩu làm không được nha. Mà nay thiên binh trực tiếp vây quanh Linh Sơn, đại quân thiên đình chủ lực mới vừa hủy diệt yêu tộc khí thế hùng hổ, rõ ràng là muốn thanh toán nợ cũ cùng với Linh Sơn. Văn Tịnh đạo nhân không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Thậm chí, nàng còn có một chút chờ mong chính mình lúc này liền có thể nhận được một tia truyền âm, căn dặn nàng sau đó hành sự như thế nào như thế nào. Lấy ra chứng cứ sưu tập nhiều năm như vậy, công bố ra ngoài những sự tình Linh Sơn âm thầm làm kia. Sau đó, Thái Thanh Thánh Nhân tuyên bố làm nàng tiến vào Thái Thanh Quan làm tiểu đạo đồng, qua 1.800 năm đi Huyền Đô Thành, quyết một trận tử chiến với Khổng Tuyên Phượng tộc kia. Hừ, bản nữ vương đại nhân làm sao lại bại, bởi tiểu nữ tử vừa mới quyết định giới tính kia. Đột nhiên, một hồi tiếng sáo vang lên dưới đáy lòng, Văn Tịnh đạo nhân chấn động tinh thần, đứng ở cửa động cảnh giác lít nhìn tả hữu, bình tĩnh nhắm lại hai tròng mắt. Ở ven biển Nam Hải, trên một bờ cát bí mật nào đó, một thiếu nữ tuấn tú đang thổi sáo. Không lâu sau, một vài con cá bơi đến vùng nước nông, thiếu nữ trong lúc thổi sáo, nói tám chữ. An tâm chớ vội, tự vệ thứ nhất. Sau đó, thân ảnh thiếu nữ này trốn vào đá ngầm dưới chân, biến mất không thấy gì nữa. Mấy con cá kia cũng xoay người trở về biển cả, không để lại dấu vết gì. Dưới chân núi Linh Sơn, bên trong động phủ bí ẩn nào đó, Văn Tịnh đạo nhân chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, vài ngón tay mảnh khảnh đặt trên trán, môi son khẽ mở, có một chút đau đầu. Quả nhiên, Tinh Quân đại nhân quả nhiên là để cho chính mình đi đối mặt thánh nhân. Chiến trận hôm nay không liên quan gì đến nàng, ngoại trừ để nàng trực tiếp đối mặt với thánh nhân, nàng là thật sự không biết chính mình còn có thể làm cái gì cho nhân giáo, cho đạo môn, cho Tinh Quân đại nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Luôn không có khả năng để nàng đi làm cái gì phó giáo chủ Tây Phương giáo, sau đó thừa dịp đại giáo chủ không ở nhà, tuyên bố Linh Sơn giải tán đúng không? Ai? Văn Tịnh đạo nhân có một chút buồn bực thở dài, khuôn mặt ít nhiều có một chút sầu não. Văn Tịnh, tiếng hô hoán rung động từ bên tai, đầu ngón tay Văn Tịnh đạo nhân run run, sau đó lập tức đứng thẳng thân hình, lộ ra một đường cong xinh đẹp, chắp tay trước bụng, nhẹ giọng nói, nhị lão gia, Văn Tịnh ở đây. Ừm. Tiếng nói kia ứng tiếng, dường như cũng có một chút chần chờ, lại nói, sau đó thiên đình làm khó dễ, cần ngươi làm một chuyện. Nhị lão gia cứ việc phân phó. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, bên trong thiên địa này, nếu như không có nơi đây, e rằng không còn chỗ cho Văn Tịnh dung thân. Tiếng nói kia trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục truyền âm dặn dò vài câu. Văn Tịnh đạo nhân lộ vẻ mặt giật mình, mỉm cười đáp ứng, trong mắt tràn đầy kiên định, lại vừa vặn toát ra mấy phần vẻ suy tư. Dù sao loại nhân vật giống như nàng, cho dù là thánh nhân bàn giao sai sự, trực tiếp một lời đáp ứng, rơi đầu đổ máu cũng làm, như vậy mới thật sự có vấn đề. Lúc này trong ánh mắt nhiều thêm một chút chần chờ, phối hợp với mấy phần do dự, lại ở bên trong do dự làm ra thỏa hiệp có một chút bất đắc dĩ. Không hổ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vai ảnh hậu Hồng Hoang, bản điện ảnh. Ở một bên khác, Lý Trường Thọ sau khi đốt đạo nhân giấy, vừa mới chủ động truyền tin cho Văn Tịnh đạo nhân thành cho tàn, tiện tay an bài sự tình kế tiếp. Kim Bằng cầm về lưu ảnh cầu, Lý Trường Thọ đã thấy được, hiệu quả rất không tệ, vừa nhìn chính là Kim Bằng, Đại Pháp Sư, Khổng Tuyên chung sức hợp tác. Khuyết điểm duy nhất chính là không có dự phòng và rất dễ bị hỏng. Cũng may Lý Trường Thọ đã sớm mở ra thần thông sao chép nội dung lưu ảnh cầu, tạo ra 99 bản sao lưu của lưu ảnh cầu. Có sao nói vậy, Hồng Hoang không có thuyết pháp chỉnh sửa video, cho nên những lưu ảnh cầu này đều là không làm giả được. Nửa năm này, Lý Trường Thọ nghĩ sâu tính kỹ, chọn ra một nhóm tướng lĩnh can đảm, dám đánh dám lều trong thiên đình, cũng phá lệ báo cho Dương Tiễn một tiếng, để Dương Tiễn ngày hôm nay đi Linh Sơn quan sát tiên thức của Lý Trường Thọ, nhìn một chút Linh Nga đang bế quan, tính toán độ kiên cố đạo cơ của Linh Nga lúc này, rất hài lòng gật đầu. Sau đó, bản thể mang theo Huyền Hoàng Tháp, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, cưỡi mây bay ra từ Thái Bạch Điện, mệnh Kim Bằng mang theo hơn 10 vị thiên tướng, kia trước một bước tiến đến phụ cận Linh Sơn. Chính mình thì che giấu tung tích, đi về hướng Nga Mi Sơn. Một đường áng mây làm bạn, khi thì tiên hạc đi vòng. Tới trước La Phủ Động, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, cầm tấm ngọc phù mà Triệu Công Minh cho lần trước, trốn vào bên trong đại trận. Nga Mi Sơn phong cảnh tuyệt đẹp, núi xa như rừng, mây mù giống như biển, làm động thiên phúc địa đỉnh cấp hồng hoang. Động phủ ở nơi này có tỷ lệ kinh người, chẳng qua khu vực tốt nhất đều bị đại năng như Triệu Công Minh chiếm, cũng không có ai dám nói cái gì. So với một số đại năng tự phong, hành vi chỉ là chiếm một cái động phủ của Triệu Công Minh, đã là vô cùng hiền lành. Nơi này cũng không có đề cập đến Linh Thú Sơn. Vừa mới tiến đến đại trận của Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ liền thấy hai nam nhân nằm ở trước động. Nhưng chớ nên hiểu lầm, đây là Triệu Công Minh đang truyền thụ cho Biện Trang một số tư thế độc đáo để chiến đấu chống lại các thế lực tà ác hồng hoang. Triệu Công Minh dùng một tay chống người, cười nói, Tiểu Trang, ngươi lại diễn luyện một lần nữa, cho Trường Canh lão đệ nhìn. Biện Trang giật mình một cái nhảy dựng lên, lúc này mới chú ý tới Lý Trường Thọ đến, vội vàng vái chào hành lễ. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, học thế nào rồi? Biện Trang vội nói, Mạc tướng dùng hết toàn lực, chỉ cầu có thể học được một chút gia lông của Công Minh tiền bối, bây giờ từ đầu đến cuối vẫn không bắt được trọng điểm. Ai, khiêm tốn rồi. Triệu Công Minh vung tay lên, khen, đạo này, Tiểu Trang đã học được bản chất. Biện Trang ngại ngùng cười một tiếng, hai tay chống ở bên ngoài đùi, không dám ra vẻ kiêu căng chút nào. Lý Trường Thọ cười nói, đã như vậy, giống như lão ca nói, diễn luyện một lần nữa. Vâng. Biện Trang đáp ứng một tiếng, vừa định đi chuyển ghế cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ liền khoát khoát tay nói rằng tình thế cấp bách, không cần cầu kỳ. Trong chốc lát, Triệu Công Minh đứng dậy tụ hợp cùng với Lý Trường Thọ. Biện Trang đứng ở trước cửa động phủ, nín hơi ngưng thần, điều chỉnh trạng thái, tìm kiếm cảm giác vi diệu kia. Triệu Công Minh đụng vào bả vai Lý Trường Thọ, cười nói, sau đó bần đạo cũng đi tản bộ một vòng. Lão ca ngươi phải tránh tai tránh kiếp, sẽ tránh thoát được sao? Triệu Công Minh cười nói, chẳng bằng thoải mái đi chung quanh một chút, bình tĩnh ứng phó đại họa. Lý Trường Thọ hỏi, đúng rồi, lão ca lần trước nói đệ tử của Kim Linh Sư Tỷ chính là người tên Văn Trọng kia, lão ca thấy như thế nào? Triệu Công Minh lập tức giơ ngón tay cái, phẩm tính thượng giai, ngộ tính thượng giai, hơn nữa trời sinh thần thông, có thể phân biệt phải trái, coi như không tệ y tu hành tại Bích Du Cung, Kim Linh chuyển một chút đạo pháp cũng không quản thêm, sau này tạo hóa chỉ sợ là không thấp. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời, bên kia Biện Trang đã là nhấc tay ra hiệu chính mình chuẩn bị thỏa đáng. Văn Thái Sư Nha, đồng dạng cũng là nam nhân có ba con mắt, dốc hết sức giúp đỡ đại thương mặt đại, đúng là một nhân vật. Chỉ tiếc không đẹp trai bằng Dương Tiễn. Lại xem Biện Trang, lúc này khẽ hít một hơi, biểu tình rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không có tiêu điểm, tùy ý đi về phía trước hai bước. Đột nhiên, Lý Trường Thọ phẳng phất như nghe được két một tiếng vang nhỏ, dường như thấy được một đạo huyết quang đánh trúng tâm mạch Biện Trang. Biện Trang vô thức nâng lên tay trái che ngực, mu bàn tay nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt cổ áo, thân hình có một chút vô lực nằm nghiêng, ngã oạt. Phốc, bọt máu bay tán loạn, bóng người tiểu tụy. Trong hai mắt mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng, chậm rãi nằm xuống đất, trong miệng còn hữu khí vô lực lầm bầm, đại nhân, chúng ta trở về đi, thế lực của bọn họ quá mạnh. Thế nào? Triệu Công Minh lung lay ngón tay cái, tên tiểu tử này thật sự là thiên tài. Ừm, cũng không tệ. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, lập tức liền nói một tiếng, đứng dậy thu dọn, sau đó đợi ta ra hiệu liền làm động tác này, bất kể là ai ở trước mặt ngươi, cứ bày ra bộ dạng như vậy. Không cần phải lo lắng, thiên đạo che chở ngươi. Rõ ràng, Biện Trang hứng thú bừng bừng ứng tiếng, thân hình nhảy lên một cái. Đây là tuyệt kỹ y chăm chỉ học nửa năm mới nắm giữ được. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy có một chút không ổn chính là, Triệu lão ca khăng khăng muốn cùng nhau đi theo, âm thầm ẩn nấp thân hình, đi Linh Sơn xem náo nhiệt. Lý Trường Thọ tất nhiên là rõ ràng, Triệu Công Minh lo lắng y sau đó đi Linh Sơn sẽ gặp phải phiền phức. Tại thời khắc mấu chốt y có thể đại biểu tiệt giáo đứng ra tỏ thái độ, chống đỡ cùng với phương Tây. Nhưng rất nhiều chuyện, Lý Trường Thọ không thể dùng mấy câu là nói rõ ràng. Lần này đi Linh Sơn, hắn cũng không phải là muốn nhắc lên đại chiến gì, thiên đình lúc này đã không có thực lực này, cũng không có tư cách như vậy. Hắn đi Linh Sơn, cũng chính là chân thành đưa ra một số đề nghị phát triển cho Linh Sơn, bảo đảm đại hoàn cảnh hồng hoang hài hòa, trên con đường thiết lập một trật tự mới của thiên đình, Linh Sơn sẽ không vươn cánh tay quá dài. Đi trái đi phải không khuyên nổi Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ dứt khoát cầm một khối ngọc phù. Tiện tay viết khách khanh đặc biệt Thái Bạch Điện, dùng thứ này cấp cho Triệu Công Minh bối cảnh thiên đình. Triệu Công Minh vui vẻ đáp ứng, nhưng hiển nhiên không có để cái thân phận này ở trong lòng, nhét ngọc phù vào bên trong tay áo, liền thúc giục Lý Trường Thọ nhanh chóng hành động. Lý Trường Thọ nhướng mày, vẫn là khuyên thêm vài câu. Một lát sau, Lý Trường Thọ cưỡi mây, Triệu Công Minh hóa thành bộ dáng một vị thiên tướng, Biện Trang cũng thay đổi khôi giáp, cùng với Triệu Công Minh một trái một phải đi sau lưng Lý Trường Thọ. Trên đường đi, Triệu Công Minh lặp đi lặp lại căn dặn Biện Trang không cần khẩn trương, làm cho Biện Trang vốn không có khẩn trương trở nên khẩn trương. Nhưng, Biện Trang cũng có một phần tự tin của chính mình. Ai biết y nửa năm này là sống như thế nào? Thổ huyết. Để đạt được hiệu quả hoàn hảo của thanh âm phốc đó, Biện Trang đã dồn hết tâm huyết vào đó. Mỗi một ngụm máu tươi đều là phun ra từ trong cơ thể. Đường đường một vị luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, suýt nữa liền cạn máu. Đường từ Nga Mi Sơn đến Linh Sơn tuy dài, nhưng đối với Biện Trang mà nói, hoảng hốt một cái liền nhìn được ngọn núi hùng vĩ bao phủ trong ánh sáng vàng kia. Điểm cao nhất Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn phương Tây. Biện Trang bắt đầu điều chỉnh cảm xúc. Lý Trường Thọ truyền âm nói một câu, Biện Trang nặng nề gật đầu, đỡ bội kiếm bên hông, trong mắt một mảnh trong sáng. Cha, mẹ, bà, những tiên tử tỷ tỷ về sau chính mình sẽ gặp phải nhưng bây giờ còn chưa gặp, Biện Trang y, hôm nay sẽ gây dựng tiền đồ. Lập tức đi Tây Phương giáo ngã, tiên sinh đỉnh phong, không gì hơn chuyện này. Làm nam nhân nếu như không thể hoa nở như sâm, liền phải làm một chút đại sự kinh thiên động địa. Trong mắt Biện Trang lóe lên tinh quang, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thành vô cùng trắng bệch, trên trán có chút mồ hôi lạnh, thậm chí hai mắt cũng bắt đầu tan rã, thân hình còng xuống rất nhiều. Trọng thương mới khỏi, nguyên khí chưa hồi phục. Đúng lúc này, đạo đạo lưu quang bay tới từ bên cạnh, trước nhất chính là Kim Sí Đại Bằng, vây quanh ba người Lý Trường Thọ, cùng nhau đáp xuống Linh Sơn. Lại nhìn Linh Sơn, lúc này ánh vàng nở rộ, mười mấy vị đệ tử thánh nhân, mấy trăm lão đạo sĩ trung niên, đạo sĩ trẻ tuổi, lộ vẻ mặt mỉm cười đứng ở phía trước đại môn Linh Sơn, mặt ngoài hòa khí. Theo Lý Trường Thọ mang mười mấy vị thiên tướng đến dưới chân núi Linh Sơn, bước nhanh lên con đường núi quanh co. Thiên binh từ mọi hướng đồng loạt tiến về phía trước, một cỗ thiên uy mênh mông từ bốn phương tám hướng chấn áp mà tới. Nhưng ánh vàng phía trên Linh Sơn hoàn toàn bất vi sở động, trong đó xen lẫn uy áp thánh nhân, mơ hồ chống đỡ thiên uy. Kim Bằng bước nhanh mà đi, dẫn đầu bước lên bậc thang cuối cùng trước sơn môn Linh Sơn. Vào giờ phút này trên khuôn mặt anh Tuấn kia không chút biểu tình, chỉ là nói, thiên đình Thái Bạch Tinh Quân đại nhân phụng ý chỉ Ngọc Đế Bệ Hạ, đến đây tra rõ sự tình phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà. Chúng ta bị đệ tử Tây Phương giáo ám sát, mời đệ tử Tây Phương giáo Di Lặc ra ngoài trả lời. Đi thẳng vào vấn đề, Kim Bằng hùng hổ nói. Có lão đạo tiến về phía trước chắp tay, cao mày nói, chuyện này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Bởi vì phía trước bên trong hồng hoang có lời đồn đại rộng rãi rằng Di Lặc, sư huynh là nguyên thần thứ hai của cực ác chi đồ thượng cổ Côn Bằng. Vì vậy Di Lặc sư huynh vẫn luôn tị thế tu hành, chúng ta cũng không biết hành tung của sư huynh. Nhưng loại sự tình ám sát thiên tướng này, nghĩ đến, Di Lặc sư huynh là không làm được. Sư huynh trời sinh tính cao ngạo, coi như muốn xuất thủ đấu pháp, cũng là phải xuất thủ với cao thủ có thù cũ như Thái Bạch Kim Tinh mới đúng. Kim Bằng nhíu mày, đối phương nói mấy câu không đau không ngứa ngược lại là có một chút cao minh. Nhưng gã đi theo Lý Trường Thọ đã khá lâu, cũng có một số biện pháp đối phó, gã bình tĩnh nói, có phải là thật hay không, để gã đi ra đối chất một phen liền biết kết quả. Lại có lão đạo cười nói, mặc dù Tây Phương giáo chúng ta bây giờ yếu thế, bị Thái Bạch Tinh Quân dốc hết sức nhằm vào, nhưng nói cho cùng, nơi này vẫn như cũ là đạo trường thánh nhân. Các vị là ngay cả sự kính trọng cơ bản nhất đối với thánh nhân cũng không có. Hồng hoang thiên địa này, chỉ sợ là sắp đảo ngược. Kim Bằng đang muốn mở miệng, phía sau truyền đến một tiếng khẽ than thở. Đã thấy Lý Trường Thọ xách theo phất trần chậm rãi đi đến, thở dài, kính trọng đối với thánh nhân, nói tới nói lui vẫn là thể diện của thánh nhân. Các vị vì sao không dùng lương tâm suy nghĩ một chút, thể diện của hai vị sư thúc Tây Phương giáo đã bị các ngươi ném đi bao nhiêu, hủy hoại bao nhiêu. Chúng lão đạo liếc nhìn nhau. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, Lý Trường Thọ đến Linh Sơn đã không phải ba lần, mỗi lần đều càng thêm quá phận so với lần trước. Nhưng lần này, chúng lão đạo Tây Phương giáo đã chuẩn bị kỹ càng, tham khảo ngày hết thảy yếu hại Lý Trường Thọ có khả năng làm khó dễ hôm nay, cũng chọn ra 6 vị lão đạo, tạo thành đội luận đạo tốt nhất Tây Phương giáo, nghênh chiến Thái Bạch Kim Tinh. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ đã đến trước sân khấu. Sáu vị lão đạo kia tự tin tiến về phía trước. Gió thổi tung bay mái tóc xám bạc hoặc màu trắng của họ, góc áo rách vá, loại ung dung không vội, đã tính trước này, đúng là hào quang lấp lánh như thế. Tới đi, tranh luận. Ngày hôm nay cho dù Thái Bạch Kim Tinh người nói ra đại đạo lý khôn cùng, sáu người bọn họ cũng có thể đẩy lui, chỉ cần vin chặt vào Di Lặc sư huynh không ở trong núi, bọn họ cũng không rõ việc này, thiên đình cũng không thể làm gì bọn họ. Một lão đạo chủ động mở miệng, Thái Bạch Tinh Quân. Xin hỏi, hai vị sư thúc có ở trong núi không? Lý Trường Thọ cau mày, lo lắng hỏi một câu, sau đó liền thở dài. Ngày hôm nay ta tới, kỳ thật không muốn gây ra bất kỳ xung đột nào. Ta biết, trước đây là ta có một chút quá mức hùng hổ dọa người, bắt lấy một chút vết nhơ của Tây Phương giáo liền phóng đại, đối với Tây Phương giáo cũng có hiểu lầm một trình độ nhất định. Người có thể thành thánh, đạt thành chính quả, tất nhiên là thiên đạo tán thành đại đức, Đại Hiền, hai vị sư thúc đó cũng là cao nhân viễn cổ đức cao vọng trọng, được thiên đạo lựa chọn, trở thành 6 đại nền tảng của thiên đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngày hôm nay, ta là ôm thái độ chân thành giải quyết sự tình, nhận rõ mâu thuẫn, đến đây cầu kiến hai vị sư thúc. Những cái khác cũng không muốn nói nhiều, chính là thỉnh sư thúc điều tra triệt để một chút, sự tình một ít đệ tử Linh Sơn làm xăng làm bậy, nhiễu loạn sự an ổn của thiên đình. Các vị, có thể chuyển lời giúp ta được không? 6 vị lão đạo kia người nhìn ta nhìn ngươi, từng người nhíu mày, trầm mặc một hồi. Tại sao kịch bản này hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ trước đó? Một đệ tử Linh Sơn cười nói, tinh quân sao phải dùng thủ đoạn như vậy, ngầm châm chọc. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bởi vì có một câu nói, ánh sáng trong mắt ngươi có màu gì, đều phụ thuộc vào màu sắc của thế giới này. Đừng lấy lòng dạ của ngươi, cho rằng mỗi một sinh linh đều giống như ngươi. Lý Trường Thọ ta, cầu chính là không thẹn với lương tâm, thiên địa thanh minh, là bên trong thiên địa thành lập được trật tự, kết thúc những năm tháng hỗn loạn từ viễn cổ, thượng cổ, để mọi sinh linh có thể sống theo mệnh số của mình. Đây, cũng là di chí của bàn cổ thần. Nhân sinh có mộng, từng người đặc sắc. Hiện tại có thể thay ta chuyển lời hay không? Hỏi một chút thánh nhân lão gia có muốn gặp ta không? Một đám đệ tử thánh nhân tại Linh Sơn mắt lớn trừng mắt nhỏ, rõ ràng cảm thấy lời nói của Lý Trường Thọ thực sự không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy địa phương phản bác. Trầm mặc, là Linh Sơn ngày hôm nay. Lý Trường Thọ khẽ chau mày, chắp hai tay sau lưng, đang định cao giọng la lên, lại làm thủ thế diễn ở sau lưng. Biện Trang đột nhiên giơ tay che ngực, biểu tình kéo căng trong nháy mắt, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Sau đó, thân hình lảo đảo muốn ngã, bị mấy vị thiên tướng bên cạnh ba chân bốn cẳng đỡ lấy. Biện tướng quân. Biện tướng quân. Biện tướng quân tỉnh lại. Cố lên biện tướng quân. Linh Sơn. Triệu Công Minh hóa thành thiên tướng nhảy ra ngoài, chỉ vào sơn môn chửi ầm lên, mắt hổ rưng rưng, trố mắt giận dữ mắng mỏ. Đám người bao che hung ác chi đồ các ngươi. Nếu biện tướng quân có chuyện bất chắc, nhất định phải để một người trong các ngươi bồi mệnh cho y. Lý Trường Thọ cũng là lo lắng lao tới, cho Biện Trang ăn vào một viên đan, sau đó vỗ vỗ đầu vai Biện Trang, xoay người lại, nhìn chăm chú chúng lão đạo Linh Sơn. Các vị, thật sự không chịu chuyển lời giúp ta sao? Ý chỉ của Ngọc Đế Bệ Hạ, chẳng lẽ liền vào không được sơn môn Linh Sơn sao? Chuyện này, ai? Một tiếng khẽ than thở, ánh sáng vàng lay động khắp Linh Sơn, hư ảnh từng đóa sen vàng trôi nổi ra. Hư ảnh tiếp dẫn đạo nhân xuất hiện ở trong đại điện Linh Sơn. Mời Thái Bạch Tinh Quân đi vào nói chuyện. Nghe được tiếp dẫn thánh nhân truyền âm, cảm thụ được đạo vận thánh nhân, Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này đi ra không phải là chuẩn đề thánh nhân, mà là tiếp dẫn thánh nhân. Hẳn là, bởi vì chuẩn đề thánh nhân bị lão sư. Ách, không nghĩ ngợi thêm, thánh nhân chính là thánh nhân, bị đánh đạo hạnh đó cũng là thánh nhân, không thể khinh thường, không thể không kính. Phía trước, chúng đệ tử Tây Phương giáo tránh ra một con đường. Lý Trường Thọ quay đầu nói một câu, các vị tướng quân chờ ở chỗ này, chiếu cố tốt biện phó thống lĩnh, ta đi bái kiến thánh nhân sư thúc, nói rõ lợi hại việc này. Chúng tướng cùng kêu lên đồng ý, Triệu Công Minh còn muốn cùng nhau đi vào với Lý Trường Thọ, trái phải có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại bị Lý Trường Thọ dùng ánh mắt khuyên nhủ. Hắn lần này đi, có 97,5% nắm chắc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không phải thọ bành trướng, cảm thấy chính mình có thể trực diện thánh nhân. Tương phản, đây là lựa chọn ổn thỏa nhất của hắn hiện tại, tận lực giảm bớt hao tổn của thiên đình, bảo lưu nguyên khí của thiên đình, phòng ngừa xung đột trực tiếp cùng với thánh nhân. Bên trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ không truy cứu sự tình Hồng Mông tử khí, lại đề cập sau đại kiếp phong thần, hứa hẹn cho Lý Trường Thọ tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc. Nói bóng gió tổng cộng có mấy tầng, một tầng dễ hiểu nhất chính là để Lý Trường Thọ tiếp tục nâng đỡ thiên đình, thành lập được trật tự hoàn chỉnh ở giữa thiên địa, phụ tá Ngọc Đế thành tựu vị trí chí tôn tam giới. Trước đây gióng trống khua chiêng trừ yêu chấn nhiếp tam giới cũng được, ngày hôm nay đến giúp Linh Sơn tu bổ cành lá cũng được, đều là Lý Trường Thọ đang biểu đạt thái độ của chính mình đối với đạo tổ lão gia. Hắn không làm loạn, một lòng về hưu. Tất cả những thứ này, vào trước khi Lý Trường Thọ đi Tử Tiêu Cung, đều đã tính toán xong. Trực tiếp đẩy thiên đình lên vị trí đại hưng, chậm rãi đợi các bộ chính thần đại kiếp phong thần ổn định, thiên đình liền sẽ treo cao, không có kẽ hở. Còn nữa, việc hắn trở về từ Hỗn Độn Hải, đi Tử Tiêu Cung này, hẳn là không thể gạt được hai vị thánh nhân Tây Phương giáo. Đi ra từ Tử Tiêu Cung liền quyết đoán, hát vang tiến mạnh, có thể coi như là do đạo tổ ra lệnh cho hắn, thánh nhân Tây Phương giáo muốn xuất thủ, cũng đều phải suy nghĩ kỹ càng liệu có thừa nhận lửa giận của đạo tổ hay không. Lý Trường Thọ thầm than trong đáy lòng. Vốn dĩ, hắn trở về từ Hỗn Độn Hải, chuyện thứ nhất liền nên đi Thái Thanh Cung vấn an, bẩm báo lão sư những gì chính mình tao ngộ tại Hỗn Độn Hải. Nhưng, chuyện này ải, một lời khó nói hết. Lão sư nói quá ít, Lý Trường Thọ lo lắng chính mình vừa đi chính là 10 năm 8 năm, chẳng bằng trước tiên giải quyết mối họa tâm phúc của Thiên Đình, lại đi tìm lão sư báo cáo. Khoảng cách với sát kiếp phong thần còn có hơn phân nửa quốc vận thương quốc, lúc này giải quyết mối uy hiếp Linh Sơn, yêu tộc, 3.000 thế giới. Chính mình trong mấy trăm năm kế tiếp liền có thể an tâm tu hành, cùng với an bài bên trên phong thần. Ổn một tay, đằng sau lại đi chỗ của nữ oa nương nương cọ thần thông dừng lại, cho chính mình nhiều một chút cơ hội tu hành tìm hiểu. Lại nói sự tình trước mắt. Lý Trường Thọ chậm rãi hít vào một hơi, dường như đang cố gắng bảo trì bình tĩnh, mới bước vào trong vòng vây đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo. Hắn kéo căng tâm thần, huyền hoàng tháp phía trên nguyên thần phi tốc xoay tròn, tiên thức hóa thành từng tia sợi tơ quấn ở quanh người. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, quyền thần Thiên Đình bình thường Thái Bạch Tinh Quân hắn, liền sẽ dùng thần thông của chính mình nói cho bọn hắn. Cái gì mới là độn pháp chuyên nghiệp, chính bản thiên thần. Đi được hơn 10 trượng, Lý Trường Thọ đột nhiên dừng chân lại, cười nói, phong cảnh Linh Sơn cũng là có một chút lịch sự tao nhã. Các vị không ngại ta phát sóng tình hình đạo trường thánh nhân ra ngoài, để cho tiên thần Thiên Đình được thêm kiến thức chứ. Không đợi chúng lão đạo Linh Sơn trả lời. Lý Trường Thọ đã treo mấy tấm gương đồng lơ lửng quanh người, xách theo phất trần, tiếp tục chậm rãi đi vào. Chúng thiên tướng ở phía trước sơn môn học theo, nhao nhao lấy ra gương đồng của bản thân, người xem cũng có, người trực tiếp cũng có, đem từng mặt thấu kính gương đồng, nhắm ngay vào chúng đạo sĩ Linh Sơn. Chúng đạo sĩ Linh Sơn, vì sao có cảm giác bị mạo phạm? Tại Thiên Đình, Tinh Quân Đại Nhân mở trực tiếp. Linh Sơn, Tinh Quân Đại Nhân vào Linh Sơn. Đây là đang đánh vào hay đã đánh xong? Linh Sơn bại rồi sao? Sinh thời có thể chứng kiến đại sự như vậy, thật sự không tiếc. Một số tiếng ồn ào vang lên, từ thiên môn đến hạ tam trọng thiên, từ trong lòng bàn tay thô ráp của tướng lĩnh thủ điện Lăng Tiêu Bảo Điện, đến tay áo lớn mềm mại của Giao Trì Tiên Tử. Hình ảnh Lý Trường Thọ dạo bước mà đi ở bên trong Linh Sơn, bị từng đôi mắt nhìn chăm chú vào. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, mấy vị lão thần phía dưới từng người bưng gương đồng, có một chút khẩn trương nhìn chăm chú vào hình ảnh bên trong gương. Hóa thân Ngọc Đế tất nhiên là đích thân tới Linh Sơn, chẳng qua lúc này trốn ở bên trong chúng thiên tướng, cũng không lộ diện mà thôi. Một vị lão thần tiên cười nói, ở bên trong Linh Sơn này, tu chỉnh cũng không tệ. Bị Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đập một lần, trùng tu tất nhiên là phải thuận mắt hơn rất nhiều so với trước đó. Mộc Công cười nói, chúng ta đừng có nhiều lời chuyện này, không ổn. Mấy vị lão thần thiên đình khác cười không nói, tiếp tục quan sát hình ảnh bên trong gương. Lý Trường Thọ thong dong tản bộ, đi không nhanh không chậm, bước không vội không chậm, cố gắng nhớ lại phong thái lão đại gia dắt cho đi công viên đời trước, chỉ là vẫn thiếu chút hỏa hầu. Đi qua góc nhỏ địa tạng cùng với đế thính từng ở, đi qua suối phun làm bằng bạch ngọc, tới phía trước chủ điện Linh Sơn. Giống như để làm nổi bật sự cằn cỗi của Tây Phương Giáo, bề ngoài đại điện Linh Sơn này có một chút xấu xí, toàn bộ được làm bằng đá tảng màu xám, nhưng dường như có rất nhiều bảo vật ở các góc, bố cục bên trong cũng rất thanh lịch. Thân ảnh của tiếp dẫn thánh nhân an vị ở chính giữa đại điện, sau lưng là tượng thần nhị thánh Tây Phương Giáo, chỉ chẳng qua tính cả tượng thần này ở bên trong, các nơi trong điện đều bị một tầng sương mù màu vàng bao phủ. Đạo vận thánh nhân lưu chuyển tại các nơi, thanh chính có thứ tự, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Lý Trường Thọ điều chỉnh góc độ gương đồng, không dám chiếu vào hình dáng thánh nhân, vái chào ở trước điện, sau đó cất bước đi vào, sau khi đi ba bước lại vái chào, cất cao giọng nói, Thiên Đình Thái Bạch Tinh Quân kiêm thủy thần Lý Trường Canh, bái kiến tôn giá thánh nhân. Nói xong không đợi tiếp dẫn mở miệng, tự động vươn người đứng dậy, bưng phất trần, lộ vẻ mặt mỉm cười, ấm giọng nói, lần này phụ mệnh Ngọc Đế bệ hạ, tới Linh Sơn tìm hung nhân Di Lặc kia, không có ý mạo phạm tôn giá thánh nhân. Tiếp dẫn đạo nhân hai mắt nửa mở, chậm rãi nói, mạo phạm hay không, từng người tự biết. Lý Trường Canh, người nói đồ nhí kia của ta phạm vào chuyện gì, Thiên Đình vì sao định tội, lại định tội như thế nào? Chuyện này, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Hỏi ngược một câu, sư thúc là thật sự không biết. Hít hà, ta vốn cho rằng ngài là biết. Ở trước mặt bần đạo, không cần giả ngây giả dại như thế. Tiếp dẫn khẽ nhíu mày, bàn tay phất qua, những sương mù lấp màu vàng xung quanh đó tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, ngăn cách nơi đây cùng với tam giới. Gương đồng của Lý Trường Thọ trong nháy mắt bị cắt đứt tín hiệu. Sư thúc đây là có ý gì? Lý Trường Thọ lui lại hai bước, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác, thấp giọng nói, đệ tử ngày hôm nay đến là ôm thành ý lớn nhất. Sư thúc ngài không phải là muốn thiên đạo che chở tiểu thần, sư thúc còn xin nghĩ lại, nói giống như là sắp mất mạng vậy. Tiếp dẫn đạo nhân nói, ngươi và ta hôm nay trò chuyện với nhau, người ngoài không cần biết được. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, thiên đạo biết, lão sư biết, sư thúc và ta biết, Có chuyện gì không thể nói cho người khác, sư thúc ngài phẩm hạnh cao khiết, đệ tử cũng không phải nói sự tình đối lý, sao phải che che lấp lấp như vậy. Tiếp dẫn thánh nhân hơi híp mắt lại. Lý Trường Thọ mỉm cười cúi đầu, thân hình dường như có một chút còng xuống, nhưng trong mắt một mảnh bình yên. Được. Tiếp dẫn đạo nhân ấm giọng nói một câu, sương mù màu vàng xung quanh tiêu tán, gương đồng của Lý Trường Thọ một lần nữa tiếp sóng cùng với gương đồng thiên đình. Chỉ chẳng qua, nếu người ngoài dò xét, chỉ có thể thấy thân ảnh Lý Trường Thọ và tiếp dẫn thánh nhân, vẫn là một đoàn sương mù. Tiếp dẫn thánh nhân đưa tay hút một tấm bồ đoàn, rơi vào gần cửa điện. Lý Trường Thọ sau khi nói cảm ơn ngồi xếp bằng nhập tọa, sau đó đi thẳng vào vấn đề, cười nói, sư thúc, không biết ngài đối với đại sư huynh Linh Sơn Di Lặc hiểu bao nhiêu? Ngươi là đang nghi vấn bần đạo? Không dám, chỉ là một chút nghi hoặc nhỏ. Lý Trường Thọ lấy ra ba viên lưu ảnh cầu trong tay áo, theo thứ tự bày ở trước mặt, bên trong cầu nổi lên ba bức họa. Bức họa thứ nhất, đầu tiên là xuất hiện một cái hang cổ, bên trong hang cổ trưng bày cái bàn đơn giản, trên đó rải rác những tia linh bụi. Cái gọi là linh bụi, chính là một loại bột mịn do linh lực ngưng tụ thành, không trải qua mấy chục vạn năm là không có cách nào hình thành. Nơi đây hiển nhiên đã trải qua nhiều năm rồi. Hình ảnh chuyển động, hiển nhiên là người cầm lưu ảnh cầu kia nhìn thấy cái gì, mang theo lưu ảnh cầu đi tới. Trên bức tường đá bên cạnh ẩn giấu cơ quan, sau khi mở ra một cánh cửa ngầm, tìm được một tòa bảo khố nho nhỏ, trong đó chất đầy bảo tài chỉ có thể tìm được tại viễn cổ, mà bắt mắt nhất lại là một bức họa bên trên vách tường. Đạo sĩ trong bức họa hơi mập, khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, hai mắt cũng híp lại mỉm cười theo, cho người ta một loại cảm giác thân thiết hòa ái, đạo bào màu đen trên người phá lệ dễ thấy. Khuôn mặt, thần thái, đều có bảy phần giống như Di Lặc. Sau đó hình ảnh chậm rãi chuyển động, những bảo tài đó được thu vào bên trong tay áo, sau đó chậm rãi lui khỏi hang cổ này. Nhưng khi tầm nhìn kéo xa mới phát hiện ra, cái hang cổ này nằm ở trên lưng côn bằng. Hình ảnh khỏa lưu ảnh cầu đầu tiên phát ra lặng yên tiêu tán. Phía trên Linh Sơn hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Trường Thọ hỏi, đột nhiên nghĩ đến việc này cũng không quá thích hợp, nếu không, sư thúc chúng ta đóng cửa lại, đệ tử nghe ngài răn dạy. Tiếp dẫn thánh nhân mở hai mắt ra, mặt không thay đổi liếc nhìn Lý Trường Thọ, nói, có chuyện gì không thể nói với người khác, lời này của sư điệt cũng có mấy phần đạo lý, liền như vậy đi. Nghe ngài. Lý Trường Thọ cười cười, ngón tay chỉ về phía khỏa lưu ảnh cầu thứ hai, hình ảnh ghi chép ở trong đó rất nhanh hiện ra. Lần này, Lý Trường Thọ xuất hiện ở hiện trường, tất nhiên là Huyền Đô Đại Pháp Sư hoặc Khổng Tuyên giả trang. Nguyên thần côn bằng phiêu phù ở trước mặt Lý Trường Thọ, toàn thân tản ra lưu quang nhàn nhạt. Chỉ là nguyên thần liền dài hơn 10 trượng, không ngừng phát ra từng tiếng vù vù. Lý Trường Thọ hai tay kết ấn, phong bế nguyên thần côn bằng, khẽ quát một tiếng, sưu thần đại pháp. Xung quanh nguyên thần côn bằng tuôn ra từng tia lưu quang. Lý Trường Thọ đưa tay bắt được một tia trong đó, mở ngón tay ra, trước mặt lại xuất hiện một bức họa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Di Lặc áo đen bay ra từ động phủ trong cơ thể côn bằng, ngửa đầu cười to ba tiếng, chắp tay trốn vào bên trong hỗn độn hải. Hình ảnh đột nhiên dừng lại, Lý Trường Thọ lấy khỏa lưu ảnh cầu thứ hai xuống, âm thầm quan sát phản ứng của thánh nhân. Khuôn mặt của thánh nhân hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy bất định. Vẫn luôn không cho hắn phản hồi, cũng rất dễ dàng đi lầm đường. Sư thúc, bức thứ ba này còn muốn xem không? Không cần. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ lắc đầu, việc này hẳn là có chỗ hiểu lầm, bần đạo hiểu rõ đối với Di Lặc, côn bằng kia có lẽ có ý vu hãm. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Khi tất cả người cho rằng Lý Trường Thọ sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, bức Linh Sơn giao ra Di Lặc, Lý Trường Thọ đột nhiên xoay chuyển lời nói, nghiêm mặt nói, ta cũng cảm thấy, việc này có một chút kỳ quặc. Côn bằng chính là thượng cổ yêu sư, trốn vào hỗn độn hải là tại thời kỳ cuối thượng cổ, nếu như có một chút thù hận với Di Lặc đạo hữu, cố ý dùng chuyện này chuyện vu hãm, cũng không phải là không có khả năng. Như vậy, Lý Trường Thọ dứt lời, đánh nát ba khỏa lưu ảnh cầu trước mặt, cười nói, ta hủy vật này. Sư thúc để Di Lặc đi ra đối chất một phen, chỉ cần gã có thể chứng minh chính. Mình cũng không phải là hung nhân giả mạo đệ tử, tập sát thiên binh thiên tướng. Đệ tử lập tức dẫn người rút đi, ngày khác đến nhà tạ lỗi. Tiếp dẫn chậm rãi nói, Di Lặc cũng không ở trong núi. Không thể gọi gã về không? Lý Trường Thọ ân cần hỏi. Gã đi ra ngoài lịch luyện tu hành, cũng không có ở bên trong hồng hoang thiên địa. Tiếp dẫn nói, chuyện hôm nay không bằng coi như thôi, ngày khác Di Lặc về núi. Bần đạo tự sẽ để gã đi thiên đình giải thích rõ ràng mọi việc trước đây. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ánh mắt có một chút khó khăn, chuyện này, chỉ sợ có một chút không quá thỏa đáng. Ngọc Đế bệ hạ nổi giận, nhất định muốn một lời giải thích. Đệ tử công tác vì thiên đình, cũng như là dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, cục diện thiên đình kiếm không dễ. Nếu bởi vì sự tình Di Lặc mà làm hư hại uy vọng thiên đình, khiến cho thiên binh thiên tướng người người cảm thấy bất an. Ngọc Đế bệ hạ cùng với Thiên Đình chúng ta vất vả trước đó, quả thực đều uổng phí. Tinh quân muốn như thế nào? Ngài gọi tục danh của đệ tử là được. Lý Trường Thọ cười nói, không bằng để Thiên Đình chúng binh tướng điều tra trên dưới Linh Sơn một lần. Chỉ cần xác định Di Lặc không có ở Linh Sơn, ta cũng có thể có cái trở về giao nộp. Điều tra Linh Sơn. Chúng đạo sĩ Linh Sơn thay đổi sắc mặt, các vị tướng lĩnh Thiên Đình hai mắt tỏa ánh sáng, có mấy người thậm chí hô hấp đều nặng nhọc hai phần. Cái gì gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, tiêu lý tàng đao, giả thoáng nhất thương. Thái Bạch Tinh Quân bề ngoài là không hài lòng đến tìm Di Lặc, dẫn lực chú ý của mọi người lên trên người Di Lặc, lại đột nhiên lui lại một bước, Trảm Long kiếm trong tay sáng lên, mũi kiếm chỉ về hướng chúng hung thú, yêu thú trốn ở Linh Sơn. Đây mới là mục đích chân chính Thiên Đình vây quanh Linh Sơn. Theo Bắc Châu trừ yêu qua đi, mục tiêu đợt thế công thứ hai của Thiên Đình chính là thế lực bên ngoài của Tây Phương Giáo. Đột nhiên, không ít lão đạo Tây Phương Giáo hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì sao Thiên Đình chỉ đơn thuần đối phó với yêu tộc, lại đột nhiên phong tỏa các nơi ngũ bộ châu? Vì sao Thiên Đình trước đây sẽ điều tra qua lại tại Tây Ngưu Hạ Châu, lại chỉ để lại từng đầu con đường dẫn đến Linh Sơn? Đây mới là thủ đoạn của Thái Bạch Tinh Quân Thiên Đình. Di Lặc lại hung ác hơn, cũng chẳng qua là một vị cao thủ. Mà Tây Phương Giáo nếu tổn hại các cao thủ Hồng Mông hung thú, cùng với những cao thủ yêu tộc thượng cổ phụ thuộc vào Tây Phương Giáo, thì tương đương với bẻ gãy một tay một chân của Tây Phương Giáo. Trước đây Tây Phương Giáo vì củng cố giáo vận, giảm gánh nặng cho thập nhị phẩm Kim Liên, giảm bớt thực lực của ám bộ trên phạm vi lớn, bây giờ tụ tại Linh Sơn, cơ hồ chính là tinh nhuệ sau cùng. Lý Trường Thọ nói vài câu ngắn ngủi, điểm vào huyệt đau nhất của Linh Sơn, cũng điểm vào gân tê dại của Tây Phương Giáo. Trong đại điện, Lý Trường Thọ mỉm cười chờ đợi, khuôn mặt từ đầu đến cuối có một chút cung kính. Khuôn mặt của Tiếp Dẫn đạo nhân không hề bận tâm, nhưng trầm mặc thời gian dài, dường như cũng hiển lộ sự do dự của thánh nhân lão gia. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ, đợi thời cơ không sai biệt lắm, lại mở miệng nói, đệ tử trước đây là mất một sợi Hồng Mông tử khí, sư tổ trách tội, gọi ra vào bên trong Tử Tiêu cung chửi mắng một hồi. Nếu như không thể làm chút chuyện vì Thiên Đình, làm cho sư tổ vui vẻ, nhị giai chính thần của đệ tử chỉ sợ là sẽ lui một giai. Đại điện Linh Sơn trở nên yên lặng một lần nữa. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ cũng không tiến hành suy đoán Tiếp Dẫn đạo nhân đang suy nghĩ cái gì. Thủ đoạn của thánh nhân là không thể coi thường, lão sư của chính mình càng là có thể ở bên trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch một lượng lớn tin tức, tiếp cận vô hạn cảnh giới toàn trí toàn năng. Thực lực của Tiếp Dẫn thánh nhân mặc dù không bằng thánh nhân lão sư nhà mình, nhưng cảnh giới cũng không có chênh lệch quá nhiều. Nhưng chuyện này mặt ngoài cong cong quấn quấn, trong đó cũng chỉ có một câu. Đạo tổ có ý suy yếu Tây Phương Giáo, thánh nhân Tây Phương Giáo đáp ứng hay là không đáp ứng? Đương nhiên, chuyện đạo tổ có ý này là Lý Trường Thọ tự mình lôi qua, căn cứ vào thiên đạo ngầm thừa nhận chính là cho phép. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ ngồi ở chỗ này, nói ra những lời này mà không bị đạo tổ ngăn cản, ở trong mắt thánh nhân, đã là xem như hết thảy đều là do đạo tổ an bài. Thế là, Tiếp Dẫn đạo nhân chậm rãi nói, nếu như thế, Thiên Đình liền có thể điều tra. Lão sư vì sao? Ở phía trước sơn môn, có hai vị lão đạo không nhịn được lên tiếng, nhưng vừa mới hét lên một tiếng, liền bị một bàn tay đè xuống. Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào, quay người đi đến phía trước điện, cất cao giọng nói đối với chỗ sơn môn, bát bộ thiên tướng ở đâu? Mười mấy vị tướng lĩnh kia đè nén sự hưng phấn trong đáy lòng, ôm quyền quỳ một chân trên đất, có mặt tướng. Phụng ý chỉ Ngọc Đế bệ hạ, nay mệnh các ngươi điều tra đạo trường thánh nhân Linh Sơn, từ bên ngoài sơn môn Linh Sơn, lục soát đến đỉnh U Minh giới. 6.000 thiên binh tiến vào trong sơn môn Linh Sơn, lục soát cẩn thận các nơi, không thể làm hư hao một cây một hoa tại Linh Sơn. Mấy vị tướng quân ôn bộ phải chú ý, đừng có quen tay thi hành ôn thi đậu. Kim Bằng, ngươi lại sắp xếp một số người động tác nhanh nhẹn quét sạch Linh Sơn, thay nước trong hồ cá, xem như biểu đạt một chút kính ý của Thiên Đình chúng ta đối với thánh nhân lão gia. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người hỏi, sư thúc, ngài cảm thấy an bài như vậy như thế nào? Tiếp Dẫn đạo nhân chậm rãi gật đầu, nhắm mắt không nói. Lý Trường Thọ cũng đi trở về phía trước bồ đoàn kia, ngồi xếp bằng. Ở bên ngoài sơn môn Linh Sơn, mười mấy vị thiên tướng hóa thành lưu quang bay tứ phía, tất nhiên là đi lĩnh thiên binh trở về lục soát núi. Kim Bằng cũng phải đi lĩnh một chi binh mã, lại bị Triệu Công Minh đưa tay giữ chặt. Kim Bằng nguyên soái cũng an bài cho ta một chi binh mã. Kim Bằng trước đây đã được Lý Trường Thọ truyền âm căn dặn, biết vị tướng quân bề ngoài xấu xí này là Triệu Công Minh, liền cười nói, tướng quân xin mời đi theo ta, tinh binh cường tướng tùy ý lựa chọn. Triệu Công Minh lộ vẻ mặt mỉm cười, bay ra ngoài theo. Tinh quân đại nhân thật là lợi hại, ngay cả thánh nhân lão gia cũng dám gài bẫy, không hổ là sư đệ của nam nhân kia. Bên trong động phủ, Văn Tịnh đạo nhân ngồi ở trên giường của mình, một thân áo đỏ, mắt phượng mang theo vài phần xuân tình, trong mắt tràn đầy bình yên. Nàng đột nhiên rõ ràng, tám chữ Lý Trường Thọ cố ý truyền âm căn dặn nàng trước đây, rốt cuộc có ý gì? Gặp nạn lần này, là chúng hung thú, yêu thú bên trong Linh Sơn, những dư nghiệt thời đại trước hồng hoang này, vào ngày hôm nay sẽ bị thiên đạo xóa đi. Ai bảo bọn hắn trở thành nhân tố không ổn định bên trong thiên địa chứ? Văn Tịnh đạo nhân thở dài trong đáy lòng, ý cười trên khóe miệng càng trở nên bình tĩnh. Nàng, chắc thắng. Chỉ chẳng qua, trước đây hai thánh nhân truyền âm dặn dò nàng vài câu, bảo nàng ở dưới tình huống thích hợp đứng ra xem có thể phản bác thiên đình hay không, Văn Tĩnh đạo nhân tự nhiên phải đáp ứng. Dù sao Tinh Quân đại nhân cũng sẽ không bắt nàng khai đao, nói không chừng ngày hôm nay Tinh Quân đại nhân sẽ còn làm cho nàng xuất ra chút danh tiếng, từ đó đặt vững vị trí của nàng ở bên trong Tây Phương giáo. Tinh Quân đại nhân để cho chính mình làm cái gì? Như vậy không quan trọng. Quan trọng chính là Văn Tịnh đạo nhân tin tưởng lời hứa của Thái Thanh thánh nhân, tin tưởng vào nguyện cảnh Lý Trường Thọ vẽ ra. Chênh lệch giữa Tây Phương giáo cùng với nhân giáo, kỳ thật liền ở bên trên hai chữ tín dự. Ầm ầm, bốn phương tám hướng Linh Sơn vang lên thanh âm thiên lôi, đó là trăm vạn thiên binh mở ra thiên la địa võng từ trên trời dưới đất, dẫn động lực lượng thiên đạo gia trì, thiên phạt thần lôi thủ hộ ở bên cạnh. Cũng giống như thả lưới bắt cá trong ao vậy. Sau ngày hôm nay, Linh Sơn sẽ làm như thế nào? Văn Tịnh nghĩ không ra, nhưng nàng có thể dự cảm được, kế tiếp đại kiếp phong thần hoàn toàn buông xuống, đạo môn trong khi nội chiến, cũng sẽ kéo những đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo này vào vòng xoáy. Mà cái đinh tiềm ẩn tại Tây Phương giáo chính mình này, có khả năng tại thời khắc mấu chốt, cho Tây Phương giáo một kích chí mạng. Tây Phương giáo tính kế đạo môn đã lâu, chỉ sợ là đã chọc giận Thái Thanh thánh nhân. Đây chính là nhân giáo phản kích, cũng là chỗ đáng sợ nhất của Thái Thanh thánh nhân. Dừng lại. Ngươi là người phương nào? Mời kính chiếu yêu. Là thượng cổ hung thú phi thiên đường lang. Bắt lại. Bên ngoài động phủ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, Văn Tịnh đảo tiên thức qua, lại là một đầu hung thú ẩn nấp dưới chân núi Linh Sơn bị phát hiện ra tung tích. Hơn 10 vị tướng lĩnh thiên đình cầm thiên đạo pháp khí trong tay ra tay, càng có kim bằng cường hoành ở bên cạnh lược trận, chỉ đảo mắt liền đánh cho tên gia hỏa kia trọng thương, dùng tiên thẳng trói lại. Một đạo thiên lôi xanh tím hỗn hợp đập xuống, trực tiếp đánh đầu hung thú này ra nguyên hình, đả thương nặng nguyên thần. Thiên phạt. Văn Tịnh đạo nhân khẽ nhíu đôi mi thanh tú, có một chút hé miệng, mặc dù có một chút niềm tin, nhưng đối mặt với tình hình như vậy, từ đầu đến cuối có một chút thấp thỏm. Không bao lâu, lại có động phủ của hai đầu hung thú bị phát hiện ra, bọn hắn ra sức dãy giụa, nhưng thiên uy buông xuống, lại là ngay cả những tiểu tướng thiên tiên kia cũng đều không đả thương được. Chiến trận chi pháp của thiên đình, cũng là có một chút cao minh. Văn Tịnh lặng lặng chờ đợi, cũng không có vội vàng hiện thân, thậm chí còn thay một bộ y phục màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng, ngồi về bên trên bảo tọa của chính mình. Đại khái, đây chính là cái gọi là tận thế. Thiên địa này từ viễn cổ chính là như vậy, thường cách một đoạn năm tháng liền sẽ có kiếp nạn buông xuống, chủng tộc trước đây có lẽ có thể được thiên đạo ưu ái, trong vòng một đêm liền sẽ trở thành mầm tai họa bên trong thiên địa, bị một chủng tộc khác mới quật khởi nhẹ nhõm hủy diệt. Nguyên bản, nghiệp chướng cùng với công đức cũng không phân tốt xấu, sinh linh chém giết sinh ra nghiệp chướng, từng được thiên đạo tán thành là phương thức giữ gìn thiên địa an ổn, nghiệp chướng cũng được thiên đạo tán thành. Nhưng dần dần, nghiệp chướng trở thành biểu tượng xấu. Sinh linh cường giả vi tôn, cường giả lấy kẻ yếu làm thức ăn, từng là quy củ thiên đạo ám chỉ. Nhưng kết quả là, thiên đình bắt đầu che chở kẻ yếu. Mà loại bá chủ ngang tàng thời đại trước như nàng, bây giờ cũng chẳng qua là hung thú ăn nhờ ở đậu, ủy khúc cầu toàn, cầu thả còn sống mà thôi. Tiếng vang ầm ĩ càng ngày càng nhiều, thiên binh lên trời lục soát, từng đầu hung thú bị đào ra, bị thiên đạo áp chế. Thậm chí, còn có 7-8 đầu hung thú âm thầm liên thủ, đột nhiên gây khó khăn, sau khi nuốt mấy trăm thiên binh, bị vô số lưu quang cùng với thần lôi đầy trời bổ thành phấn vụn. Đấu với trời, không thắng được. Nếu nói thay lòng đổi dạ, thay đổi thất thường, thiên đạo thuộc về thứ nhất. Văn Tịnh đạo nhân nhíu mày, đột nhiên nghe được mấy đầu hung thú quen biết với chính mình phát tới truyền âm. Nàng hơi suy nghĩ, truyền âm trở về, bảo bọn hắn trốn trong hang tối phía sau động phủ của nàng. Có thể sống sót hay không? Văn Tịnh đạo nhân cũng không dám chắc, dù sao quen biết một trận, cũng xem như là hậu duệ của mình, sau đó nếu chính mình bình an vô sự, có lẽ còn có thể phát huy đại dụng. Mấy đầu hung thú kia âm thầm độn đến, cũng bại lộ động phủ của Văn Tịnh ra ngoài. Văn Tịnh dù bận vẫn ung dung nhàn nhã ngồi ở đó lặng lặng chờ. Hai vị thiên tướng mang theo một số lớn thiên binh, lục soát qua lại ở gần động phủ của nàng, rất nhanh liền phát hiện ra trận pháp che lấp bên ngoài, xông vào trong trận. Tướng quân, nơi đây có động phủ. Nơi này huyết quang trùng thiên, hành sự cẩn thận. Vây quanh, đi mời kính chiếu yêu cùng với kim bằng nguyên soái. Văn Tịnh đạo nhân, binh tướng của Tinh Quân đại nhân cũng là có một chút thận trọng. Một lát sau, một tiếng gáy gọi vang vọng linh sơn, Kim Bằng tay cầm Tiểu Lục Thần Thương nhuốm máu mà đến, rơi vào phía trước động phủ, tiện tay đánh ra một luồng ánh đen, xé rách tầng tầng cấm chế. Tiếng áo giáp cọ sát dồn dập vang lên, Văn Tịnh đạo nhân dương mắt nhìn về phía cửa động, bóng người dày đặc lao vào, một đám cầm trường thương trường kiếm trong tay, ánh mắt khóa chặt trên người nàng. Nhìn cái gì, không sợ phu quân của bản nữ vương ăn dấm sao? Ánh vàng lóe lên, Kim Bằng xuất hiện ở phía trước người chúng thiên tướng, làm thủ thế, trong mắt toát ra mấy phần kiêng kỵ. Ngươi là người phương nào? Văn Tịnh mỉm cười không nói, mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại. Có tướng lĩnh bưng kính chiếu yêu lên, soi sáng ra một vệt ánh vàng đối với Văn Tịnh đạo nhân. Hào quang lóe lên, sau lưng Văn Tịnh hiện ra một mảnh kính tròn, trong đó hiện ra từng cái cánh đen, kim văn trên đó lóe ra ánh sáng. Chúng thiên tướng thấy thế tê cả da đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Kim Bằng cầm thương tiến về phía trước phóng ra nửa bước, sát khí lăng lăng, định tiếng nói, huyết hải hung văn. Bắt lại, vị nguyên soái này có thể thông bẩm một tiếng hay không? Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi mở miệng, một tia đạo vận lưu chuyển ra, làm cho sắc mặt Kim Bằng càng trở nên lạnh lùng. Bần đạo Văn Tịnh, tuy là xuất thân hung thú, nhưng nhiều năm tu đức hành, tích thiện quả. Không biết có thể cầu kiến Thái Bạch Tinh Quân, có một chuyện có chút không rõ, muốn nói chuyện với hắn đôi câu. Kim Bằng cười lạnh một tiếng. Thứ gì đây? Chẳng qua là hung thú khó giải quyết một chút, còn dám hò hét đi gặp mặt lão sư. Ngày hôm nay trường thương trong tay của gã liền có thể giải quyết. Mang nàng đến đây đi, mọi thứ cũng không thể làm quá tuyệt. Một tia truyền âm của Lý Trường Thọ rơi xuống, Kim Bằng lập tức mím môi lại, thu hồi trường thương. Tự trói nguyên thần, lão sư đáp ứng gặp ngươi một lần. Hừ. Sau đó nếu như dám làm càn, nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Văn Tịnh nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt phượng tràn đầy ý cười. Văn Tịnh lần này có thể biểu hiện quá mức rồi hay không? Trong đại điện Linh Sơn, Lý Trường Thọ ngồi ở gần cửa điện suy nghĩ như thế trong đáy lòng, không minh đạo tâm hơi vận chuyển, ép xuống ý nghĩ phức tạp trong lòng. Lúc này là ở trước mặt tiếp dẫn thánh nhân, phải ổn một chút, không thể nghĩ lung tung. Vạn nhất tiếp dẫn thánh nhân có bản lĩnh đọc ý nghĩ gì đó. Ách, cũng không thực tế, nếu tiếp dẫn thánh nhân thật sự có thể khám phá đạo tâm của luyện khí sĩ, Văn Tịnh tuyệt đối không sống tới ngày hôm nay. Cái gọi là khám phá lòng người, phần lớn là đối với tính tình, phẩm tính, quá khứ của mục tiêu có hiểu rõ phi thường kỹ càng, suy đoán ra ý nghĩ trong đáy lòng đối phương. Kinh nghiệm áp chế điển hình. Thánh nhân mạnh, ở chỗ cảnh giới tự thân, ở chỗ cấp độ sinh mệnh. Lúc động phủ của Văn Tịnh đạo nhân bại lộ, Lý Trường Thọ liền dựa vào đạo nhân giấy xen lẫn bên trong thiên tướng bí mật quan sát. Phát hiện ra Văn Tịnh đạo nhân này, bài trí cũng không tệ lắm, trong động phủ có núi có nước, đơn giản tao nhã lại có chút cá tính. Chính là lúc bị Kim Bằng cùng với thiên tướng vây quanh, biểu hiện có một chút bá đạo. Phượng tộc cường thế Khổng Tuyên, huyết hải ngoan nhân Văn Tịnh, Lý Trường Thọ đột nhiên phát hiện ra, hai vị đại lão này đẹp thì đẹp, đều khuynh tâm không thôi đối với đại pháp sư, nhưng bản thân đều rất cường thế. Ai, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể biểu thị chúc phúc đối với đại pháp sư trong đáy lòng hơi suy tư. Lý Trường Thọ rất nhanh liền cho ra phương án ổn thỏa nhất. Chờ Văn Tịnh tới, liền không để ý nàng. Để nàng ở ngoài điện đứng một hồi, chờ thiên binh thiên tướng bên ngoài thanh lý hung thú yêu ma không sai biệt lắm, lên tiếng gọi Văn Tịnh vào, cho Văn Tịnh một cơ hội giải thích, lưu lại đủ nhiều mặt mũi cho Tây Phương Giáo. Cũng không thể giết hung thú, diệt yêu ma, còn làm cho Tây Phương Giáo không có chỗ xuống đài. Đó không phải là buộc thánh nhân thẹn quá hóa giận. Đang nghĩ như vậy, Văn Tịnh đạo nhân đã là bị Kim Bằng mang theo đến cửa trước điện. Nguyên thần nàng bị phong cấm, vào giờ phút này tăng thêm mấy phần yếu đuối. Kim Bằng cúi đầu ôm quyền, cao giọng bẩm báo, lão sư, hung thú này chính là Hắc Văn nhất tộc huyết hải, thực lực không thể coi thường. Lý Trường Thọ cũng không có quay đầu lại, ngồi ở kia nói một câu, trước mặt thánh nhân không nên vô lễ. Xung quanh Linh Sơn có một số lớn yêu ma hung thú ẩn nấp, có ý đồ làm loạn Linh Sơn, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn của chúng ta, đuổi bắt tất cả đám hung thú này, sau đó mang trở về thiên đình hỏi tội. Đi đi. Vâng. Kim Bằng đáp ứng một tiếng, sau khi hành lễ cấp tốc rút đi, chỉ để lại một mình Văn Tịnh lẻ loi trơ trọi đứng ở trước cửa điện. Nàng coi như chấn định mà nhìn trong điện, lúc này lộ vẻ mặt vẻ do dự, không biết chính mình có nên hành lễ đối với thánh nhân hay không trong đại điện Linh Sơn, không khí lập tức trở nên có một chút quỷ dị. Thánh nhân ở chỗ sâu đại điện nhắm mắt ngưng thần, lão đạo ngồi trong cửa điện im lặng không nói, đại biểu của hung thú đứng ở ngoài điện lộ ra ánh mắt thấp thỏm. Loại kết cấu này, hoàn toàn có thể đặt tên là Di Lặc. Ngòi nổ Lý Trường Thọ làm khó dễ chính là Di Lặc, mà Di Lặc lúc này trốn tránh không có hiện thân, thậm chí thánh nhân Tây Phương Giáo cũng đều cố ý che chở. Đại sư huynh Linh Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiên thức của Lý Trường Thọ quan sát biểu tình của Văn Tịnh, muốn phỏng đoán ý nghĩ trong đáy lòng Văn Tịnh, nhưng càng nghĩ, cũng là không có phương pháp. Nếu hắn là Văn Tịnh, vào giờ phút này hẳn là đang nghĩ cách bảo vệ mình. Cũng quả thực là làm khó nàng tại Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng nhíu mày mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng cơ trí, cẩn thận suy tư vì sao nhiều hung thú như vậy. Trường canh ái khanh lại sẽ đơn độc gặp Văn Tịnh đạo nhân này. Hẳn là, đột nhiên, hiểu ra mọi chuyện, đây là an bài trước đài cao, Mộc Công vẫn luôn quan sát động tĩnh của Ngọc Đế, lúc này lập tức lên tiếng hỏi, bệ hạ, thế nhưng là có chỗ lo nghĩ gì? Ngọc Đế cười cười, hỏi, Mộc Công có nhìn thấy phong cảnh Linh Sơn kia? Thấy được, thấy được. Ngọc Đế chậm rãi nói, ngươi đi một chuyến đến chỗ Nguyệt Lão, tra một chút nhân duyên của nữ tử hung thú này như thế nào? Bệ hạ. Mộc Công giật nảy cả mình, nhỏ giọng hỏi, việc này ngài xem, có phải nên hỏi nương nương trước một chút hay không? Hỏi nàng làm gì? Ngọc Đế trừng mắt nhìn Mộc Công, chỉ là để ngươi đi cha, ta cũng không phải là để ngươi làm cái gì. Vâng, lão thần đi ngay. Đông Mộc Công quay người đi hai bước, lại không nhịn được quay đầu lại hỏi, nhưng hung thú như vậy phần lớn là sinh linh tiên thiên, nhân duyên điện rất có thể không có kết quả. Vậy ngươi cùng với Nguyệt Lão nghĩ một chút biện pháp. Ngọc Đế khoát khoát tay, đi nhanh về nhanh. Vâng, lão thần lĩnh mệnh. Mộc Công đáp ứng một tiếng, cúi đầu vội vàng mà đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện liền cưỡi mây chạy tới Nhân Duyên Điện. Ngọc Đế ngồi ở trên đài cao mỉm cười gật đầu, suy nghĩ an bài sự tình đằng sau. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với Trường Canh rõ ràng là có chút ý tứ kia, hai người còn là đồng môn sư huynh muội, chỉ chẳng qua Hữu Cầm tướng quân có một chút thẳng, không hiểu biến báo, cùng với tính tình của Trường Canh rõ ràng không hợp. Ngọc Đế đi Nhân Duyên Điện điều tra, nhân duyên của hai người cũng là nhà gái chủ động. Nhưng dây đỏ sẽ chỉ quấn quanh, sẽ không thắt nút đây, chính là thiếu khả năng kết thúc mối quan hệ mập mờ trong miệng Nguyệt Lão. Ngọc Đế cũng không tiện quan tâm chuyện này ở phía Hằng Nga tiên tử, Ngọc Đế cũng đã tra không sai biệt lắm, Hằng Nga cùng với thượng cổ vu tộc Đại Vu Nghệ thuộc về Thông gia, vẫn là Thông gia vào đêm trước khi quyết chiến với Yêu Đình, vì ổn định quân tâm quay. Đầu diệt Yêu Đình, chủ lực nhân tộc cùng với vu tộc liền bắt đầu quyết chiến, vị trí của Hằng Nga xấu hổ, bị các tướng lĩnh nhân tộc bước tới bên trong Quảng Hàn Cung. Thế không bước ra Thái Âm Tinh, nhưng Hằng Nga tiên tử dường như dính dáng với cấm kỵ nào đó ở bên trong thiên đạo, chuyện này khiến Ngọc Đế cũng có một chút không thể xuất thủ, đi an bài giúp Trường Canh, ái khanh ý cũng không thể hại tâm phúc ái tướng của mình làm thiên đế nha, liền phải phúc hậu một chút về phần, y vì sao có nhàn tâm an bài những việc này như vậy, thiên đình cũng không có chuyện gì cụ thể để y làm. Thiên đế cùng với nhân hoàng thế nhưng là khác biệt, chỉ cần ngồi ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tại thời khắc mấu chốt gật đầu, động một chút lực lượng thiên đạo. Liền không có sự vụ cụ thể gì nhất định phải xử trí. Bệ hạ, Ngọc Đế lấy lại tinh thần, hỏi, như thế nào? Phía dưới, chính thần trực luân phiên thông minh điện, lão thần tạm thay mọi việc lui bộ, lại cười nói, bệ hạ, qua chiến dịch này, chúng thần đối với Thái Bạch Tinh Quân cũng là nhìn mà than thở, có một chút kính nể. Ồ, Ngọc Đế không nguyên do hào hứng, vì sao như thế? Lão thần tiên không trọng yếu này cười nói, trước đây lão thần nhìn Trường Canh, chỉ cảm thấy hắn công tác chu đáo. Sự sự lão thành, một bước ba tính còn có thể vạn vô nhất thất, cũng sẽ không bởi vì lo ngại của chính mình mà làm trễ thời cơ. Đối với một ít vấn đề khó giải quyết, thường thường có thể rất nhanh, từ các góc độ khác nhau cho ra biện pháp giải quyết khác biệt. Chính là, Thái Bạch Tinh Quân có khi quá mức câu nệ, khuyết thiếu đảm lượng ở trên một số đại sự, ngày thường tới Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự, đều không nỡ để bản thể đến đây. Lão thần có đôi khi liền muốn hỏi một chút Thái Bạch Tinh Quân, bên trong thiên đình còn có hung hiểm gì? Đường đường là chính thần thiên đình, thiên thần bệ hạ ngài tín nhiệm nhất, còn có thể bị người đánh lén bên trong thiên đình bất đắc dĩ chuyển thế hay sao? Thuần Dương kiếm tiên tương lai nào đó, bày tỏ sự tức giận lão thần tiên kia thay đổi tiếng nói, cất cao giọng nói, chỉ là không nghĩ tới, Thái Bạch Tinh Quân lại cũng có thời điểm cứng rắn như thế. Từng bước một vây quanh Linh Sơn, trực diện thánh nhân, trước dùng ngôn ngữ xáo lộ, lại nhắm đồ đao ngay vào hung thú yêu thú Linh Sơn giấu giếm, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Trước điện Linh Sơn chỉ điểm Giang Sơn, trước mặt thánh nhân không đổi sắc, Thái Bạch Tinh Quân, mãnh sĩ chân chính. Khục, lão thần hồ ngôn loạn ngữ, còn mong bệ hạ thứ tội. Ôi chao, vậy làm sao có thể tính hồ ngôn loạn ngữ? Cũng là phân tích theo lý, chẳng qua lời này, lại là nói sai. Ngọc Đế khoát khoát tay, cười nói, hắn là mãnh sĩ. Hắn nếu là mãnh sĩ, trực tiếp liền xông vào Linh Sơn, không lưu cho phương Tây nửa điểm quay đầu, nhất cử bắt hết yêu ma quỷ quái bên trong Linh Sơn, thuận tiện chế giễu thánh nhân vài câu. Làm cho Tây Phương giáo không gượng dậy nổi. Hai vị thánh nhân này không dám động, là bởi vì bọn họ hết thảy bị thiên đạo quản chế, thánh vị cũng là thiên đạo cho. Nếu như đổi người khác, đổi lại thành Thái Thanh sư huynh ngồi ngay ngắn ở bên trong linh sơn, lúc này nói một chữ lăn, ai dám chọc. Nói cho cùng, Trường Canh vẫn là đang cầu ổn, bản tính như thế, vạn năm không thay đổi. Mấy vị lão thần tiên liếc nhìn nhau, từng người cúi đầu hành lễ, xác thực không có cân nhắc nhiều như vậy. Ngọc Đế cười nói, nhìn kìa, Trường Canh sắp mở miệng, mấy người vội vàng xem xét lòng bàn tay, Ngọc Đế nhắm hai mắt lại, đích thân tới hiện trường quan sát. Trong điện Linh Sơn, Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi, sư thúc, hung ma bên ngoài này, có liên quan cùng với Linh Sơn không? Văn Tịnh đạo nhân ngoài điện quả thực nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đạo tâm suýt nữa sinh ra ma chướng, đủ loại suy nghĩ tốt xấu hiện lên trong lòng, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn nhìn không thấu tinh quân. Đại nhân muốn làm cái gì ở chỗ sâu đại điện? Tiếp dẫn thánh nhân nửa mở hai mắt, chậm rãi nói, nàng hộ pháp cho Linh Sơn. Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi, Linh Sơn vì sao dùng yêu ma để hộ pháp? Sau lưng tiếp dẫn hiện ra một vòng bảo quang, tiếng nói phiêu phiêu miểu miểu, đại đạo cùng cộng hưởng theo, mỗi người một vẻ, làm theo ý mình, hung thú, vu yêu, nhân tộc, nếu có lòng hướng thiện, tự nhiên đều có thể vào chúng ta. Lý Trường Thọ cười nói, thánh nhân chân ý, phàm phu tục tử như tiểu thần quả nhiên là không lĩnh ngộ được. Lúc này, đã bắt đầu tự xưng tiểu thần. Tiếp dẫn thánh nhân ấm giọng nói, Văn Tịnh, đi vào, ngươi muốn nói chuyện gì cùng với Thái Bạch Kim Tinh, cứ việc nói rõ. Vâng. Văn Tịnh đạo nhân cúi đầu lĩnh mệnh, bước gót sen dáng người, đoan chính, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong đại điện, cố ý đi qua bên người Lý Trường Thọ, đi hơn mười mấy bước, mới cúi đầu hành lễ. Đầu ngón tay của tiếp dẫn thánh nhân nở rộ bảo quang, giam cầm trên nguyên thần của Văn Tịnh đạo nhân lập tức tiêu tán. Cảm tạ giáo chủ trông nom. Văn Tịnh đạo nhân ôn nhu nói một câu, lại xoay người lại, hạ thấp người thi lễ đối với Lý Trường Thọ. Linh Sơn hộ pháp Văn Tịnh, bái kiến Thái Bạch Tinh Quân Thiên Đình. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười, nói, ngươi dường như từng nhiễu tập độ tiên môn nhân giáo chúng ta. Văn Tịnh bất động thanh sắc, thấp giọng nói, bần đạo cũng không biết độ tiên môn là gì, chỉ là tu hành ở trong núi, hiệp trợ hai vị giáo chủ xử lý một ít nội vụ trong giáo. Ngược lại là, Thái Bạch Tinh Quân vì sao không nói một lời, liền đuổi bắt môn nhân Tây Phương giáo chúng ta. Lý Trường Thọ cao mày nói, đạo hữu vẫn là ăn nói cẩn thận, những hung thú yêu ma kia cùng với Tây Phương giáo, thật sự có liên quan. Văn Tịnh dứt lời, khẽ nhíu mày, rất nhanh liền nhoẻn miệng cười, thở dài nói ra lời mà nhị giáo chủ căn dặn trước đây, Thái Bạch Tinh Quân chắc hẳn cũng không biết giáo nghĩa của Tây Phương giáo chúng ta. Giáo độ chúng ta cực khổ, độ lạc đường, độ hung ác, khuyên hướng thiện, cho phúc báo, đây cũng là làm ra cống hiến vì thiên địa. Liền lấy bần đạo mà nói, bần đạo lúc đầu ở bên trong huyết hải kia, ngây thơ vô tri, tạo ra rất nhiều sát nghiệt, nhưng bên trong huyết hải vốn là lấy sát chứng đạo, như thế nào nói đúng sai. Rời khỏi huyết hải, bần đạo hạnh ngộ hai vị giáo chủ chỉ điểm, sáng tỏ đại đạo chân ý, biết phân biệt phải trái, biết quay đầu khi lạc đường, tích đức làm việc thiện, bây giờ cũng đã rửa sạch nghiệp chướng. Thái Bạch Tinh Quân, thiên đạo đối với người nghiệp chướng sâu nặng có thiên phạt, bần đạo nghiệp chướng về không, thế nhưng là vẫn phải bị thiên phạt. Lý Trường Thọ cho mày, lạnh nhạt nói, theo ý tứ của đạo hữu ngươi, nếu phạm phải nghiệp chướng, chỉ cần làm việc thiện liền có thể triệt tiêu tội lỗi. Văn Tịnh lại nói, lời này cần giải đọc từ các góc độ khác nhau, Tinh Quân trực tiếp vơ đũa cả nắm, chỉ sợ là không ổn. Giáo nghĩa của Tây Phương giáo chúng ta là khuyên kẻ ác làm điều thiện, là suy tính vì sinh linh thiên hạ, cũng là suy tính vì thiên địa an ổn, cũng không phải nói dùng việc thiện để bù đắp tội ác. Bần đạo cả gan, xin hỏi Tinh Quân một câu. Những gì ngài làm, mỗi một việc đều là việc thiện, chưa bao giờ có bất kỳ ác niệm nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoặc nói một cách khác, làm một chút sự tình không phải thiện, nói một câu không thẹn với lương tâm trong đáy lòng, như vậy liền bỏ qua. Trong mắt Lý Trường Thọ lấp lóe tinh quang, uy thế chợt hiện, thiên đạo thần quyền gia trì tự thân. Văn Tịnh đạo nhân vô thức lui lại nửa bước, trong mắt mang theo vài phần yếu đuối, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, sau lưng lại có uy áp thánh nhân hiển hiện, lại là nhẹ nhõm bỏ qua thần quyền uy áp của Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng Văn Tịnh tự nhiên là có một chút đắc ý. Mặc dù xuất phát từ giáo nghĩa Tây Phương giáo là nhiệm vụ nhị giáo chủ giao cho, nhưng có thể ở bên trong giao phong chính diện, thắng hải thần đại nhân nàng kính yêu một trận, trong đáy lòng thật sự sảng khoái. Chẳng qua, Văn Tịnh đạo nhân thấy được vẻ suy tư xẹt qua dưới đáy mắt Lý Trường Thọ, trong đáy lòng không hiểu có một chút, không có lực lượng. Lý Trường Thọ đảo mắt đã là điều chỉnh tốt tâm tính, cười nói, chưa từng nghĩ, Linh Sơn lại vẫn còn ẩn giấu nhân tài hùng biện như vậy, hai vị sư thúc thật đúng là nhặt được bảo. Tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi nói, Tinh Quân thế nhưng là cảm thấy, ngôn ngữ của nàng có chỗ không ổn. Không, không có gì không ổn, tương phản còn rất hợp lý. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, cười nói, kỳ thật, tiểu thần cũng vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Trong tam giới, thiên đình làm trung tâm, địa phủ, long cung làm phụ, trật tự tam giới đã có hình thức ban đầu. Không quy củ không thành phương viên, thiên quy của thiên đình cũng là vì ước thúc ngôn hành cử chỉ của luyện khí sĩ, khiến cho cường giả không thể không kiêng nể gì cả, kẻ yếu có thể sống an ổn. Mà 18 tầng địa ngục địa phủ U Minh giới, liền thành lồng giam thiên đạo, trấn áp kẻ hung ác. Dứt lời, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào Văn Tịnh đạo nhân, cười nói, ta đây hỏi vị Văn Tịnh đạo hữu này một câu, nếu giáo nghĩa Tây Phương giáo lưu truyền ra trong thiên địa, có kẻ hung ác sau khi tàn sát sinh linh, bị thiên đạo truy sát, trốn vào Tây Phương giáo thỉnh cầu che chở. Đối phương nói mình phạm tội ác tày trời, nhưng thành tâm hướng thiện, Tây Phương giáo là thu đối phương, hay là không thu đối phương? Văn Tịnh đạo nhân khẽ nhíu đôi mi thanh tú, lộ vẻ mặt suy tư, lại phát hiện ra mình vô luận trả lời như thế nào, đằng sau đều sẽ nghênh đón một phen bác bỏ của Thái Bạch Tinh Quân, chính mình sẽ lập tức trở nên vô cùng thụ động. Văn Tịnh đạo nhân, sự tình cụ thể, còn cần xử trí cụ thể. Nói một cách khác, còn tùy người, đúng không? Lý Trường Thọ hơi híp mắt lại, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng rơi vào trong tai Văn Tịnh, lại như hồng trung trống to, đinh tai nhức óc. Tiểu thần không có ý vọng nghị giáo nghĩa Tây Phương giáo, đây là thánh nhân viết ra, tiểu thần xem không thấu. Nhưng tiểu thần biết được, nếu thiên đình muốn thành lập trật tự tại tam giới, có ác tất trị, có hung tất truy, đó là cơ sở của mọi thứ. Đương nhiên, thiên quy cũng có tình, nếu như trước kia là kẻ hung ác, lại làm ra tuyệt đại cống hiến cho thiên địa, thiên đình cũng không phải là không thể mở một mặt lưới, chỉ là cần phải tăng thêm ước thúc. Ngày hôm nay nói nhiều cũng không tiện, trong chúng yêu ma, hung thú phát hiện ra tại Linh Sơn lần này, không ít kẻ bản tính hung ác, không có một chút lòng hướng thiện nào. Vào giờ phút này, hơn phân nửa hung thú đều đã bị thiên đạo trấn áp, bọn hắn vẫn còn sống, đã làm chuyện gì hỏi một chút liền biết. Hai vị sư thúc chính là tôn giá thánh nhân, tuy rằng có chỗ sơ suất không để ý đệ tử, nhưng thánh nhân tự có suy tính của thánh nhân, không phải phàm phu tục tử chúng ta có thể phỏng đoán. Sư thúc, ngài xem như vậy có thể hay không? Lý Trường Thọ vung vạt áo đạo bào lên, đứng dậy, vái chào đối với tiếp dẫn, cười nói, tiểu thần sau khi trở về thiên đình, tấu lên ngọc đế bệ hạ, nói với bên ngoài Linh Sơn bị thượng cổ hung thú yêu ma vây công, thiên đình xuất quân gấp rút tiếp viện, phòng ngừa những yêu thú hung thú này quấy nhiễu tôn giá thánh nhân. Ngài thấy thế nào? Tiếp dẫn thánh nhân khẽ nhíu mày, nhắm mắt không nói. Lý Trường Thọ cũng không nhiều lời, lại vái chào đối với thánh nhân, liếc nhìn Văn Tịnh, cười nói, vị đạo hữu này, tự giải quyết cho tốt. Văn Tịnh đạo nhân mím môi, đạo tâm nhẹ nhàng rung động, lại kiên trì nói một câu nói mang tính hình thức, chuyện hôm nay, Tây Phương giáo chúng ta đối với lấy, cho, bỏ, tình nghĩa thiên đình, đều ghi tạc trong lòng. Vậy là tốt rồi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lùi về phía sau mấy bước, xoay người sang chỗ khác, xách theo phất trần, thong thả đi xa đợt này, hắn ở tầng thứ 5 phù. Đợi Lý Trường Thọ đi xa, Văn Tịnh đạo nhân khẽ thở nhẹ một tiếng, trong mắt vẫn còn tràn đầy nỗi khiếp sợ, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng căn dặn. Văn Tịnh, ngươi chuyển động phủ lên trên núi. Văn Tịnh đạo nhân ngẩn ra, vội vàng lộ vẻ mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía chỗ sâu đại điện, đã thấy nơi đó đã không có hình bóng thánh nhân, trống rỗng. Tây Phương giáo đây cũng quá kém, còn tưởng rằng có thể xem một phen trò hay. Thánh mẫu cung, trong tiểu lâu của nữ oa, vị thánh nhân nương nương nào đó thoải mái nằm nghiêng ở bên trong hồ nước, nhìn vân kính trôi nổi trước mặt, hơi có một chút mất hứng. Tiểu thọ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thận trọng, việc này còn lưu mặt mũi gì cho Tây Phương giáo. Yêu ma hung thú Tây Phương giáo làm nhiều việc ác, dùng hương hỏa công đức rửa sạch nghiệp chướng cho bọn hắn, tương đương với lợi dụng sơ hở của thiên đạo ngày hôm nay, thiên đạo chữa trị chỗ sơ hở này. Người trẻ tuổi bây giờ, tại thời điểm đắc thế không thừa cơ phách lối, về sau mất thế nên bị nhằm vào vẫn là bị nhằm vào nha. Nữ oa cười khẽ, tiện tay tán đi vân kính, ngón tay nhỏ nhắn gảy, hút tới một quyển truyện tranh đã xóa đi ký ức tương quan trước đây, ngáp một cái. Đúng lúc này, bên cạnh lầu các vang lên tiếng chuông gió. Khóe miệng nữ oa thánh nhân có một chút khẽ động, lạnh nhạt hỏi, lão sư, ngài làm sao tới chỗ ta? Ngoài cửa sổ, một vệt bóng xám chậm rãi ngưng tụ thành, lại là hình dáng một lão đạo. Nữ oa thánh nhân cười nói, ta còn tưởng rằng là lão sư đích thân tới. Bóng xám kia mở miệng nói, phương Tây bị hao tổn, giáo vận đã giảm, đây là dấu hiệu trước khi đại hưng, cơ duyên đại hưng của phương Tây, nên đến. Nói xong, bóng xám lặng yên tiêu tán, nửa điểm vết tích cũng không có để lại. Nữ oa thánh nhân nhíu mày suy tư, sau đó than nhẹ một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy vào ngày này. Trong khi Lý Trường Thọ chạy đông chạy tây tại Tây Phương giáo, khu vực ven biển Đông Thần Châu gần ranh giới Nam Thiệm Bộ Châu, nổi lên từng lớp sương mù. Một tòa tiên sơn giống như bay tới từ trên biển, rơi vào bên trong sương mù này. Trên đó rừng cây rậm rạp, linh khí dồi dào, giống như động thiên phúc địa. Trong ngọn núi này có rất nhiều trận thế thiên nhiên cùng với động phủ, cất giấu rất nhiều linh căn diệu dược, bảo tài linh mạch. Ở một góc không đáng chú ý nào đó, một khối linh thạch cao 10 mét lặng yên đứng đó, ánh sáng ngũ sắc trên đó lặng lẽ rút đi, bên trong dường như có linh khí dao động. Đông Châu, Hoa Quả Sơn hiển hiện. Sau lần này, không nên lại có gặp gỡ bên ngoài với Văn Tịnh. Lý Trường Thọ tính toán như thế trong đáy lòng, đứng ở bên trên mây trắng phía trước Sơn Môn Linh Sơn lẳng lặng chờ, trong đáy lòng không ngừng suy nghĩ ở các nơi Linh Sơn. Một lượng lớn thiên binh cẩn thận từng ly từng tí điều tra qua lại cũng may, bên trong Sơn Môn Linh Sơn không có tìm ra mấy đầu hung thú yêu thú. Nếu thật sự bộc phát loạn chiến ở trong Sơn Môn Linh Sơn, thiên lôi cuồn cuộn, địa hỏa dậy sóng phương Tây chỉ sợ là lại phải xây dựng rầm rộ tiên thức đảo qua xung quanh Linh Sơn. Tổng cộng đã có 236 đầu hung thú, yêu thú bị thiên binh đuổi bắt, tuyệt đại đa số đều bị thiên phạt bổ thành trọng thương, không có uy hiếp, có một số là gương mặt quen. Trước đây từng tham dự một trận chiến tại Hải Nhãn Đông Hải, có lẽ là bởi vì bản thân tuyệt vọng, có lẽ là bởi vì mệnh lệnh của Linh Sơn. Bọn hắn mặc dù đều ý đồ liều mạng một lần nữa, nhưng cũng không thể tổ chức thành phản kháng hữu hiệu, dù là như thế, vẫn là có mấy vạn thiên binh tử thương. Hơn nữa người chết chiếm đa số chúng tướng lĩnh thiên đình đến đây ngày hôm nay, hoặc nhiều hoặc ít đều nhuốm chút máu, không có cách nào. Thực lực bản thân của thiên binh quá thấp, những yêu thú hung thú kia có ý định đánh lén, cho dù có lực lượng thiên đạo bảo vệ, bị đánh lén cũng khó có thể sống sót. Ngày hôm nay Linh Sơn phát sinh tình hình như vậy, tất nhiên là không thể tránh né sẽ lưu truyền ra ngoài. Dù sao bọn họ vẫn luôn duy trì gương đồng trực tiếp, đương nhiên thiên đình trên danh nghĩa vẫn là sẽ theo như Lý Trường Thọ nói, cho Linh Sơn đầy đủ mặt mũi, giữ gìn uy nghiêm lục thánh. Lý Trường Thọ thôi diễn các loại khả năng sự tình kế tiếp, ngược lại là lại có phát hiện mới đi một chuyến đến Linh Sơn. Hung yêu đền tội, ngoại trừ suy yếu thực lực Linh Sơn trên phạm vi lớn, sau lưng còn có một tầng ảnh hưởng càng sâu xa hơn. Đại đội thiên binh tạo thành chiến trận phối hợp với lực lượng thiên đạo, đã có thể vững vàng đuổi bắt cường giả cảnh giới kim tiên, lại phối hợp với một hai vị cao thủ, có thể nhẹ nhõm chế trụ đại la kim tiên. Tình cảnh luyện khí sĩ hồng hoang, kể từ hôm nay, bắt đầu trở nên vi diệu, muốn tiêu dao tự tại, đã không thể tùy ý làm bậy. Sau này phán đoán thực lực của thiên đình, đã không thể đánh giá đơn giản thông qua số lượng cao thủ, đại thần thông giả, thiên đạo có thể tùy thời hạ tràng, tăng lên quá nhiều sự không chắc chắn. Căn cứ theo Lý Trường Thọ suy tính, bên trong bí cảnh dưới Linh Sơn, lúc này hẳn là còn ẩn giấu ít nhất 100 đầu hung thú yêu thú, nhưng qua chiến dịch này, Linh Sơn hoặc là bỏ rơi bọn hắn, hoặc là ước thúc bọn hắn, đã không còn cách nào dùng mục tiêu chiến lược đã đạt được một cách hoàn hảo. Lão sư, Kim Sĩ Đại Bằng bay tới từ nơi xa, ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ, nói, bên ngoài Linh Sơn đã bị lục soát toàn bộ, cũng không có cá lọt lưới. Bên trong Linh Sơn, phải chăng cũng tìm như vậy? Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, kéo đám hung thú yêu thú này đi Thiên Phạt Điện, lần lượt thẩm tra, đợi ta bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ, lại tiến hành chém đầu, đến lúc đó, phải để toàn bộ tam giới biết việc này. Vâng. Kim Bằng ôm quyền lĩnh mệnh, quay người truyền đạt mệnh lệnh của Lý Trường Thọ. Chúng thiên binh thiên tướng cấp tốc rời khỏi Linh Sơn, kết thành vài trăm tòa chiến trận, áp giải đám hung thú yêu thú về thiên đình tại mật địa Linh Sơn, chỗ thánh nhân thanh tu. Chuẩn Đề thánh nhân khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, tay trái chuẩn bị nâng lên. Không cần bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ than thở, ánh sáng đen đang hình thành trong tay trái của Chuẩn Đề lập tức biến mất. Tiếp dẫn thánh nhân nói, thiên đạo vận chuyển, sự tình hẳn là như vậy, ta và ngươi lúc này chỉ cần yên lặng chờ. Thiện. Chuẩn Đề chậm rãi gật đầu, lại nói, sư huynh, Lý Trường canh này thực sự cầm ý chỉ của lão sư. Lão sư năm đó không phải đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần, phải hay không phải, trọng yếu sao? Trên khóe miệng tiếp dẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như ngày hôm nay bị hao tổn không phải Tây Phương giáo bọn hắn. Sau đó nói, thiên đạo muốn hưng một phương, trước tiên phải hao tổn ma luyện, thời cơ phương Tây đại hưng, tự nhiên sẽ là sau lần đại kiếp nạn này. Ta và ngươi lúc này cần cảnh giác, là Thái Thanh cùng với Ngọc Thanh. Hai vị đạo hữu này, sẽ không dễ dàng để ngươi và ta đắc thế. Thiện. Chuẩn Đề đạo nhân không nhiều lời nữa, nhắm mắt đả tọa, quanh người tràn ngập ra quang mang nhàn nhạt mờ mịt ở bên trên đường mây. Lý Trường Thọ cưỡi mây mà đi, khẽ nhíu mày. Trước đây đạo tâm linh giác nhẹ nhàng nhộn nhạo, dường như có nguy hiểm tiến đến, nhưng chính mình dùng toàn bộ tinh thần đề phòng một hồi, chỉ là lông tơ dựng đứng, cũng không có dị dạng phát sinh. Vừa rồi là thánh nhân muốn ra tay đối với chính mình. Khóe miệng Lý Trường Thọ co giật, mấy lần hắn đều đã làm chu toàn như thế, cho Tây Phương giáo nhiều bậc thang xuống đài như vậy, vị tiểu thánh nhân kia còn có sát ý nồng nặc như thế. Được rồi, tiếp tục trốn đi đi, dù sao chính mình nên làm điều đã làm. Kế tiếp xử trí 3.000 thế giới để Kim Bằng ra mặt, để binh tướng thiên đình đi học hỏi kinh nghiệm. Chính mình núp ở phía sau khống chế toàn cục là được rồi. Trong 5 tháng kế tiếp, chính là tu hành ngủ, phạt linh nga, thuận tiện đọc những tác phẩm hồng hoang mà lãng tiền bối để lại. Âm thầm mượn hồng mông tử khí trong thuyền côn bằng quan sát hồng hoang thiên đạo. Ổn thỏa, lại hài lòng tại Tam Tiên Đảo, bên trong chỗ lầu các yên lặng kia. Tỷ tỷ, tỷ phu còn sống đi ra từ Linh Sơn rồi. Bích Tiêu dẫm mây bay tới, thân thể mảnh mai nhảy vào bên trong cửa sổ lầu các, cầm ngọc phù truyền tin vui vẻ la lên bên trong lầu các, sau tấm bình phong, có tiếng nước tí tách. Vân Tiêu tiên tử đang tắm rửa ở bên trong mây mù nghe tiếng đứng dậy, lúc chuyển ra bình phong đã mặc áo xanh áo mỏng, mái tóc đen nhánh tự động sấy khô, quấn quanh thành hình đuôi phượng, cái cổ vốn trắng nõn thon dài càng trở nên nổi bật hơn, nàng có một chút bất đắc dĩ nhìn Bích Tiêu, ôn nhu nói, đừng có nói như thế, hắn đã dám đi, tất nhiên là đã làm xong tính kế chu toàn. Hì hì, người ta lo lắng thay cho tỷ tỷ nha. Bích Tiêu cười làm mặt quỷ, nàng vẫn luôn duy trì tâm tính thiếu nữ, đạo tâm gần như thuần khiết không một hạt bụi, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đại tỷ hô quỳ xuống bệnh chung của tiệt giáo. Bích Tiêu nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, tỷ phu lần này thật sự là đang giúp sư tổ làm việc sao? Ừm. Vân Tiêu tiên tử đi đến trước bàn trang điểm của mình, nhìn chính mình trong gương, hơi suy tư, trả lời, cũng nói không chính xác. Hắn cũng chưa từng nói những việc này đối với ta bên trong lầu các của Vân Tiêu, vốn là không có bàn trang điểm, nhưng vì để làm hài lòng mình nên liền có bàn trang điểm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bích Tiêu từ trong tay áo lấy ra một quả tiên quả, cắn một cái, khẽ thở dài nói, hiện tại tỷ phu chuyển đến thiên đình, cũng không thể đi đến chỗ hắn chơi đùa. Thiên đình cũng có thể đi được. Vân Tiêu nói, chỉ là bây giờ đang ở bên trong đại kiếp, ta và ngươi không nên tùy tiện đi là một. Đi thiên đình rất dễ dẫn tới xiển giáo Đàm Tiếu, làm khó cho hắn là hai. Tỷ tỷ, làm đạo lữ còn phải lo lắng nhiều như thế. Bích Tiêu cười nói, ta nói cho ngươi biết, đại giáo tranh chấp là đại giáo tranh chấp, việc tư là việc tư, ngươi liền thoải mái đi thiên đình, để cho bọn họ tùy tiện nói, quản bọn họ làm gì. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, Bích Tiêu lập tức nhỏ giọng bổ sung một câu, ta nói là, người khác không ảnh hưởng tới đạo tâm của chúng ta. Đi tu hành đi. Vân Tiêu ôn nhu nói một câu. Ai? Bích Tiêu co rụt cổ lại, quay người bay ra bệ cửa sổ, vỗ ngực một cái, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Vân Tiêu ngồi ở trước gương ra thất thần một lát, không bao lâu liền than nhẹ nửa tiếng, cầm đồng tiền trong tay treo ở rìa gương đồng, ánh mắt ôn nhu, cũng nhiều hơn mấy phần kiên định chỉ cần sống qua đại kiếp tự nhiên không cần câu thúc. Đi Linh Sơn một chuyến, uy danh thiên đình tăng vọt, thiên đình chính thức vọt lên phía trên thánh nhân đại giáo. Lý Trường Thọ xuất thiên binh thiên tướng Khải Hoàn mà về. Hai vị thánh nhân Linh Sơn từ đầu đến cuối cũng không ra tay, chúng môn nhân đệ tử Linh Sơn không có một chút chống cự, nào mặc cho thiên đình, bắt đi côn đồ bọn họ âm thầm bồi dưỡng nhiều năm. Ba ngày sau, ở phía trước Trung Thiên Môn, chém đầu hung thú yêu thú chẳng diện lúc ấy vô cùng hùng vĩ, thiên đình mời một đám đại năng đại thần thông giả hồng hoang xem lễ buổi trưa hôm đó, thi thể khổng lồ, máu tươi vô tận nhuộm hết đám mây trắng này đến đám mây trắng khác, một cơn mưa máu không ngừng rơi xuống từ một ngọn núi cằn cỗi ở Trung Thần Châu. Chuyện này phảng phất như biểu thị cho thời đại hồng hoang kết thúc, đại biểu cho một kỷ nguyên hồng hoang khác mở ra thời đại tam giới. 9 ngày sau, thiên binh tiến vào chiếm giữ khu vực Tây, Nam Nam Thiệm Bộ Châu, tiên thần thiên đình các nơi hiển thánh, nhất cử lật tung Hương Hòa Thần Giáo Tây Phương Giáo chiếm cứ nơi đây. Lại một tháng sau, ngũ bộ châu chính thức giải tỏa phong tỏa 8 bộ thiên binh thiên đình, đều xuất 10 vạn đại quân, tụ hợp với 100 vạn thủy quân Long Cung, trùng trùng điệp điệp tiến vào bên trong 3.000 thế giới, đi về phía Hương Hòa Thần Quốc. Cách ngũ bộ châu gần nhất đây là một cuộc viễn chinh được định sẵn là kéo dài. Thiên đình trực tiếp ra tay can thiệp chiến cuộc tại 3.000 thế giới, nhưng ở dưới thao tác của Lý Trường Thọ, sẽ khống chế tốc độ đẩy về phía trước, để tiên minh cùng với Hương Hòa Thần Quốc duy trì tổn thất ngang nhau. Cùng lúc đó, thiên đình bắt đầu bí mật tăng cường hỗ trợ đối với Lâm Thiên Điện. Sự tình Lâm Thiên Điện, vẫn như cũ chỉ có Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công và cực ít đại thần nắm thực quyền thiên đình biết được cụ thể. 3 tháng sau, thiên đình tuyên bố phái binh đóng giữ ranh giới Nam Bắc Tây Ngưu Hạ Châu, lực ảnh hưởng của Tây Phương Giáo đối với ngũ bộ châu hạ xuống thấp nhất từ thượng cổ đến nay. Nửa năm sau, 3.000 thế giới truyền đến tin chiến thắng, đại quân hỗn hợp thiên đình Long Cung phá hủy một chỗ Hương Hòa Thần Quốc, đứng vững gót chân tại 3.000 thế giới, thành lập chỗ trú binh thứ nhất lệ thuộc trực tiếp thiên đình. Nhưng 3.000 thế giới quá mức rộng lớn, đơn thuần dựa vào thiên đình trú binh trong giai đoạn trước mắt cũng không thực tế. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ là ở bên trong cân bằng vi diệu kéo dài phát triển thế lực Lâm Thiên Điện, tranh thủ ở bên trong 3.000 năm, nạp 8 thành đại thiên thế giới trở lên vào thiên đình quản hạt, phổ biến pháp trị thiên đình, thực hành tiên phàm tách ra, bảo lưu con đường phàm nhân cầu tiên theo Lý Trường Thọ. Đây cũng không thể coi là kế hoạch to lớn gì, chỉ là thuận thế làm mà thôi. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ có một chút buồn bực là, hắn làm nhiều như vậy, vất vả lâu như vậy, mặc dù không thể nói nhiều lần mạo hiểm, nhưng không có có công lao cũng có khổ lao, nhưng thiên đạo chính là không cho hắn một bút công đức, cuối cùng ngưng kết công đức kim thân kia mà những điều hắn lo lắng trước đây cũng bắt đầu xảy ra từng chút một. Hương Hòa công đức thiên đình cho công đức bổng lộc bị giới hạn làm xong bố cục 3.000 thế giới, lại qua hơn 30 năm. Lý Trường Thọ tất nhiên là đi một chuyến đến Thái Thanh Cung, ở bên trong 30 năm này, có 20 năm chính là nghe huấn ở bên trong Thái Thanh Cung, ở bên cạnh lão sư của chính mình hơn 20 năm, nói hai người không có trò chuyện cái gì, không có liên thủ tính kế cái gì, cũng sẽ không có người tin. Thái Thanh lão sư còn rất có hứng thú nói chuyện nhưng muốn nói cái gì, cũng không có nội dung thực chất. Lão sư trước trước sau sau cộng lại cũng chỉ nói 300 câu, vẫn là tách ra nói, từ thiên đạo diễn biến cho tới đại kiếp dù sao, hiểu được điều hiểu trở về từ Thái Thanh Cung. Lý Trường Thọ bế quan 10 năm, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang nhìn chằm chằm công đức tự thân biến hóa hắn lặp đi lặp lại xác nhận, ôm lòng chờ mong vào vận may không ngừng chờ đợi, thẳng cho tới hôm nay, mới hoàn toàn xác định. Công đức kim thân hoàn mỹ là 98%. Công đức kim thân tức là công đức viên mãn, không có bất kỳ không gian sửa đổi gì, nhất định phải đạt tới lượng giá trị thiên đạo, định ra mới có thể sinh ra lột xác một ngày này. Lý Trường Thọ nội thị bản thân, nhìn công đức sắp đầy bên trong linh đài của chính mình, những vẫn luôn bất mãn bảo trì kia, nhíu mày trầm ngâm vài tiếng, cuối cùng chán nản thở dài có thể làm sao? Chẳng lẽ lại đứng ra phê phán thiên đạo một phen, hô to thiên đạo lão bản không phải người, mang theo một lượng lớn công đức cùng với tạo hóa ngọc điệp chạy. Sau đó chính mình đi Tây Phương giáo chuyển nhượng quyền chủ nợ. Chuyện này hiện tại đã cơ bản có thể xác định, đạo tổ không cho chính mình công đức, cũng không phải là giống như Huyền Đô sư huynh nói, vì để cho chính mình không bị thiên đạo trói buộc. Trước đây đạo tổ thả ra sợi hồng mông tử khí thứ 9, không phải là vì trói chặt hắn. Đạo tổ rõ ràng là không muốn để cho hắn sử dụng công đức kim thân, thành lập liên quan cùng với thiên đạo, xâm nhập tìm hiểu thiên đạo điều này có lẽ cũng liên quan đến việc duy trì sự ổn định của thiên địa. Ai ở phía trước đan phòng, Lý Trường Thọ nằm co quắp ở bên trong ghế bành, hai mắt vô thần, bờ môi trắng bệch, cả người tản ra một loại suy sụp giống như nằm trong phòng ăn tiên cá 30 năm, hôm nay tự mình ra ngoài phơi nắng, tránh ẩm mốc. Linh Nga vốn đang tu hành ở bên cạnh hồ nháy mắt mấy cái, cưỡi mây bay qua, một thân váy ngắn xanh lá mạ, một đôi giày thêu tương tự giày xăng đan, gương mặt xinh đẹp không trang điểm, lại là thanh tú khả ái như thế nàng nhảy xuống từ đám mây, rơi vào ghế nằm bên trái, chắp tay sau lưng duỗi người về phía trước, quan sát biểu tình vô thần của Lý Trường Thọ ở khoảng cách gần thật hiếm thấy. Sư huynh, huynh sao thế? Lý Trường Thọ hữu khí vô lực khoát khoát tay, thở dài, cuộc sống tiên nhân này, cho dù là trường sinh cũng không nhất định vui vẻ, trên đời có rất nhiều sự tình không thể làm gì, tâm ý vĩnh viễn không thể thập toàn thập mỹ. Linh Nga hơi chớp mắt, mặc dù không muốn chủ động đề cập, nhưng vẫn là nhỏ giọng hỏi, huynh cãi nhau cùng với Vân Tiêu tỷ tỷ, không liên quan đến nàng. Lý Trường Thọ trái giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Linh Nga, không cần nghe ngóng nhiều, gần đây không có để muội chép kinh văn, có phải hay không cảm thấy mình đã là một tiểu tiên tử thành thục rồi? Mới không có. Linh Nga cũng không biết chính mình như thế nào, không hiểu sao có một chút vui vẻ, ở bên trong tay áo lấy ra một cái ghế bành bỏ túi. Thổi một hơi tiên khí, ghế bành này hóa thành kích thước bình thường, bày ra ở bên người Lý Trường Thọ. Linh Nga cười hì hì nằm lên, dùng một tay chống đỡ cái cằm, hơi chớp mắt đối với sư huynh nhà mình. Sư huynh, để không nổi tinh thần liền nhìn bản sư muội nha. Bản sư muội có thể giúp huynh đề cao tinh thần. Lý Trường Thọ lườm nàng một chút, vốn định lại thưởng thức cảnh tượng nổi tiếng tiểu quỳnh phong sương mù bay ở hậu viện, lại chán nản thở dài, nằm ở nơi đó ngẩn người nhìn bầu trời mây thư vân cuốn, mây mù tràn ngập. Công đức kim thân lo lắng nhiều năm ngưng không ra, đúng là một sự đả kích, mặc dù bây giờ tìm hiểu thiên đạo có hồng mông tử khí làm con đường thay thế, nhưng tóm lại là cảm thấy biệt khuất. Thiên đạo chơi xấu, đạo tổ giả bộ hồ đồ, chuyện này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ. Vậy những công đức này lưu ở bên trong cơ thể chính mình để làm gì? Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt vẻ trầm tư, Linh Nga vốn đã nghiến răng nghiến lợi, sắp nhẫn tâm tế ra Nga Mị Đại Pháp, thấy thế cũng không khỏi thu liễm tinh thần, sợ quấy rầy đến sư huynh cân nhắc vấn đề. Rất nhanh, Lý Trường Thọ vỗ đùi, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, không cho công đức kim thân đúng không? Vậy ta từ bỏ. Ổn một tay, là đức hạnh của chính mình không viên mãn, cho nên không xứng có được công đức kim thân, không có quan hệ với thiên đạo cùng với đạo tổ. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn Linh Nga, hỏi, pháp bảo loại phòng ngự cùng với pháp bảo loại sát phạt, muội yêu thích loại nào? Linh Nga nháy mắt mấy cái, cấp tốc phản ứng lại. Để thi, thông thường, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ. Pháp bảo loại độn pháp. Ồ, có chí khí. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng, ở bên trong tay áo lấy ra một con thoi màu bạc, lòng bàn tay phun trào ánh vàng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng hắn, không am hiểu luyện khí, nhưng am hiểu trong việc tìm kiếm một số rác rưởi chất đống trong các góc của động xuất cung. Mặc dù bây giờ đạo cảnh vừa đủ, thần thông qua loa, nhưng muốn luyện chế lại một lần nữa pháp bảo lão quân tùy tiện luyện chế, vẫn là có độ khó tương đối cao, nhưng cân bằng lực lượng âm dương ngũ hành trong đó, tăng thêm một ít bảo tài viễn cổ cực phẩm, vẫn là không khó làm được. Nửa ngày sau, bên trên con thoi màu bạc lưu chuyển ngũ thải quang mang, dưới đáy âm dương song ngư chậm rãi chuyển động, khiến cho Linh Nga bên cạnh không ngừng sợ hãi thán phục. Nắm bảo vật này trong tay, có thể gia trì ngũ hành độn pháp trên phạm vi lớn, chui vào trong đó, có thể tự thành đạo tắc lĩnh vực, tự do ra vào bên trong hỗn độn hải. Sau đó, Lý Trường Thọ khắc một chữ thọ trên mặt bên của con thoi, lại đưa đao khắc cho Linh Nga. Linh Nga khuôn mặt đỏ bừng, nhếch miệng nhỏ, nhất bút viết một chữ Nga, đã là ở bên rìa bốc khói. Nàng nhỏ giọng hỏi, vấn đề trước đó, không phải là kiểm tra sao? Như vậy nhiều năm, cũng không có làm bảo vật ra dáng gì cho ngươi phòng thân. Lý Trường Thọ nhận lấy con thoi, trong mắt lóe ra một chút thần quang, người không hung ác, đứng không vững. Dám bỏ, mới có được. Lòng bàn tay phun trào thần quang màu vàng chói mắt, Lý Trường Thọ cắn răng đẩy về phía trước, một lượng lớn công đức trong lòng bàn tay tràn vào bên trong con thoi màu bạc này. Xuất hiện đi, cực phẩm công đức độn bảo hậu thiên. Ánh vàng dâng lên, Tiểu Quỳnh Phong bị một tầng kim mang bao phủ. Một lúc sau, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt một mảnh bình yên, đem con thoi đã bị bảo quang vườn quanh đặt ở trong lòng bàn tay Linh Nga. Cầm lấy. Linh Nga, sư huynh, thật sự cho ta. Ta và ngươi mà phân biệt gì chứ, cứ cầm lấy mà dùng. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, trong đáy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đạo tâm rộng mở trong sáng. Mặc dù hao phí 6 thành công đức tích lũy, nhưng có thể thành tựu một kiện linh bảo cực phẩm công đức, lại đưa cho sư muội nhà mình, cũng là một cảm giác thành tựu khá lớn, một sự xa xỉ hiếm thấy. Một bát nước cần phải săn bằng, đợi lát nữa liền dùng công đức kim thân còn lại luyện chế quần lót cho Vân Tiêu, đi Tam Tiên Đảo đi bộ một chút. Ầm ầm, thiên đình đột nhiên biến sắc, một đóa mây vàng bao lại hậu viện Thái Bạch Điện, bên trên tuôn ra trăm loại tường thủy, đảo mắt liền hóa thành cột sáng màu vàng ngang nhiên nện xuống, không nói câu nào bao khỏa Lý Trường Thọ vào trong đó. Công đức, một lượng lớn thiên đạo công đức tinh khiết. Cùng lúc đó, đại đạo trong đáy lòng Lý Trường Thọ rung động, ngưng ra vài chữ to, dán lên nguyên thần của hắn. Lần này, nhất định phải trêu đùa hắn như vậy sao? Sư tổ lão nhân gia ngài sao lại làm lộ liễu như thế, ít ra cũng chừa chút thể diện, chứ cho dù sau đó mình lại lập được chút xíu công lao, ví dụ cõng tiên nữ mấy vạn tuổi vượt qua đường mây, giúp địa phủ độ hóa một chút nữ oan hồn, phong cấm tiên lực của Biện Trang ném vào thiên hà, đạo tổ làm ra một cử chỉ cảm động, bổ sung cho hắn lực lượng công đức thiếu nợ trước đây, vậy cũng còn xem được. Nhưng hiện tại, Thái Bạch Kim Tinh hắn không có sĩ diện sao? Giáo chủ ổn giáo hắn không cần lăn lộn tại hồng hoang sao? Ở bên trong ánh vàng, Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, thân ảnh thon dài đứng thẳng tắp, ngẩng đầu đối mặt với đám mây vàng trên bầu trời, khuôn mặt không giận mà uy, khí thế không cường mà thịnh. Linh Nga bên cạnh nháy mắt mấy cái, có một chút không biết nên nói gì hay làm gì. Lý Trường Thọ đã là cao giọng hét lớn, tạ sư tổ thông cảm, đệ tử tu hành không dễ, làm việc gian nan, hạ xuống công đức khôn cùng. Đệ tử đổ máu vì thiên đình, bài ưu giải nạn vì sư tổ, đó cũng là bổn phận của đệ tử đạo môn. Kiên cường. Ánh vàng trên không trung chậm rãi tiêu tán, rất nhiều tường thụy cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ đứng một hồi, bóng lưng thoáng có một chút hiu quạnh, truyền âm Hùng Linh Lị đang ăn vụng cá nướng trong vườn linh thú ra ngoài, đuổi đi những tiên thần đến đây xem náo nhiệt đó, lại yên lặng nằm lại bên trong ghế nằm công đức ao trong linh đài, một lần nữa đến trình độ đầy tám thành. Lý Trường Thọ tính toán, căn cứ từ những đóng góp của hắn cho sự ổn định của thiên địa và công lao của hắn, số công đức cho mình vừa rồi chính là phần thiếu nợ trước đây. Thiên đạo chí công vô tư, đạo tổ cũng không lừa gạt trẻ con, nói rằng khẳng định sẽ cho, chẳng qua thời cơ cho là tùy vào đạo tổ. Lý Trường Thọ bịt kín hai tầng kết giới cho đạo tâm chính mình, lại mở ra đại trận các nơi Tiểu Quỳnh Phong, nhân tiện mở ra đại trận che trời phụ cận, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi chửi một câu dưới đáy lòng, thật quá đáng. Đây cũng quá đả kích tính tích cực của quyền thần bình thường hắn, được rồi không tính lại có thể làm sao. Đỗi đạo tổ là không dám đỗi, trước kia cảm thấy chính mình chỉ cần thuận thế mà đi, tích cực phát huy sáng kiến chủ quan ở bên trong thiên địa biến đổi, liền sẽ có thể đạt được 80% những gì mình muốn. Nhưng từng bước một đi tới ngày hôm nay, Lý Trường Thọ mới phát hiện ra, hạn chế rất nhiều, đề phòng rất nhiều. Hắn tìm hiểu ra cân bằng đại đạo, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là bản thân có được vô hạn khả năng, trở thành biến số lớn nhất bên trong thiên địa, nếu như sử dụng tốt, thậm chí có thể dùng để cân bằng, hạn chế, giám sát thiên đạo. Chuyện xấu chính là ở chỗ, căn cơ quá yếu, không có tích lũy gì, nhất định phải mượn thiên đạo cùng với thiên đình khởi thế, bây giờ đi nhầm một bước chính là cục diện bế tắc. Sư huynh. Linh Nga bưng linh bảo cực phẩm công đức hậu thiên đào mệnh thọ Nga toa tiến tới, công đức trong này còn có thể rút ra không? Không thể. Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng, không cần lo lắng, vi huynh không có việc gì, chỉ là có một chút phiền muộn. Để ta ở riêng một mình một chút, sau đó làm chút rượu và món ăn, uống vài ly với ta. Linh Nga vội vàng đáp ứng, nâng con thoi, thu ghế bành chuyên môn của bản thân, cưỡi mây tiến đến bếp lò bên cạnh hồ. Mặc dù không thích hợp vui mừng khi sư huynh phiền muộn, nhưng lúc này khóe miệng Linh Nga không ngăn được ý cười, cả người bay lên đều trở nên nhẹ nhàng nhẹ nhanh chóng hơn rất nhiều. Sau khi bay ra đan phòng còn ngâm nga ca dao vui sướng. Lý Trường Thọ vô cùng hoài niệm Bạch đại chủ, suy sụp thì suy sụp, chán trường thì chán trường, cũng không thể sống thành như tiểu ai. Lý Trường Thọ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, quên đi sự tình công đức kim thân, bắt đầu suy nghĩ lại dùng công đức của chính mình luyện chế pháp bảo gì không tính linh bảo lão sư cho hắn mượn. Giờ phút này trong số bảo vật ít ỏi trong tay hắn, có thể đặt lên bàn cân, chỉ có tiểu lục thần thương sát phạt khá mạnh, tiềm lực vô hạn, cùng với xuyên tâm tỏa xuất kỳ bất ý, chuyên dùng đánh lén lý tưởng nhất đối với bản thân, là luyện chế một hai kiện linh bảo loại phòng ngự, làm át chủ bài theo suy nghĩ trước đây, làm quần lót cho Vân Tiêu, kỳ thật độ khó khá lớn, cũng không thực tế nam nhân mà, về cơ bản đều biết thêu thùa, nhưng bảo vật loại y phục khó luyện chế nhất, cũng không phải là may chút vải vóc, dán chút phù chú liền có hiệu quả phòng ngự. Lý Trường Thọ năm đó lúc ở phường trấn đầu cơ trục lợi đan dược, đả kích sinh ý đan dược của độ tiên môn nhà mình, nhìn thấy những bộ tiên y tiên váy thực sự tinh xảo, mỗi sợi tơ đều khắc họa các loại cấm chế trúc linh tụ linh cố linh quang hiệu, dùng những sợi tơ này bện thành bảo y cấm chế, trên mỗi một sợi tơ liên thông lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả tổng thể có thể phát huy ra là chắc tuyệt. Đây là một môn học vấn không có tinh lực hàng trăm hàng ngàn năm là suy nghĩ không thấu, chính mình cũng không có nhiều thời gian như vậy đắm chìm trong đạo này. Vân lúc này vẫn còn đang ở trong kiếp, Lý Trường Thọ tự nghĩ, mặc dù đã có ý chỉ ngọc đế bệ hạ cho, nhưng vẫn như cũ không giải quyết được vấn đề tam tiêu, đồng mệnh bảo vật lợi hại trong tay Vân Tiêu, lật qua lật lại cũng chỉ có hỗn nguyên kim đấu, trận đồ cửu khúc hoàng hà đại trận, kim giao tiễn cùng với phược long tác tất nhiên là cấp cho Quỳnh, Bích sử dụng nếu sau này ra trận đấu pháp, nhập kiếp ứng biến, rất dễ dàng liền thua chị kém em, không đủ dùng. Hỗn nguyên kim đấu công thủ gồm nhiều mặt, cửu khúc hoàng hà đại trận cũng là khốn trận. Trước đây truy sát Côn Bằng chính là cầm thanh bình kiếm của Thông Thiên Sư Thúc. Nói trở lại, Thông Thiên Sư Thúc vì sao không gọi chính mình đi qua? Trước đây đã nói muốn dùng Côn Bằng, bây giờ đều đã hơn 30 năm, vì sao ngược lại không có tin tức lại nói chính sự, lễ vật chính mình muốn tặng cho Vân Tiêu, không bằng liền là một kiện pháp bảo công phạt, binh khí, hoặc là cục gạch. Lý Trường Thọ nhìn những công đức này của chính mình, không khỏi rơi vào trầm tư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hán am hiểu luyện chế nhất, đương nhiên là đạo nhân giấy, tiếp theo chính là pháo gấp 10 linh khí hạch tâm nhất bên trong hệ thống phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong. Khẩu pháo chủ lực suýt nữa bắn phá đan phòng đại pháp sư năm đó, vừa vặn, chính mình vừa vặn lấy được một phần vạn nội tình của tiền bối nào đó, phương diện bảo tài không thiếu, còn có thể tùy thời đi vào bên trong động xuất cung tìm kiếm kỹ thuật hỗ trợ. Luyện chế linh khí pháo. Vân Tiêu Đoàn chàng ôn nhu lúc đấu pháp với người, lấy ra linh khí pháo ở bên trong tay áo gánh trên vai, vào trước khi đối phương kịp phản ứng, bắn ra một đường màu đen hủy diệt. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, đứng dậy chạy trở về bên trong đan phòng, thân ảnh trốn ở phía dưới mật thất sau hai canh giờ. Linh Nga quanh người tung bay từng cái bàn ngọc, cưỡi mây bay tới từ bên cạnh hồ. Sư huynh đâu? Nàng trái phải nhìn quanh một hồi, liền nghe được Lý Trường Thọ truyền âm, trước tiên đứng ở trước cửa, lập tức tới ngay. Vâng. Linh Nga đáp ứng một tiếng, thuần thục dựng lên bàn thấp ở trước cửa, bày biện bồ đoàn, dùng tiên lực nâng từng cái bàn ngọc sắp thành hình cánh hoa, đồng thời rót một ly rượu cho sư huynh. Lý Trường Thọ rất nhanh liền bay tới, trong tay bưng một khối ngọc phù, trong mắt mang theo vài phần suy tư. Linh Nga đã chuẩn bị một số chủ đề, thấy thế lập tức rõ ràng chính mình phải ngoan ngoãn an tĩnh một chút, sư huynh hẳn là đang suy nghĩ đại sự gì đó. Quả nhiên, Lý Trường Thọ lúc dùng bữa uống rượu, nhìn chằm chằm vào ngọc phù trong tay, chủ động trò chuyện cùng với Linh Nga một ít thưởng thức luyện khí. Sư huynh muội còn cẩn thận tham khảo một hồi. Sư huynh, ngươi đang luyện chế pháp bảo cho Vân Tiêu tỷ tỷ sao? Lý Trường Thọ cười nói, ngược lại là không thể gạt được ngươi, sang đây xem. Linh Nga đáp ứng một tiếng, ôm bồ đoàn của chính mình chuyển tới, ngồi xuống cạnh sư huynh, ngón tay của Lý Trường Thọ điểm nhẹ ở bên trên ngọc phù, phía trên ngọc phù kia lưu quang vườn quanh, tiên quang ngưng tụ thành một bức hình nổi, chính là pháo gấp trăm lần linh khí Lý Trường Thọ đang thiết kế pháo này, thoạt nhìn không bắt mắt, nòng dài thẳng, trước hẹp sau rộng, nhưng cấu kiện pháp khí trên đó lại nhiều đến hơn ngàn, những pháp khí này lại hợp thành pháp bảo hoàn chỉnh. Gấp trăm lần linh khí là có ý gì? Chuyện này là chỉ lợi dụng đối với tỷ lệ linh khí. Lý Trường Thọ cười nói, nếu tỷ lệ lợi dụng đối với linh khí của kim tiên phổ thông là 1, như vậy ý tứ của pháo gấp trăm lần linh khí chính là tỷ lệ lợi dụng đối với linh khí là 100. Đương nhiên, trong này còn có không gian rất lớn, đạo này không thể nhiều lời với ngươi, để tránh ảnh hưởng việc tu hành kế tiếp của ngươi. Ngươi hiểu biết qua loa là được. Luyện khí sĩ dùng linh khí, phần lớn là nạp linh khí, hóa thành pháp lực ở trong cơ thể, tăng lên tùy theo đạo cảnh, dán linh khí vào đại đạo tự thân, tỷ lệ lợi dụng sẽ đề cao rõ rệt, ở dưới tiền đề số lượng ngang nhau, pháp lực càng tinh khiết hơn, tiên lực sẽ càng thuần túy, uy lực thần thông cùng với pháp thuật cũng sẽ càng lớn, đúng không? Ừm. Nhưng Linh Nga ngươi có nghĩ tới hay không, từ linh khí đến pháp lực, bản chất có thay đổi không? Linh Nga nháy mắt mấy cái, biểu thị vấn đề này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chính mình, hơn nữa nhìn thật kỹ gò má nghiêm túc của sư huynh. Không thay đổi sao? Không có thay đổi, thần thông, pháp thuật đánh ra, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành linh khí, bản thân linh khí hao tổn vô cùng nhỏ bé. Kim tiên phổ thông, đại khái chỉ có tỷ lệ lợi dụng linh khí 1/1000. Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên, ta trước đây lúc bố trí Tiểu Quỳnh Phong đại trận, từng suy nghĩ qua làm sao dẫn phát ra hoàn toàn năng lượng linh khí. Linh Nga người đặt hai tấm gương đối diện nhau, lại chừa một góc nhất định. Chiếu một chùm sáng vào trong đó, phản xạ hai lần liền có thể trở về đường cũ. Nếu một tia linh khí không ngừng tiến vào bên trong thông đạo pháp khí đặc thù, liền có thể ở bên trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra khá nhiều năng lượng. Đây chính là tư tưởng linh khí pháo, chẳng qua vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ta quyết định sau đó liền đi tìm lão quân thỉnh giáo. Linh Nga ngơ ngác nhìn, Lý Trường Thọ mặt mày hớn hở kể, đến đằng sau, Linh Nga hoàn toàn nghe không hiểu sư huynh đang nói cái gì, nhưng lại có cảm giác rất lợi hại. Thế là, 15 năm sau bên bờ hồ Tiểu Quỳnh Phong, một khẩu pháo hình trụ dài đến 30 trượng, hoàn mỹ đốt sáng lên cấm chế các nơi. Lý Trường Thọ dùng kiếm chỉ điểm nhẹ, ở cuối trường bào xuất hiện một đám vòng xoáy, gió nổi lên bốn phương tám hướng Tiểu Quỳnh Phong cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, những vòng xoáy này liền hút sạch một nửa linh khí của Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ hài lòng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm khái tiếp theo, chính là tìm địa phương bắn một pháo, thử xem uy lực chân chính nói đi là đi. Bản thể của Lý Trường Thọ mang theo khẩu pháo này, vụng trộm chuồn ra Thái Bạch Điện, ngay cả hóa thân Ngọc Đế cũng đều không có nói cho, dùng một thân phận giả bay ra Ngũ Bộ Châu. Ở bên trong hư không, Lý Trường Thọ hút tới một ngọn núi cao, bố trí từng tầng trận pháp giá rẻ nhưng kiên cố làm bia ngắm, lấy ra pháo gấp trăm lần linh khí, bắn ra một pháo ngọn núi cao vỡ nát. Ở trước mặt cột sáng đen nhánh, tản ra từng vòng cung ánh sáng tím, ngọn núi cao này cùng với trận pháp chỉ giữ vững được nửa giây. Nếu không phải Lý Trường Thọ thu tay lại kịp thời, đạo lưu quang này đánh đi ra, vạn nhất đụng vào một tòa đại thiên thế giới, nói không chừng sẽ có vô số sinh linh tử thương. Ừm, uy lực không tệ. Sau đó, Lý Trường Thọ trở về thiên đình, chọn ngày hoàng đạo, lại giải quyết một loạt vấn đề, chính thức rót vào công đức cho khẩu pháo này làm cho Lý Trường Thọ có một chút ngoài ý muốn, chính là một khẩu pháo lớn như vậy, chỉ dùng 3 thành công đức của chính mình, liền không có cách nào lại tiếp tục thu nạp. Lý Trường Thọ cẩn thận thể hội, dường như là hạn chế thiên đạo, đưa ra mạnh hơn nữa sẽ dễ dàng phá hư hoàn cảnh sinh thái của Hồng Hoang, tạo thành một ít tổn thương không thể phục hồi cho thiên địa có chừng có mực, người phải hiểu được thỏa mãn dù sao, chỉ là bảo vật để cho Vân Tiêu phòng thân, đánh lén sát phạt pháo sau khi được dung nhập công đức, toàn thân giống như lưu ly màu vàng, trong đó lưu chuyển đạo đạo tiên quang, họng pháo tản ra đạo vận tối nghĩa, một số bộ vị luyện chế mấu chốt, đều là do lão quân tự tay hoàn thành giai đoạn thứ nhất kết thúc. Bước tiếp theo chính là tính di động, cảm giác, độ chính xác, tính bí ẩn và các khía cạnh khác, liền sẽ tốt hơn nhiều một bước này, lại mất thêm 10 năm nữa 5 tháng trong núi tới đi vội vàng. Lý Trường Thọ sau khi tu hành, luyện khí, cũng chú ý đến đại sự thiên địa, hộ giá hộ tống vì thiên đình bình tĩnh 3000 thế giới chinh chiến không ngừng, sinh linh tử thương lại bắt đầu được khống chế, đại chiến vào trong hư không, đã thành quy củ thế lực khắp nơi đều cần tuân thủ. Ngũ Bộ Châu chẳng những không có bởi vì Linh Sơn ăn thiệt thòi mà an tĩnh, tương phản thay đổi thành vô cùng ồn ào, Trung Thần Châu có càng ngày càng nhiều tiên tông đánh ra chân hỏa, để cho kiếp vận lợi dụng tiên tông tam giáo, ở trong vòng 25 gần nhất hủy diệt 6 nhà không phải tiên tông tam giáo, ở trong vòng 25 gần nhất hủy diệt 19 nhà trình độ thảm liệt tiên nhân loạn chiến, có thể nghĩ, không ít cao nhân không muốn đấu pháp trốn đến 3000 thế giới, nơi có một nửa khu vực tương đối an toàn. Nam Châu, Bắc Châu, cùng với Tứ Hải yên tĩnh vô sự, phàm tục thương quốc thành thành thật thật nối dõi tông đường, ở dưới thiên đạo che chở, đang không ngừng thúc đẩy về thời đại đó vấn đề của Tứ Hải Long tộc, lại là càng thêm nổi bật theo thời gian chuyển rời, Long tộc một lần nữa đứng vững gót chân ở trong thiên địa, không ít con em quyền quý Long tộc, không có ra sức lực gì cho Long tộc trung hưng, bây giờ lại bắt đầu bành trướng bản thân. Lý Trường Thọ cũng có một chút đau đầu, đối với căn bệnh dữ của Long tộc này, nếu ra tay độc ác, liền lộ ra chính mình không nhân nghĩa. Dường như đang qua sông đoạn cầu, nhưng nếu để mặc cho những Long tộc này bành trướng, Long tộc thật sự không có cách nào tránh khỏi một trận tai họa. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ có thể viết mấy phong thư cho Long Vương, để Ngao Ất mang cầm theo khuyên một chút. Đáng tiếc, lão Long Vương trầm mê buồn tẻ, đối với chuyện này cũng không có đáp lại gì. Việc này khó khăn nhất chính là vị lão phụ thân này của Ngao Ất, đại gia trưởng Long tộc. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát, cũng không muốn ra tay can thiệp quá sớm. Vì lý do ổn thỏa, Thiên Đình đối với đủ loại tác phong xa hoa lãng phí của Long tộc, cũng muốn khiển trách nhiều hơn. Cuối cùng, một kiện pháp bảo dày vò 25-26 năm kết hợp thủ đoạn luyện khí của giáo chủ nhân giáo hóa thân Thái Thượng Lão Quân và kỳ tư diệu tưởng của Lý Trường Thọ, di sản của Lãng tiền bối duy trì, Lý Trường Thọ lấy ra thành phẩm tương đối hài lòng của chính mình. Cực phẩm công đức linh bảo hậu thiên nỏ gấp trăm lần linh khí. Bên trong hồng hoang không có pháo. Chuyện khái niệm này, Lý Trường Thọ linh cơ khẽ động, liền nghĩ đến nỏ. Ở bên linh hồ Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mang theo linh khí pháo đã bị thu nhỏ đến nửa trượng trên vai, gánh ở trên đầu vai chính mình, ra dáng khoa tay. Linh Nga, nhìn này, tưởng tượng Vân Tiêu tỷ tỷ của ngươi nâng lên bảo pháo này, uy phong hay không uy phong? Bá khí hay không bá khí? Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói ra lời nói chính mình hơn 20 năm cũng không dám nói. Sư huynh, ngươi xác định Vân Tiêu tỷ tỷ sẽ thích tạo hình của loại bảo vật này? Lý Trường Thọ rõ ràng ngẩn ra, dùng tiên lực nâng bảo pháo, chính mình ở bên cạnh xem xét tường tận, còn cố ý cầm đạo nhân giấy bản nữ ra, thử vác trên vai. Chuyện này, ngược lại là không để ý đến vấn đề này. Tặng quà chủ yếu phải cân nhắc là đối phương có thích hay không. Linh Nga vội nói, chỉ cần là sư huynh tặng, tỷ tỷ ôn nhu như vậy, khẳng định sẽ yêu thích. Tặng pháo cho tiên tử, chuyện này cũng rất không tưởng. Lý Trường Thọ khoanh tay xem xét tường tận một hồi, liếc nhìn công đức ao của chính mình, cùng với di sản Lãng tiền bối hoàn toàn không có hao phí bao nhiêu kia, liền khoa trương vỗ tay một cái. Đã như vậy, liền làm nguyên bộ. Cái gì nguyên bộ? Pháp bảo đấu pháp. Thế là, trăm năm sau, tại Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ cưỡi mây chậm rãi bay tới, Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu đã sớm đi ta bên ngoài sương mù chờ. Hai bên vừa thấy mặt, Lý Trường Thọ liền từ bên trong tay áo lấy ra hai cái hộp gấm, nói tiểu tiểu lễ vật không đáng gì, làm hai vị tiên tử tươi cười rạng rỡ, mở miệng một tiếng tỷ phu, dẫn Lý Trường Thọ vào bên trong Tam Tiên Đảo. Bích Tiêu cười hì hì, tỷ phu, ngươi nhiều năm như vậy không đến trên đảo thăm tỷ tỷ, có mang bảo vật gì hay không? Mang theo, mang theo. Lý Trường Thọ cười nói, chẳng qua vật này liên quan trọng đại, không có thể tùy ý cho người xem, sau đó chỉ có thể cho tôn tỷ xem qua. Quỳnh Tiêu khẽ nói, quỷ hẹp hòi, rõ ràng chính là không chuẩn bị. Lý Trường Thọ cười không nói, cũng không giải thích hắn lần này, thế nhưng là đặc biệt vì tặng lễ mà tới vào tới Tam Tiên Đảo, đi tới phía trước tiên cát, Vân Tiêu đang tu hành bị Quỳnh Tiêu đánh thức, từ bệ cửa sổ nhìn thấy thân ảnh Lý Trường Thọ, lại là trong lúc lơ đãng liền bật cười nói một câu, ngươi lại chờ một lát. Ta rửa mặt một chút liền cúi đầu trở về bên trong khuê các, bước chân nhẹ nhàng, bố trí mấy tầng kết giới, đổi một thân váy dài trắng thuần trang nhã. Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu hơi trêu chọc Lý Trường Thọ vài câu, liền cười nói đi nơi khác chơi đùa, nhưng tiên thức đều khóa chặt bên này. Lý Trường Thọ lặng lặng đợi một hồi ở phía trước tiên các, chọn một bãi cát trên Tam Tiên Đảo làm địa điểm trưng bày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên lão quân, vất vả rồi. Cảm tạ bốn người Mai Văn bị giam tại Thái Bạch Điện họa, cung cấp tư liệu hình ảnh. Có thể tạo ra loại đồ vật này, cũng là hắn trước đây không nghĩ tới. Cân nhắc đến tính tàn khốc của đấu pháp hồng hoang, cùng với các vị tuyển thủ tốc độ cực nhanh, Lý Trường Thọ cố ý tăng lên các loại đại trận, cũng dung nhập hoàn mỹ lý niệm trận pháp vi hình của chính mình vào trong đó. Làm thế nào đột nhiên đến đây? Tiếng nói ôn nhu của Vân Tiêu truyền đến, đánh gãy Lý Trường Thọ suy tư. Lý Trường Thọ cười nói, còn không phải lo lắng ngươi thiếu pháp bảo, cố ý luyện chế ra một kiện, để cho ngươi dùng phòng thân. Vân Tiêu không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười. Nói, ta có kim đấu có thể dùng, cũng không thiếu, ngươi giữ lại mà dùng. Von đường phía trước của ngươi còn có kiếp nạn, ta tại Thiên Đình cũng chỉ là ở giữa điều hòa. Lý Trường Thọ duỗi tay phải ra, nào, chúng ta đi tìm nơi yên tĩnh. Động tác đưa tay của hắn vô cùng tự nhiên, Vân Tiêu lại hơi hơi do dự một chút, mới đặt bàn tay lên lòng bàn tay của Lý Trường Thọ. Hai người cùng nhau mà đi, đi đến bãi cát Lý Trường Thọ chọn chúng trước đây. Lý Trường Thọ lại động thủ bố trí hai tầng trận pháp, ba đạo kết giới. Làm cho Vân Tiêu không nhịn được càng hiếu kỳ hơn. Bảo vật này không thể coi thường, xem như ở dưới sự cho phép của thiên đạo, là cực hạn ta có thể làm được. Toàn bộ hành trình đều có lão quân xuất thủ tương trợ, nhớ lấy, vật này chỉ có thể ngươi dùng, tuyệt đối không thể cho Quỳnh Tiêu hoặc là Bích Tiêu, coi như các nàng lăn lộn khóc lóc, cũng không thể mềm lòng. Nếu như lạm dụng, xảy ra đại nhân quả. Nghe Lý Trường Thọ nói như vậy, Vân Tiêu càng là hiếu kỳ. Vân Tiêu hỏi, là đồ vật gì, sao lại khiến ngươi khẩn trương như vậy? Ngươi có thể hiểu thành nó là một bộ quần áo, cũng có thể coi nó là một cỗ phân thân đặc thù. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói xong, Lý Trường Thọ lật tay trái, lòng bàn tay nâng một bức tượng ngọc lớn chừng bàn tay. Tượng ngọc này lại là khuôn mặt của Vân Tiêu, tư thái của Vân Tiêu, thân mang váy dài, sinh động như thật. Vân Tiêu nhìn thấy liền có chút vui vẻ, nhưng nụ cười của nàng còn chưa kịp nở rộ, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng ném đi, tượng ngọc này nở rộ bảo quang, bay đến bên ngoài trăm trượng, thân hình bỗng nhiên bành trướng. Ở trong chớp mắt tiếp theo, một bức tượng ngọc cao 200 trượng yên lặng đứng trên bờ cát, toàn bộ kết cấu giống như ngọc bích, có từng tia linh lực từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra một loại trạng thái hơi mờ. Khi nhìn kỹ, có thể thấy trong đó tràn đầy cấm chế, phù lục. Đây là... Lý Trường Thọ cười nói, bảo vật đạt được từ hỗn độn hải, một nửa dùng ở trên người nó. Trong khi nói, Lý Trường Thọ mở bàn tay, chỉ vào tượng ngọc bên cạnh, lòng bàn tay phun trào quang mang ông. Ong ong ong. Trên dưới tượng ngọc truyền đến tiếng vang động gấp rút, từng tầng vòng sáng lắc lư trên dưới. Hai mắt tượng ngọc nhắm chặt đột nhiên mở ra, sau lưng xuất hiện từng cái vòng xoáy, khôn cùng linh khí phía trên Đông Hải Điên, cuồng vọt tới. Nó giơ cánh tay phải lên, một tầng trận pháp phòng hộ kiên cố trong nháy mắt mở ra. Đôi chân mảnh khảnh dưới váy tiến lên một bước, không gian chấn động, trong nháy mắt triển khai ra mười mấy tầng đại trận, Vân Tiêu cũng cảm giác tiên lực của chính mình có một chút không thông suốt. Nó nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một họng pháo đen ngòm. Đây là chủ nỏ, uy lực lớn nhất. Lý Trường Thọ mỉm cười giải thích, tượng ngọc nâng bàn tay lên nhẹ nhàng lắc lư, bên trên chiếc váy tiên quang lóng lánh, bên trên có 360 lỗ đen nhỏ hơn một chút nhô ra toàn phương vị, không góc chết. Thích không? Xứng đôi với cửu khúc hoàng hà đại trận của ngươi. Có thể xưng hoàn mỹ. Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Vân Tiêu, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, thấy trên cánh tay phải tượng ngọc viết một hàng chữ nhỏ, trong mắt chỉ còn lại có nhu tình như nước. Tặng Vân ôn nhu nhất. Hát xì. Tại Trung Thần Châu, Nhị Tiên Sơn, Ma Cô Động. Hoàng Long chân nhân đang đả tọa tu hành dùng mình một cái, tại thời điểm ngộ đạo lại hát hơi một cái, mở mắt lầm bầm một tiếng, chuyển sang phòng lớn khác trong động phủ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên trên Tam Tiên Đảo, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu ngửa đầu nhìn bức tượng ngọc bích đứng trên đỉnh núi, lại bị tỷ tỷ nhà mình dùng trận pháp bảo vệ kia, không ngừng tán thưởng. Bích Tiêu nghẹo đầu, nhưng mà, tỷ phu tặng lễ vật, vì sao lại tặng đại tỷ một bức tượng thần? Đúng thế, ấn theo lý thuyết, nếu như là tặng loại lễ vật này, cũng nên tặng tượng thần của chính mình mới đúng. Đưa tượng thần của tỷ tỷ cho tỷ tỷ, đây là đạo lý gì? Quỳnh Tiêu nói thầm vài câu, hai vị thiếu nữ một lớn một nhỏ đứng ở trong núi không ngừng nhìn ra xa. Bích Tiêu nháy mắt mấy cái, đi qua sờ thử một chút. Quên đi, tỷ phu cũng không phải là tặng cho chúng ta. Quỳnh Tiêu duỗi lưng một cái, so với chuyện này, ta ngược lại càng muốn biết tỷ phu bình thường làm gì tại thiên đỉnh hơn, làm ra tượng thần như vậy, đại khái sẽ mất rất nhiều năm. Trên khuôn mặt nhỏ của Bích Tiêu mang theo một chút ước mơ, nhỏ giọng thầm thì, nghe bọn hắn nói, sau khi đi đến thiên đỉnh, không cần tu hành liền có thể gia tăng tu vi, cảm ngộ đều là do thiên đạo ban cho, mỗi ngày chính là làm mấy việc lặt vặt. Sau đó là uống rượu tán gẫu, nói chuyện yêu đương, rất tiêu dao tự tại. Đó chẳng qua là thiên đình nói với bên ngoài, để tuyển người, nói không chừng còn là xuất từ thủ bút của tỷ phu chúng ta, đặc biệt lừa gạt loại người như ngươi. Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, đi thiên đình chính là bị trói buộc, còn phải xem người có phẩm cấp cao hơn ngươi làm việc, chúng ta tu hành ở trên đảo chẳng phải tiêu dao tự tại. Thế nhưng là không thể nói chuyện yêu đương. Trong mắt Bích Tiêu mang theo chờ mong nho nhỏ. Quỳnh Tiêu cong miệng, bóng hình xinh đẹp chuyển động, tiên quang tràn ngập, bên trong một ít mây mù vờn quanh, một vị công tử văn nhã hiện ra thân hình, tất nhiên là khuôn mặt Quỳnh Tiêu, lại làm cho người khó phân biệt nam nữ. Thấy thế nào, nói với Tam Ca nha. Bích Tiêu, bên trong lầu các sau bức tượng ngọc pháp bảo chuyên dùng để ứng đối phong thần, sát kiếp kia. Lý Trường Thọ đứng ở sau một chỗ bàn đọc sách, nâng bút vẽ tiên tử tĩnh tọa trước mặt. Vân Tiêu dựa vào bên giường. Hai mắt rũ xuống, môi mỏng hơi mím, đầu ngón tay cầm một đóa hoa mai, chân phải thò ra ngoài váy, lặng lặng ngồi ở nơi đó chính là một bức họa, dùng lưu ảnh cầu ghi lại là được đợi bức họa này được hoàn thành. Lý Trường Thọ thả ra bút vẽ trong tay, Vân Tiêu cũng là nhẹ nhàng thở ra, khôi phục thành ngồi ngay ngắn người này, một họa chính là một cảnh, cũng có ý cảnh nhìn nhau hoài không chán. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, Vân, tiệt giáo gần đây có tốt không? Tất nhiên là tốt. Vân Tiêu nói, sư tôn có nghiêm lệnh. Yêu cầu môn nhân đệ tử không được ra ngoài sinh sự, ở trong động phủ, đạo trường của từng người tu hành, chỉ là, đã mấy trăm năm, nói là đại kiếp sắp tới, lại là không hề có động tĩnh gì, không ít môn nhân đệ tử buồn chán, ngược lại là có ý nghĩ ra ngoài. Tâm tính tu vi còn chưa đủ. Lý Trường Thọ cười ha hả nói một câu, trong đáy lòng cân nhắc một ít, cũng không có cách nào nói sự tình phong thần, cụ thể đối với Vân Tiêu tóm lại là không thể mở miệng nói, phong thần sát kiếp khoảng 300-400 năm nữa liền buông xuống. Đến lúc đó vị trí nhân hoàng phàm tục thay đổi, lúc này tam giáo bị kiếp vận bao phủ sẽ nhập kiếp, đây là hồng hoang, nó đặc biệt và khác với tất cả các loại thần thoại và cố sự mà mọi người biết, tương tự nhưng cũng không nhất định hoàn toàn giống nhau hơn nữa, đại kiếp phong thần đã thay đổi nhiều như vậy, đằng sau phát sinh như thế nào, bắt đầu như thế nào đều là không thể biết được, nói không chừng Tây Phương giáo này sẽ còn tới Đông Thổ Đại Thương. Truyền giáo trước tiên trong đáy lòng có một chút suy nghĩ, Lý Trường Thọ nói, thiên đạo sở hiện, chung quy là có quan hệ cùng với nhân tộc, Nam Thiệm Bộ Châu tất nhiên là quan trọng nhất. Vân Tiêu nói, Kim Linh Sư Tỷ nói, để người đi hỏi thăm sở thích của mấy vị nhân hoàng Hỏa Vân Động, đi đưa chút lễ vật. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngược lại là nhớ tới một việc. Bách Giám, đại tướng của Hiên Viên Hoàng Đế, được thiên đạo lựa chọn, danh tự xuất hiện đầu tiên trên phong thần bảng, ở bên trong đại kiếp phong thần được khâm định trông coi phong thần bảng. Sau khi đại kiếp hoàn toàn khởi động, thiên đình còn muốn xây dựng một tòa phong thần đài, Bách Giám này cũng sẽ đi qua làm gì đó. Tên gia hỏa này, lúc này vẫn đang bị trấn áp ở vùng đất nghèo nàn, nơi giao nhau của Bắc Hải cùng với Đông Hải. Ổn một tay làm người chấp trưởng lần đại kiếp này, hiện nay mặc dù chưa tới thời cơ Bách Giám đăng tràng, nhưng cũng nên chuẩn bị chút lễ vật, đi qua an ủi hỏi một chút, trước tiên tạo mối quan hệ cùng với vị phụ tá này. Đang suy nghĩ cái gì? Có quan hệ đến sự tình phong thần. Lý Trường Thọ cười nói, Vân, ta và ngươi không bằng đi đạo trường tiệt giáo các nơi đi dạo, dạo chơi. Thích hợp sao? Vân Tiêu khẽ cau mày, ngươi nếu hiện thân, bọn họ chắc chắn nói ngươi thiên vị tiệt giáo, chỉ sợ sẽ tạo ra phiền toái cho ngươi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, công là công, tư là tư, công và tư rõ ràng là chuẩn tắc ta hành sự, bởi vì ngươi mà có tư tâm đã là người qua đường đều biết, che che lấp lấp ngược lại là làm trò cười cho người khác. Còn nữa, ta đi tìm kiếm một ít chính thần ứng cử viên cho thiên đình, nếu đằng sau bọn họ ứng kiếp, cũng có thể mượn phong thần bảng, chọn lựa tinh binh cường tướng cho thiên đình. Vân Tiêu nghe vậy khẽ cười một tiếng, cái miệng này của tinh quân đại nhân, quả nhiên là nói không lại. Lý Trường Thọ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy ra một chút ngang tàng của quyền thần thiên đình bình thường lập tức, hai người bỏ lại tượng ngọc, âm thầm rời khỏi Tam Tiên Đảo, trước hết nhất đi về phía Bích Du Cung. Phong thần sát kiếp trong nháy mắt sẽ đến, Lý Trường Thọ bây giờ cũng có cảm giác năm tháng trôi qua vô tình, thường xuyên suy nghĩ một cái. Ngây người một cái, chính là lâu mấy tháng hồi tưởng lại quá khứ, sáu thánh tề tụ bên trong Tử Tiêu Cung lại tan rã trong không vui, dường như chỉ là sự tình một hai tháng trước, bây giờ chỉ chớp mắt, chính mình nếu như lại làm đại công trình gì đó, thời gian về cơ bản không còn nhiều nên làm chút ít bố cục đi tới Bích Du Cung. Vân Tiêu cùng với Lý Trường Thọ, tất nhiên là dẫn tới không ít đệ tử thân truyền tiệt giáo ghé mắt, mấy vị thánh mẫu tiến về phía trước chào hỏi, mấy vị nam tiên hàn huyên đôi chút, lại là không thấy bóng dáng thánh nhân. Cũng không thấy thân hình Đa Bảo đạo nhân tùy hầu tiên của Thông Thiên giáo chủ, có hai vị đến, giải thích cho Lý Trường Thọ, thánh nhân lão ra đi vào bên trong Hỗn Độn Hải, xác định tung tích của món bảo vật nào đó, nếu đạt được tin tức sẽ kịp thời thông báo cho Lý Trường Thọ. Tảng đá lớn trong lòng Lý Trường Thọ, rốt cuộc cũng buông xuống một ít, trước đây đáp ứng sự tình Thông Thiên giáo chủ, cho mượn thuyền côn bằng, ngược lại là có thể thực hiện đúng hẹn, sẽ không vô duyên vô cớ thiếu nhân tình của tiệt giáo, về phần có đuổi theo kịp hay không, có bắt được bảo vật nào đó hay không. Lý Trường Thọ cũng không dám cam đoan quy củ cũ, thật sự thận trọng, làm hết sức mình chúng tiên hàn huyên nói đùa một hồi, lại đưa tới không ít tiểu bối ở ngoài điện nhìn lén. Lý Trường Thọ trong lúc nói chuyện phiếm, trong lúc lơ đãng hỏi một câu, trước đây nghe Công Minh lão ca nói, Kim Linh Sư Tỷ gần đây thu một vị đệ tử mới, không biết là vị nào. Một đạo sĩ trung niên khuôn mặt hung ác, nhưng ánh mắt có một chút ôn hòa trong điện lúc này, lên tiếng đáp, Trường Canh Sư Thúc, ngài nói thế nhưng là Văn Trọng Sư Đệ. Đạo sĩ này tất nhiên là Dương Nguyên, đệ tử nổi danh của Kim Linh Thánh Mẫu, một thân bản lĩnh đuổi sát cao thủ đời thứ hai tiệt giáo, là người nổi bật bên trong đệ tử đời thứ ba tiệt giáo. Lý Trường Thọ lại cười nói, hóa ra đạo hiệu là như vậy. Dương Nguyên vội nói, đây là bản danh của Văn Trọng Sư Đệ, cũng không phải là đạo hiệu. Có nam tiên đời thứ hai cười nói, Dương Nguyên, Trường Canh nói là đạo hiệu, như vậy dĩ nhiên là đạo hiệu. Văn Trọng Sư Điệt ở đâu? Không bằng mời y tới đây. Đệ tử sẽ lập tức đi gọi. Dương Nguyên cười nói một câu, nhưng lại quay đầu lại nói, đạo hiệu cùng với tục danh vẫn còn có một chút khác biệt. Được, được, ta hiểu rồi. Nam tiên kia cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Trường Thọ nghe vậy mỉm cười, đưa mắt nhìn Dương Nguyên đi xa lần trước độ tiên môn bị tấn công. Đôi thầy trò Dương Nguyên cùng với Dư Hóa này, từng bởi vì sự tình hóa huyết thần đao hiện thân, cõng nổi cho tiệt giáo. Không có gì để nói về lòng trung thành của hai người họ đối với tiệt giáo. Cũng là một nhân vật có danh hào bên trên phong thần bảng, nhưng Văn Thái Sư đại danh đỉnh đỉnh, lại khiến cho Lý Trường Thọ càng thêm mong chờ. Không bao lâu, vị Dư Hóa kia mang theo một người thanh niên đạo sĩ, từ góc Bích Du Cung cưỡi mây mà tới nhìn đạo sĩ này, trời sinh khuôn mặt uy nghiêm, giữa trán đầy đặn, giữa trán có mắt dọc, lông mày ngắn, mắt to, mũi cao thẳng, hai mắt sáng ngời có thần, thân hình cũng coi như khôi ngô, có một loại phong thái thần tướng trời sinh. Lý Trường Thọ dùng tiên thức quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra mắt dọc của Văn Trọng hẳn là thần thông trời sinh, cũng không phải là đạt được nhờ vào tinh huyết tổ vu như Dương Tiễn. Nhân tộc cũng không phải không có lực lượng huyết mạch, đám nhân tộc ban đầu được nữ oa nương nương nặn ra kia, tư chất bản thân xuất chúng, trời sinh thần lực, cũng được nữ oa nương nương giao phó một chút thần thông cùng với bản lĩnh. Thí dụ như đại pháp sư nhà mình, nhưng cho đến ngày nay, người thức tỉnh huyết mạch nhân tộc đã là vô cùng hiếm thấy, Văn Trọng cũng đã được gọi là thiên tài. Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong chính điện, Văn Trọng kia được dư hóa dẫn đi vào, tới trước mặt Lý Trường Thọ, cùng nhau vái chào hành lễ. Có thể nhìn ra, Văn Trọng có một chút khẩn trương, ngẩng đầu đánh giá nam nhân bên trong lời đồn kia, lại lập tức cúi đầu giữ yên lặng vị chính thần thiên đình, có thể khuấy động phong vân hồng hoang, trực diện 6 vị thánh nhân này còn trẻ như vậy. Không tệ, không tệ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói, Văn Trọng sư đệ tư chất bất phàm, nhập môn không lâu liền có đạo hạnh như vậy, sau này hẳn là một phương đại năng. Đến đây, tiểu tiểu lễ vật, còn thỉnh sư đệ nhận lấy. Trong khi nói chuyện, Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra hai túi bảo nang, trong đó thả linh đan diệu dược, đều là xuất từ trong tay tiểu luyện đan sư nhân giáo hắn. Với tư cách là quyền thần thiên đình có tạo nghệ luyện đan xếp thứ 3 trong nhân giáo, đồ vật Lý Trường Thọ đưa ra đương nhiên sẽ không kém trong mắt không ít đệ tử tiệt giáo, xung quanh mang theo vài phần ghen tị. Văn Trọng sau khi tiếp nhận bảo nang, đạo tâm cũng là có một chút bất ổn, có một chút ít kích động. Hiển nhiên, Lý Trường Thọ bây giờ đã thành đại lão trong mắt người khác, một câu tán thưởng, một chút lấy lòng, đều có thể ảnh hưởng tâm thần của đệ tử đại giáo. Đa tạ trường canh sư thúc. Văn Trọng lại vái chào, đệ tử nhất định cố gắng tu hành, xuất một phần lực vì tiệt giáo hưng thịnh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong đáy lòng lại là âm thầm lẩm bẩm, ngươi hoàn toàn không cần xuất lực nhiều, chỉ cần sau đó ở trong đại kiếp phong thần, không tìm thấy kỳ nhân cao thủ áp trận, ít đi địa giới như kim ngao đảo dạo chơi là được rồi, nói không chừng tiến trình đại kiếp cũng đều sẽ bị gián đoạn. Đương nhiên, việc này cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ, không dám thật sự nói như vậy, tất cả đều đã có thiên đạo định, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể điều chỉnh một ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với đệ tử của Kim Linh Sư Tỷ, Lý Trường Thọ tất nhiên là không thể nặng bên này, nhẹ bên kia, lúc này lại ở bên trong tay áo lấy ra một túi bảo nang đưa cho dư hóa, cũng là cổ vũ động viên vài câu. Rõ ràng tuổi tác của Lý Trường Thọ chỉ bằng số lẻ của dư hóa, lại muốn chững chạc đàng hoàng cậy già lên mặt, cổ vũ dư hóa cố gắng tu hành. Dư hóa cũng là một người dám nói, một người dám nghe, trong mắt còn tràn đầy cảm động. Chuyện này khiến cho Vân Tiêu bên cạnh mấy lần không nhịn được, suýt chút nữa cười thành tiếng. Lý Trường Thọ bồi tiếp Vân Tiêu, đi đến tất cả đạo trường tiệt giáo có danh tiếng, cả công khai và bí mật, từ Bích Du Cung đi đến Kim Ngao đảo gần đó, lại đến Cửu Long đảo, Bồng Lai đảo, Doanh Châu đảo, v.v. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, gặp được nơi phong cảnh tươi đẹp liền đợi một hồi, phần lớn thời gian đều là đợi như vậy, gặp nhau mấy ngày. Lý Trường Thọ tỏ vẻ muốn rời đi, Vân Tiêu ngược lại là có chút không nỡ, hai người căn dặn lẫn nhau vài câu, từng người vái chào hành lễ, cũng không có cử động quá mức thân mật, nhưng trong chớp mắt lại có cảm giác nguyên thần rất gần với nhau. Nói chung, luyện khí sĩ yêu đương, so với phàm nhân yêu đương cũng là có một chút khác biệt, nhất là loại nghiêm túc này. Đạp lên đường mây trở về thiên đình, Lý Trường Thọ ẩn tàng thân hình, lấy ra đạo nhân giấy bên trong tay áo, hơi suy tư một hồi, cũng không có lén đi gặp Bách Giám vì lý do ổn thỏa, vẫn là sau đó trở về thiên đình, thương nghị đôi chút cùng với Ngọc Đế bệ hạ, nói là Hiên Viên Hoàng đế tiền bối có một chút thỉnh cầu. Ngọc Đế hẳn là sẽ không cự tuyệt, tám thành sẽ có hóa thân Ngọc Đế cùng nhau đi theo. Ngày hôm nay thấy được Văn Trọng, Lý Trường Thọ cũng không khỏi nghĩ đến Lý Tĩnh bị chính mình ném ở bên trong độ tiên môn. Hai vị Văn Trọng cùng với Lý Tĩnh này cũng là có rất nhiều điểm tương đồng, người trước sẽ là Đại Thương Thái Sư, người sau sẽ là quan tổng binh Trần Đường Đại Thương. Tổng binh tương đương với đại tướng nơi biên cương, chỉ chẳng qua hai người này lựa chọn con đường khác biệt. Văn Trọng lựa chọn giúp đỡ xã tắc Đại Thương, vì bảo vệ Đại Thương mà hối hả ngược xuôi, Nam chinh Bắc chiến, cuối cùng chết thảm ở thời điểm chinh phạt Tây Kỳ. Lý Tĩnh liền thức thời nhiều hơn, Na Cha phụ mệnh phụ tá Chu Quốc, Lý Tĩnh đằng sau cũng liền đảo hướng Chu Quốc, cuối cùng có chức vị cao ở bên trên phong thần bảng, sau khi vào thiên đình cũng là xuôi gió xuôi nước. Lý Trường Thọ cũng không phải là đang bình phán cái gì, chỉ là đơn thuần càng thưởng thức Văn Trọng hơn một ít. Bây giờ Lý Tĩnh cùng với Văn Trọng đều xem như vãn bối của mình, lại nói kính trọng ai, liền có một chút không ổn. Đại kiếp phong thần, đại kiếp phong thần. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, chính mình lúc này còn có thể bố cục an bài cái gì, lại có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào trong lúc vô hình. Lúc này hắn muốn đánh cờ cùng với thiên đạo, cùng với đạo tổ, nhưng đánh cờ cũng không phải là vì đối kháng lẫn nhau, mà chính mình đạt được chỗ tốt gì. Nói đúng ra, là tối ưu hóa đại kiếp, sau đó chính mình liền phái đạo nhân giấy, đi dạo chơi các nơi, tìm một chút những kỳ nhân kế tiếp sẽ xuất hiện ở Thương Quốc, xem lai lịch của bọn hắn đến cùng như thế nào. Nếu như có thể tính kế, lại có chỗ lợi đối với an bài kế tiếp của chính mình, Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ không bỏ qua, cưỡi mây bay đến phụ cận Đông Thiên Môn, Lý Trường Thọ hiện ra thân phận giả dùng để ngụy trang trước đây, đang định đi qua thiên môn phụ cận tiên thức có một chút rung động, vành tai Lý Trường Thọ khẽ giật giật, vận chuyển phong ngữ chú đi tới mọi ngóc ngách không góc chết, nghe được một đoạn nói chuyện phiếm của thiên tướng. Ngọn tiên sơn tại Đông Thắng Thần Châu ai cũng nói không nên lời kia, đã có không ít tiên môn đi qua nhìn, đều cảm thấy nơi đó là phúc địa không tệ, đáng tiếc bị đám yêu tộc tiến đến Đông Châu kia chiếm. Những yêu tự xưng lương thiện đó, cũng không biết có phải thật sự là hạng người thiện lương hay không. Sách lược tinh quân đại nhân dùng là phân hóa, bằng không trong Bắc Châu trừ yêu, chúng ta thiệt hại sẽ càng lớn, lôi kéo một bộ phận yêu tộc cũng là hợp tình lý. Chẳng qua, yêu chính là yêu, làm sao có thể thật sự lương thiện. Tiên sơn phúc địa kia nếu như thật sự bị yêu tộc đứng vững gót chân, coi như sẽ thật sự lãng phí một chỗ tốt để tu hành. Tiên sơn, Lý Trường Thọ có một chút không rõ ràng cho lắm, bên trong tiềm thức có một chút quan tâm đối với chuyện này dường như trong cõi U Minh giới, có cảm ứng, tiên sơn trong miệng thiên tướng này, có một phần cơ duyên của chính mình đây là tình huống gì? Kiếp vận quấy phá, Lý Trường Thọ lập tức mở ra không minh đạo tâm, cẩn thận suy tư, thân hình bay về phía thiên môn, ra vẻ không có chuyện gì phát sinh một chi quân đoàn đạo nhân giấy, đóng quân ở phụ cận độ tiên môn, đã độn về hướng biên duyên Đông Thắng Thần Châu. Hẳn là Hoa Quả Sơn chính mình đã âm thầm tìm rất nhiều năm, nhưng căn bản không thấy cái bóng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút chờ mong nhỏ, bản thể thuận lợi trở về Thái Bạch Điện, đâm đầu trở về Tiểu Quỳnh Phong của chính mình, khống chế đạo nhân giấy bắt đầu dùng tiên thức điều tra các nơi. Nhưng mà, khi Lý Trường Thọ đang tìm yêu khí, từ xa xa phát hiện ra ngọn tiên sơn mây mù lượn lờ, linh khí nồng đậm ở ven biển kia. Long Cát cưỡi mây vội vàng mà đến, rơi vào phía trước Thái Bạch Điện, một đường chạy chậm, vội vàng đi vào. Lão sư, ngài mau đi xem một chút đi. Biện Trang tướng quân tự tiện xông vào Nguyệt Cung, sắp bị nhóm Thường Nga Nguyệt Cung đánh chết tươi. Lý Trường Thọ, tại sao khi chính mình nghe tin này, trong lòng không có chút gợn sóng nào, không có cảm giác bất ngờ nào cả? Chẳng qua, đại kiếp phong thần còn chưa bắt đầu, Tây Du kiếp nạn liền đã sắp đăng tràng. Không có đạo lý, không nên phàm tục còn chưa hoàn thành Tuyệt Thiên Thông, đại thương cũng là cường thịnh, đại đường nói ít còn có 2-3 ngàn năm, lại đặt dưới quy mô của Hồng Hoang, hai lần kiếp nạn cách nhau 1.8 vạn năm. Lý Trường Thọ còn biểu thị có thể tiếp nhận lần này hẳn không phải là sự kiện đùa giỡn. Thường Nga làm cho Biện Trang bị giáng chức hạ phàm cũng đúng, bản lĩnh của Biện Trang bây giờ kém xa, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến cũng còn chưa có học được nửa chiêu, tuyệt không phải thời điểm hạ phàm. Đạo nhân giấy tại Đông Thần Châu tạm thời dừng lại, tiềm ẩn ngay tại chỗ bên trong Thái Bạch Điện, lão thần tiên đạo nhân giấy chuyển ra, mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói đối với Long Cát, thong thả, từ từ nói. Biện Trang tướng quân là phó thống lĩnh thiên hà, là trợ giúp đắc lực của lão sư. Thường Nga Nguyệt Cung cũng coi như là thủ hạ của vi sư, hẳn là đánh không chết người ở phía trước Nguyệt Cung điện. Lý Trường Thọ thao túng đạo nhân giấy tạo hình Thái Bạch Kim Tinh, mày trắng tóc trắng, nhìn Biện Trang bị dán ở đằng sau cột đại điện, đã là mặt mũi bầm dập, hơi thở mong manh, nghĩ đến những tình hình Long Cát nói đối với chính mình trên đường đi, trong đáy lòng chỉ còn cười khổ. Long Cát có thân phận mẫn cảm, không thích hợp lại tiếp tục hiện thân. Trở về giao trì chờ tin tức, tên gia hỏa Biện Trang này chung quy là đồ háo sắc vốn, cho rằng tiên thần thiên đình không phải là cao nhã chi sĩ gì, cũng đều nên có mấy phần điểm mấu chốt. Cuối cùng vẫn là đánh giá cao, tin nhầm đánh chết đi, không cứu nổi. Tây Du kiếp nạn cũng không phải là không thể sửa, lúc này còn có thể nuôi dưỡng một nhị sư huynh mới, dù sao bản thể là cán cửu sỉ đinh bá kia trong điện, nhóm tiên tử nguyên bản tụ ở quanh người Biện Trang, vào giờ phút này đã sớm xếp thành hàng, cùng nhau hành lễ đối với Lý Trường Thọ. Bái kiến tinh quân đại nhân. Mặc dù đã hiểu rõ tình hình đại khái, nhưng Lý Trường Thọ vẫn là muốn theo thủ tục hỏi một câu, đây là thế nào? Biện tướng quân làm sao lại bị treo lên? Chúng tiên tử có một chút lòng đầy căm phẫn, mấy tiên tử lĩnh đội lập tức đứng dậy, vô cùng đau đớn nói ra sự tình phát sinh trước đây. Đằng sau Nguyệt Cung, có một chỗ cấm địa, sẽ chỉ được mở ra khi không có nam tiên trên Thái Âm Tinh, tên là Nguyệt Hoa Trì. Ngày bình thường, những tiên tử này phần lớn yêu thích rửa mặt trang điểm ở bên cạnh Nguyệt Hoa Trì, ngâm cơ thể trong tiên vụ mờ mịt và linh thủy, trò chuyện một số chuyện phiếm gần nhất, nói một chút chuyện lý thú thiên đình. Ngày hôm nay Biện Trang này lại vụng trộm xâm nhập Nguyệt Hoa Trì, tình tiết vô cùng nghiêm trọng, tính chất vô cùng ác liệt, đã không phải là tội lỗi làm heo, mà là thật sự muốn mất mạng nhỏ. Sắc mặt của Lý Trường Thọ cấp tốc lạnh xuống, mở miệng hỏi, Biện Trang này to gan lớn mật như thế. Tinh quân đại nhân, chúng ta biết Biện tướng quân là ái tướng của ngài, nhưng việc này thiên chân vạn xác, có tiên tử phẫn nộ nói. Nếu không phải biết Biện Trang từng tiến vào Động Xuất Cung, là phụ tá đắc lực của tinh quân đại nhân ngài, ngày hôm nay ta liền vung một kiếm giết chết y. Lý Trường Thọ cho mày, lại hỏi, việc này có khổ chủ không? Tinh quân đại nhân, lúc ấy Nguyệt Hoa Trì có hơn 10 vị tỷ muội, nhưng chung quanh Nguyệt Hoa Trì có cấm chế do Thái Âm Tinh quân tự tay bố trí. Biện tướng quân chính là dẫm vào trong cấm chế, lúc ấy cách ao đã rất gần. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nhíu mày trầm ngâm vài tiếng. Không có khổ chủ, việc này ngược lại càng phiền toái hơn. Ngày hôm nay biện trang e rằng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, có ý nghĩ khác. Nhìn cô nương tắm rửa, liền mạnh mẽ phụ trách đối với cô nương. Đó không phải là hành vi của thổ hành tôn rồi. Nếu như có khổ chủ rõ ràng, như vậy trực tiếp xử phạt nặng biện trang, đánh cho đến chết, lại xóa đi bộ phận ký ức này của biện trang, thậm chí đánh rớt phàm trần, phế bỏ tu vi, vừa lưu được một mạng cho biện trang, cũng có thể giữ gìn uy nghiêm của thiên đình. Nhưng không có khổ chủ, liền đại biểu cho toàn bộ Nguyệt Cung, tiên tử từng sử dụng Nguyệt Hoa Trì, đều là khổ chủ. Việc này nhìn như không có nghiêm trọng đến tình trạng phải chết người, kỳ thực đã có móc nối cùng với đại cuộc thiên đình. Lúc này, thiên đình đang ở trước đêm quật khởi, chỉ kém mấy trăm năm sau phong thần bảng quy vị, liền có thể làm thiên đình triệt để đại hưng, trở thành duy trì cơ cấu quyền lực tam giới ổn định. Tại thời điểm mấu chốt này, chúng luyện khí sĩ tất nhiên là vô cùng chú ý đối với thiên đình, bất kể tin đồn tiêu cực nào phát ra từ thiên đình, đều sẽ hoàn toàn bị phóng đại. Biện Trang, phó thống lĩnh thủy quân thiên hà, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thân phận phức tạp, bởi vì hệ thống gương đồng trực tiếp, có danh tiếng cực cao tại thiên đình. Nếu để cho tiên thần nhìn trộm nữ tử tắm rửa như vậy, tiếp tục nhậm chức tại thiên đình, thanh danh của thiên đình chỉ sợ là bị hủy sạch. Bây giờ cục diện tốt rồi, cũng sẽ bởi vì sự tình lần này mà tổn hại non nửa hậu hoạn. Vô cùng trong đáy lòng xẹt qua ý niệm như vậy, Lý Trường Thọ lộ sắc mặt ngưng trọng đi về phía trước hai bước, thân ảnh lóe lên, cỗ đạo nhân giấy này xuất hiện ở trước mặt biện trang, lạnh lùng hỏi, ngươi thật sự xông vào? Đạo tâm biện trang run lên, mặt tướng giống như xông vào, nhưng tinh quân. Trước khi mặt tướng tỉnh lại, chỉ nhớ rõ chính mình là đang uống rượu cùng với mấy vị hảo bằng hữu. Lý Trường Thọ hai mắt như điện, giống như muốn nhìn thấu đạo tâm của biện trang. Biện trang cố gắng đối mặt cùng với Lý Trường Thọ, y biết rõ, lúc này có thể cứu chính mình chỉ có Thái Bạch Tinh Quân, mà chính mình trước đây cũng là thật sự uống mơ hồ. Sau khi thanh tỉnh tâm thần trống rỗng, hoàn toàn chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tại Nguyệt Hoa Trì, thậm chí trong lòng biện trang, vô cùng rõ ràng, tiểu nam tiên di tình biệt luyến hắn nổi tiếng bên ngoài, việc này căn bản không có cách nào giải thích. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, trong đáy lòng đột nhiên ý thức được, việc này có lẽ cũng không đơn giản. Hắn nói, chúng thường Nga nghe lệnh, trước tiên đi chuyển bàn dài ghế dài đến, làm phòng thẩm vấn ở chỗ này, lại phái người đi thông minh điện, mời hai vị chính thần không bận việc gì đến, gọi tới tất cả thường Nga Nguyệt Cung chú ý việc này đến. Ngày hôm nay bản tinh quân sẽ thẩm vấn biện trang ngay tại đây, một khi tra ra, sẽ nghiêm trị trừng phạt. Biện trang cúi đầu không nói, trong mắt tràn đầy hối hận. Chúng tiên tử nghe vậy vui mừng nhướng mày, từng người hạ thấp người đáp ứng, lại cấp tốc chia ra hành sự rất nhanh. Lý Trường Thọ tính cả Đông Mộc Công, Nguyệt Lão, ngồi ở sau một chiếc bàn dài. Biện trang bị tròng lên tầng tầng xiềng xích, đang hữu khí vô lực ngồi quỳ chân ở phía dưới. Vào giờ phút này không chỉ có vết thương chẳng chịt, tạm thời cũng không dám ngẩng đầu lên, y làm sao lại xui xẻo như vậy. Đang. Lý Trường Thọ vỗ kinh đường mộc trong tay, đại tiểu tiên tử xung quanh cùng hừ lạnh. Biện trang run rẩy mấy lần, muốn ngẩng đầu lại không dám, liền nghe Mộc Công hỏi, quỳ phía dưới, thế nhưng là phó thống lĩnh thủy quân thiên hà, biện trang. Là mặt tướng. Nguyệt Lão ở một bên khác, Lý Trường Thọ lạnh nhạt hỏi, sông Nguyệt Hoa Trì Nguyệt Cung, có phải ngươi hay không? Này, chuyện này, ai? Biện trang rung động hầu kết mấy lần, mí mắt bầm đen cũng đang run rẩy, khóe miệng bị đánh sưng cố gắng mở ra, lộ ra bên trong thiếu hai cái răng cửa. Nhưng mặt tướng thật sự không biết, chính mình tại sao lại xuất hiện tại Nguyệt Cung. Được rồi, án đã rõ ràng. Nguyệt Lão vung tay lên, đen mặt nắm lên thẻ gỗ trong tay, hung hăng ném về phía biện trang. Chém. Biện trang nghe vậy run rẩy, một đám tiên tử bên cạnh cũng rõ ràng là run lên, không nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng như vậy. Lý Trường Thọ cùng với Mộc Công cùng nhau quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lão. Nguyệt Lão vén tay áo lên, cắn răng mắng, như vậy không chém còn giữ làm gì. Mỗi ngày không có làm việc, tốc độ di tình biệt luyến chính là tốc độ chính mình nhìn thấy tiên tử mới. Còn tìm danh nghĩa tốt đẹp, nói chính mình có một đôi mắt rất giỏi trong việc khám phá cái đẹp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.